Vương Kiệt cũng không biết lạnh lẽo mai số đo, phụ nữ trung niên cũng là hiểu lắm hỏi thân cao vòng eo cùng vòng mông, Vương Kiệt lại nào biết đâu, chỉ có thể nói ra lạnh lẽo mai đại khái thân cao, hắn cảm giác lạnh hàn mai so Cố Giai cao hơn một chút, đại khái có 1m67 không sai biệt lắm, về phần vòng eo chỉ có thể nói là rất nhỏ, vòng mông hắn cũng không thể nói rất căng mềm a, ít nhất hắn mới vừa ở tàu điện ngầm thượng quả thật sờ qua lạnh lẽo mai bờ mông, đó là thực đỉnh rất căng mềm rất co giãn. Phụ nữ trung niên hay là từ có hạn tin tức chúng phải ra M số đo, hoặc là đối với nàng tới nói số đo cũng không trọng yếu, bởi vì khi nàng lấy ra một đống nữ sĩ quần lót làm Vương Kiệt chọn thời điểm Vương Kiệt mới biết được nàng nói cái gì hình thức đều có là có ý gì. Xác thực cái dạng gì thức đều có, thẳng nhìn Vương Kiệt nghẹn hỏng cứng lưỡi, nói không ra lời đến, chỉ thấy cái gì gen, hình lưới, chạm rỗng, trước mở miệng, một đường đầu, chân châu liên, đủ loại cái gì cần có đều có. Nhưng chính là không có một đầu có thể hoàn chỉnh che khuất nữ sinh nơi riêng tư. Vương Kiệt mặt đỏ tai hồng, liền muốn lập tức xoay người, nhưng nghĩ đến phụ nữ trung niên cũng không là hiền lành, không thể thiếu lại muốn dây dưa không nhẹ, mặt khác lạnh lẽo mai còn chờ báo cáo kết quả công tác đâu. Bất đắc dĩ bên trong theo phần đông hình thức quần lót bên trong, miễn cưỡng tìm một cái phía trước nơi riêng tư vị trí miễn cưỡng có chút che chắn mua xuống. Giá cả cũng không phải quý, phụ nữ trung niên trước khi đi còn ám chỉ nói. Mana hoàn dầu thần cái gì nàng này đều có, hy vọng Vương Kiệt lần sau nhất định sẽ đến chiếu cố. Vương Kiệt cầm lấy quần lót cũng như chạy trốn rời đi phụ nữ trung niên cửa hàng, hướng hoàng bộ phân cục đi đến. Đến cửa cấp lạnh lẽo mai gọi một cú điện thoại, lạnh lẽo mai ngược lại không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền mua xong quần lót, làm hắn trực tiếp thượng lầu 2 tìm nàng. Vương Kiệt đi vào cũng không có nhận được người gác cửa bất kỳ ngăn trở nào, hẳn là lạnh lẽo mai đánh nhau tiếp đón, hắn trực tiếp lên lầu 2. Liền nhìn thấy một thân đồng phục, duyên dáng yêu kiều hiên ngang tư thế oai hùng lạnh lẽo mai, đã đợi tại chỗ đó. Không có quần lót làm nàng thật sự là không có cảm giác an toàn, cả người đều cảm giác không thoải mái, nàng có chút vội vàng. Theo lấy lạnh lẽo mai vào một cái viết phòng nghỉ gian phòng, Vương Kiệt lấy ra vừa mới mua nữ thức quần lót, hắn có chút nhạ nhạ giải thích siêu thị cùng thương trường cũng chưa mở cửa, ta sẽ theo liền mua một cái, người trước được thông qua dùng. Cảm ơn, lạnh lẽo mai cũng không nghĩ nhiều liền nhận lấy. Tiếp tục nói ngươi tới trước bên ngoài giúp ta giữ cửa miệng. Vương Kiệt gật đầu đi ra ngoài, lạnh lẽo mai cảm thấy hắn thần sắc vẫn có một chút kỳ quái. Đợi Vương Kiệt ra phòng thay đồ, lạnh lẽo mai theo đóng gói lấy ra quần lót thời điểm nàng lập tức liền mắt choáng váng. Đây là một đầu tình thú quần lót nha, cơ hồ là hoàn toàn chạm rỗng hoa văn hình thức, riêng tư chỗ càng là xấu hổ hình lưới. Lạnh lẽo mai rốt cuộc minh bạch cái này tiểu chứng thối Vương Kiệt giải thích cùng lúc ra cửa kỳ quái thần sắc là có ý gì. Nàng mặt nhỏ một chút trở nên đỏ lên, chính là việc đã đến nước này, có so với không có cường một chút, nàng vẫn là chịu đựng nổi giận đem quần lót rất nhanh đổi đi lên. Vào đi, lạnh lẽo mai nói. Vương Kiệt nhìn lạnh lẽo mai đỏ lên gương mặt xinh đẹp, hắn bỗng nhiên có chút hưng phấn, nghĩ cảnh sát kia đồng phục hạ chạm rỗng quần lót, làm hắn bắt đầu trở nên có chút xúc động, lá gan cũng theo lấy lớn lên, ngược lại đã không có vừa rồi cưỡng ép, thật sự là tìm không thấy rồi, ta tìm đã lâu mới tìm được một cái hoàn chỉnh điểm. Vương Kiệt vẫn là giải thích, chính là nhìn lạnh lẽo mai ánh mắt đã trở nên nóng bỏng lên. Lạnh lẽo mai lúc này đã đứng lên, khoảng cách Vương Kiệt cũng liền một thước xa, nàng cuốn lên tóc dài giấu ở cành mạo phía dưới, khuôn mặt trắng nõn phấn nộn hiện lên hạt dưa chạc, lông mày nồng đậm tú lệ lộ ra nữ tử ít có bừng bừng anh khí, kiều đỉnh mũi, anh đào miệng nhỏ, một đôi mắt to xinh đẹp lóe lên động lòng người tinh quang, dường như bên trong ẩn giấu rực rỡ tinh thần bình thường mê người. Đồng phục hạ cao cao đứng vững thẳng tắp bộ ngực, doanh doanh có thể nắm tế liễu rất eo, thon dài kiện mỹ đại chân dài vượt qua một thước trở lên, giống như tại bày ra nàng thanh xuân cùng sinh lực, đây là một cái cửu đầu thân nữ tử, Vương Kiệt ánh mắt đều có một chút đăm đăm. Xem được không, lạnh lẽo mai khóe miệng nổi lên một chút ý cười, mang ra khỏi hai má một cái nhợt nhạt lúm đồng tiền. Ân, dễ nhìn, Vương Kiệt theo bản năng đáp, bỗng nhiên ý thức được không đúng liền vội vàng tiếp tục giải thích không phải là, không dễ nhìn. Vương Kiệt càng giải thích càng. Lạnh lẽo mai tiếp tục diễu diễu nói rốt cuộc được không nhìn. Khóe miệng nàng ý cười càng đậm. Dễ nhìn, Vương Kiệt vẫn là thành thực mà nói. Có phải hay không lại nghĩ phạm tội? Lạnh lẽo mai sắc mặt chớp mắt phát lạnh, vừa mới vẫn là ý cười tràn đầy mặt nhỏ, lập tức lại lạnh lùng, không dám. Vương Kiệt cũng là không giống phía trước như vậy sợ nàng, hắn nhìn ra cái này nữ cảnh sát trong nóng ngoài lạnh, không có khả năng đối với hắn như thế nào, vì thế trở nên càng thêm lớn mật. Thì phải là suy nghĩ. Lạnh lẽo mai chọn Vương Kiệt lỗi trong lời nói, một đôi tinh mâu nhìn Vương Kiệt ánh mắt, trên mặt hàn ý càng nồng, lúc này thân thể nàng nghiêng về trước, đã kể Vương Kiệt thân thể, thuộc về tuổi trẻ nữ hài, mùi thơm cơ thể sâu kín chui vào Vương Kiệt lỗ mũi. Vương Kiệt lúc này có một cổ xúc động, muốn ôm xinh đẹp nữ cảnh sát lạnh lẽo mai hung hăng âu yếm. Cái này xinh đẹp nữ cảnh sát lúc này cách hắn gần như vậy, cao ngất khởi vú ngay tại trước mắt, đỏ sẫm lửa nóng môi thơm đang ở trước mắt, tràn ngập thanh xuân sinh lực thân thể, còn có kia tràn ngập cám dỗ đồng phục, chỉ cần hắn nhất duỗi tay liền có khả năng tiến vào nàng trong ngực. Vương Kiệt cũng không biết vì sao, gần nhất hắn đối với tuổi trẻ xinh đẹp mỹ nữ càng ngày càng không có sức chống cự, hắn đôi mắt có chút đỏ lên. Nghĩ, Vương Kiệt hô hấp ồ ồ, tầng tầng lớp lớp đáp ra ý nghĩ trong lòng. Nghĩ cũng không hứa nghĩ. Lạnh lẽo mai nhìn hai mắt hơi đỏ lên Vương Kiệt dịu dàng nói, không biết vì sao, đối với cái này cho nàng mang đến nhân sinh lần thứ nhất cao trào tiểu nam nhân, nàng như thế nào đều hận không được, nội tâm chỗ sâu luôn có một cỗ muốn đùa giỡn hắn, ức hiếp hắn xúc động, ân. Vương Kiệt gật đầu, trong mắt cũng là vẫn như cũ lửa nóng, nhìn chằm chằm lạnh lẽo mai có dấu sao con ngươi, đôi mắt này quá đẹp. Không cho phép xem ta, lạnh lẽo mai bị chành có chút tâm lý hốt hoảng, hướng về Vương Kiệt xấu hổ nháo nói. Âm thanh cũng là nói không ra dễ nghe. Lúc này bên ngoài hành lang truyền đến thanh thúy tiếng bước chân, một đôi nữ tử giày cao gót âm thanh vang lên, lạnh lẽo mai rất nhanh từ miệng túi lấy ra một vật, hung hăng nhét vào Vương Kiệt túi nói đều là bởi vì ngươi, cầm cho ta tắm sạch. Dứt lời mở cửa phòng thay quần áo đi ra ngoài, Vương Kiệt nhanh chóng đuổi theo, Lâm khoa trưởng, sớm nha. Lạnh lẽo mai âm thanh điềm điềm, sớm đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, Vương Kiệt không khỏi cảm thán nữ nhân biến sắc mặt bản sự. Quả thực chính là thiên phú bản năng. Lãnh cảnh quan, động khách khí như vậy rồi, kêu Lâm tỷ tỷ là được. Chỉ thấy một cái hơn 20 tuổi tầm đó xinh đẹp thiếu phụ, lắc lư ép bình thường dáng người chính hướng bên này đi đến, từng bước tam hoàng nói không ra thức tha, nàng một thân cảnh phục cảm giác đều nhanh muốn bị xanh bạo ra. Cái này không phải là mỹ nữ minh tinh Đường Uyển, lạnh lẽo mai gọi nàng Lâm khoa trưởng, như vậy cái mỹ nữ minh tinh Đường Uyển không phải là phim truyền hình nhân dân danh nghĩa trung phản tham cục điều tra khoa trưởng Lâm Hoa Hoa Lâm khoa trưởng, kiếp trước người mỹ nữ này minh tinh chỉ có diễn nhân vật này thời điểm mới là Lâm khoa trưởng. Lâm khoa trưởng nữ nhân lúc này phát hiện ở tại đi theo lạnh lẽo mai mặt sau Vương Kiệt, có chút kinh ngạc nói vị này là của ta một vị thân thích, tới đây một bên tìm ta làm ít chuyện. Lạnh lẽo mai mặt không đổi sắc trả lời, không cho Lâm khoa trưởng tự hỏi cơ hội. Lạnh lẽo mai tiếp tục nói ta dẫn hắn đi xuống, Lâm tỷ ngươi bận rộn. Lâm khoa trưởng nghi hoặc gật gật đầu, hướng hành lang chỗ sâu đi đến. Lạnh lẽo mai nhận Vương Kiệt đi xuống lầu liền xoay người đi, trước khi đi còn hướng về hắn báo cho biết một chút điện thoại, ý là làm hắn chờ đợi điều khiển, sau đó liền lưu cấp Vương Kiệt một cái trở về chỗ cũ vô cùng bóng lưng đi lên lầu, kia ngạo nghễ vểnh lên bờ mông không khỏi làm Vương Kiệt lại nghĩ tới Liễu Chi trước chân mềm mềm mại xúc cảm. Thu liễm tâm thần, Vương Kiệt đi ra đồn cảnh sát. Hắn có chút ẩn ẩn nghĩ mà sợ, vừa rồi thiếu chút nữa liền xúc động lại lần nữa phạm sai lầm, đây chính là cục cảnh sát A. Vương Kiệt lúc này nhớ tới lạnh lẽo mai trước khi đi nhét vào chính mình túi đồ vật, lấy ra vừa nhìn là một đầu hồng phấn quần lót, không khỏi có chút kinh ngạc cùng kinh ngạc. Nhớ tới mỹ nữ cảnh sát lạnh lẽo mai trước khi đi lời nói, nội tâm có chút ẩn ẩn kích động cùng hưng phấn, khuôn mặt nhỏ càng là lộ ra hiểu ý nụ cười, hắn giống như cảm giác được cái gì, vừa tựa như hồ nhiều một chút nói chuyện không đâu chờ đợi. Chương 0082 mới gặp lương thích mẹ. Sáng sớm, Lý Lệ Hân một nhà đã rời giường, việc buôn bán nhân ra lúc nào cũng là dậy sớm một chút. Tiểu điếm môn cũng đã mở ra, không thể nhỏ nhìn này mỗi ngày sáng sớm một đoạn ngắn thời gian, đây là đầu đường tiểu điếm một cái tiểu cao phong. PS tại 20 chứng chặt phim truyền hình bên trong, lương thích cùng ba mẹ từ nhỏ quan hệ không phải thực tốt, nơi này cải biến nàng một chút nhóm quan hệ, lương thích mẹ nghề nghiệp cũng có thay đổi phía dưới. Làm hậu mặt ta chính mình tốt viết mẹ con các nàng song phi làm ra thay đổi một chút. Đương Vương Kiệt Lý Lệ Hân tiểu điếm bên cạnh thời điểm nhìn thấy Lương Thích chính làm tại cửa ghế nhỏ thượng ăn điểm tâm, mà Lý Lệ Hân tắc bận bịu dọn dẹp cửa tiệm mặt đất. Cái này Lý Lệ Hân là phim truyền hình 20 chứng chạc chung từ minh tinh Quách Hồng diễn Lương Thích mẹ. Vương Kiệt, Lương Thích phát ra một tiếng thanh thúy kêu gọi. Tiểu Thích sớm, Lệ Hân a di sớm. Vương Kiệt cười đi tới. Ai? Tiểu Kiệt cùng một chỗ ăn điểm tâm a. Lý Lệ Hân dừng việc làm trong tay, xoay quay đầu, nhất ném rũ xuống trán mái tóc, rất thành thục nữ nhân ý vị, Lệ Hân a di ngươi trước bận rộn, ta lập tức đi chạy bộ sáng sớm. Vương Kiệt nói, rộng rãi ngực, nâng nhấc chân, làm vận động nóng người, bắt đầu trước đi chạy bộ sáng sớm. Đợi một chút, ta cũng phải đi. Đây là một đầu người đi đường không nhiều lắm đường nhỏ, hai bên lục ấm nồng đậm, thần hy theo lá cây khe hở trung xuyên qua. Bắn ra từng đạo chớp động ánh nắng mặt trời, ta là thần luyện, rèn luyện thân thể, ngươi cùng tới làm gì? Vương Kiệt luyện tập thân thể bằng cách chạy bộ, bộ pháp nhẹ nhàng, bước tần ổn định, bước trường tượng lượng quá giống nhau chuẩn xác. Nếu như mang theo thước đo lượng một chút, sẽ phát hiện, mỗi bước đều là cố định 75cm. Ta muốn giảm béo chứ sao? Lương Thích cười khanh khách liền xông ra ngoài, ngươi không chạy nổi ta. Vương Kiệt cười nói ngươi lại không mập, bất quá luyện tập thân thể bằng cách chạy bộ là rất có chỗ tốt, luyện tập thân thể bằng cách chạy bộ là một loại có dưỡng vận động, nói cách khác nhân thể hút vào dưỡng khí cùng nhu cầu bằng nhau, đạt tới sinh lý cân bằng. Luyện tập thân thể bằng cách chạy bộ có thể rèn luyện nhân bùng nổ lực lượng, sức chịu đựng, tim phổi công năng, còn có khả năng giảm béo, sốt tiêu hao lượng, thiêu đốt mỡ. Nói như vậy, ta đến đúng rồi. Lương Thích đã chạy thật xa đi ra ngoài, Vương Kiệt, ngươi nhanh chút. Vương Kiệt tăng nhanh điểm chạy tới nói luyện tập thân thể bằng cách chạy bộ chú ý đúng là có tiết tấu, hô hấp sâu xa, thong thả mà có tiết tấu, phải căn cứ thân thể của chính mình điều chỉnh tốc độ, ngươi như vậy chạy liền sai rồi, đó là sông pha, vô dưỡng vận động, rất nhanh ngươi liền có khả năng chịu không nổi, không đạt được tập thể hình mục đích. À, chạy bộ sáng sớm còn có những cái này chú ý. Đương nhiên, ngươi chợt nhanh chợt chậm đó là chạy lung tung. Đến theo lấy cô ta tiết tấu, thả chậm tốc độ. Không muốn cấp bách, bước chân phóng nhẹ nhàng, tận lực hít sâu, bụng hô hấp. 10 phút về sau. Vương Kiệt, ta thật chạy hết nổi rồi. Lương Thích lần thứ nhất chạy, mới vừa liền chịu không nổi, hai cái chân cùng quen duyên giống nhau, không để được, mãi bất động. Lương Thích thầm nghĩ, nếu không là Vương Kiệt làm nàng chậm điểm, phòng chừng chạy 5 phút sẽ không khí lực, thật không nghĩ tới chính mình nguyên lai kém cõi như vậy. Kia hồi A, trở về tốc độ còn có khả năng càng chậm điểm. Vương Kiệt vốn là chuẩn bị chạy nửa giờ lại phản hồi, nhìn đến không hy vọng. Gạch nối dài. Đã đến 7 giờ rưỡi rồi, trên đường người đi đường nhiều, cả trai lẫn gái xách lấy bao, ăn bữa sáng, lật thần báo, trên thượng một chiếc lại một lượng thu hoạch lớn xe buýt. Ôi, Lương Thích không nghĩ qua là, liền cùng với đối diện một cái nam nhân đụng phải cái tràn đầy, thực xin lỗi. Lương Thích sờ ót, nhanh chóng xin lỗi, vừa rồi một chút đụng thật nặng. Ý nghĩ choáng váng vù vù, đối diện mọi người không thấy rõ. Không quan hệ. Đó là một tuổi trẻ nam nhân, đồ còn khách khí, kẹp lấy dân đi làm tiểu bao, vỗ vỗ chính mình quần áo, liền chuẩn bị rời đi. Không nghĩ tới một cái nam sinh chặn đường đi của hắn lại, đứng lại. Đem muội muội ta điện thoại buông xuống. Nha! Lương Thích điện thoại vốn là treo trên cổ, nghe được lời này, nhanh chóng sờ một cái ngực, phát hiện chỉ có dây xích treo, điện thoại đã không biết tung tích. Kẻ trộm. Tiểu tử này trộm vốn chính là chuyên môn tại trên phố trộm nữ sinh tiền bao cùng điện thoại, cho rằng hôm nay này nắm chắc, không nghĩ tới bị người phát hiện. Buông ta xuống tiểu thích đồ vật cho ngươi đi. Vương Kiệt còn nói. Người này người tới hướng đến đường phố, kẻ trộm đương nhiên không dám phản kháng, vội vàng từ túi lấy ra điện thoại, đưa cho Vương Kiệt, bước nhanh đi, chạy thật là xa, mới dùng oán độc ánh mắt quay đầu nhìn Vương Kiệt bóng lưng. Dây xích đều bị hắn làm chặt đứt. Lương Thích căm giận mà nói, Vương Kiệt, làm sao ngươi biết hắn là kẻ trộm? Vương Kiệt nhìn hắn biểu cảm ánh mắt động tác sẽ biết, bất quá những cái này cùng tiểu nha đầu giải thích không rõ, cười nói nhìn hắn đầu trâu mặt ngựa chỉ biết lâu. Vương Kiệt thật lợi hại. Lương Thích giơ ngón tay cái lên, tâm lý có chút hoạt động, có nên nói cho biết hay không hắn đâu này. Có vẻ giống như tiểu Kiệt hiện tại thật rất lợi hại, có hắn trợ giúp, ta cũng không có khả năng như thế bất lực. Có cái gì tâm tư sao? À, không có. Lương Thích nói đến bờ môi lại nuốt trở vào. Hắn đánh một chút cái tạm được, nhưng là việc này hắn băng được bận rộn ư, phỏng chừng không được, đây là đại nhân sự tình nha, nếu như hắn biết rồi, lại băng không lên bận rộn, mẹ thanh danh cũng phá hủy. Một mực trở về nhà, Lương Thích đều không có quyết định. Nhà ngang cửa, tiểu vô danh điếm, Vương Kiệt từ nhỏ trong tiệm kéo ra một tấm phương đắng, ý bảo Lương Thích ngồi xuống. Còn muốn làm gì? Lương Thích nghi ngờ hỏi, cho ngươi bắp chân làm một cái buông lỏng massage, tốt như vậy chỗ là cho ngươi khẩn trương bắp thịt được đến xoa dịu, căng đau cảm giảm bớt, đồng thời không có khả năng bởi vì rèn luyện, mà làm bắp chân thay đổi thô. Vương Kiệt, ta phát hiện ngươi bây giờ thành bách sự thông. Lương Thích nghe lời ngồi ở phương trên ghế, nhìn Vương Kiệt ánh mắt lại thêm một chút khâm phục. Vương Kiệt nắm lên nàng trong suốt tiểu ngọc chân, tiếu, ta đại khái là dưới lưng một quyển bách khoa toàn bộ tử A. Lương Thích mặc dù mới 16 tuổi, vóc dáng đã ưỡn cao, bắp chân thẳng tắp thon dài, trắng nõn trơn bóng, da rẻ thượng trơn bóng vô cùng, sờ ở trong tay liền tượng một khối ôn nhuận ngọc, chính là bắp chân bụng hơi lộ ra tế gầy. Vương Kiệt đột nhiên nghĩ, nếu như là Lương Thích mẹ kia bắp chân liền hoàn mỹ. Vương Kiệt ngồi, đem Lương Thích tiểu ngọc chân đặt tại chân của mình trên mặt, dùng thành thạo thủ pháp vuốt ve vân vê, buông lỏng, xoa lau, nén huyệt vị. Lương Thích không có mặc tất chân, mà là mặc lấy một đầu màu trắng xóa tung đồ len tất, màu đen miệng tròn thiếu nữ dày, nhìn qua hết sức đáng yêu. Nga, thoải mái, ê ẩm xương trướng, bị ngươi nhất nhu thật thoải mái nha. Lương Thích thoải mái mà nheo lại mắt, điềm điềm tượng nguyệt nha nhi. Luyện tập thân thể bằng cách chạy bộ phải kiên trì, mỗi ngày chạy, nếu như ta không ở, ngươi liền mình làm một chút duỗi thân cùng co lại vận động, đừng chạy hoàn liền nghỉ ngơi. Vương Kiệt ngẩng đầu. Bắp đùi trắng như tuyết bên trong, tuyết trắng tiểu tiểu quần lót. Vương Kiệt ngẩng đầu vừa vặn nhìn thấy những cái này. Lương Thích xuyên chính là một đầu màu hồng phấn viền hoa váy ngắn, đối mặt Vương Kiệt ngồi, dưới váy phong cảnh nhìn một cái không sót gì. Tiểu nữ hài căn bản không có chú ý tới chính mình tối xấu hổ địa điểm đã bại lộ cho yêu thích Vương Kiệt, vừa tự lắc lư trắng nõn chân thon dài, có thể nhìn thấy vậy đáng yêu quần xì líp đang tại xuất hiện một đầu nếp gấp, lại bình phục. Vương Kiệt động tác không có dẫn tới Lương Thích chú ý. Lại bị một bên hái đồ ăn Lý Lệ Hân cùng Lương gia lão bà nhìn cái thanh. Chính là Lương Thích nãi nãi, hai cái nữ nhân thu hồi ánh mắt, nhìn nhau cười, ý cười rất sâu trường, Lý Lệ Hân một câu nói ra ý cười nội hàm. Chờ các ngươi lớn, Tiểu Kiệt liền làm nhà chúng ta con rể, cái này không phải là liền có thể theo lấy rồi, ha ha, ha ha ha. Lương Thích lập tức làm cho gương mặt đỏ bừng, mẹ, ngươi đều nói bậy bạ gì đó nha, ta mới không muốn kết hôn. Ta liền theo mẹ nãi nãi. Đang đang đang. Chuông xe tiếng bên trong, Vương Kiệt lái xe mang theo Lương Thích, Lý Lệ Hân một mình cưỡi điện động xa, ba người một đường cười vui đi đến trường học. Hôm nay Triệu Kiều Nhất không có đến đi học, xem ra là ngày hôm qua kinh hách quá độ, tại trong nhà hoặc là bệnh viện nghỉ ngơi, các người biết chưa, ngày hôm qua tan học Triệu Kiều mỗi lần bị nhân bắt cóc, về sau còn ra động đặc cảnh đội đâu. Sớm đã biết, ba ta là thần báo phóng viên, hôm nay ngày đó bản thảo là hắn viết. Cái kia là trực tiếp tư liệu, hai cái đạo tặc đều bị kích tễ, đặc cảnh vọt vào, nhất thương gạt ngã một cái, lão lệ hại. Một cái mang kính mắt nam sinh vừa nói còn bày ra 007 tư thế. Oa, kích thích, rất đẹp trai, như thế nào không có người bắt cóc ta, ta nhất định phải cùng cái kia xuất đặc cảnh quen biết một chút. Một cái hơi mập nữ sinh kích động vỗ tay. Mập bà ngươi thiếu háo sắc rồi, chỉ ngươi như vậy thiên tài bắt cóc ngươi. Lại một cái nam sinh nói bổ sung tính là tối giác Vương Kiệt cũng không muốn ngươi, ha ha ha. Tiếng cười đột nhiên ngừng lại, nam sinh này đột nhiên phát hiện Vương Kiệt ánh mắt chính sáng quắc nhìn hắn, rất không xảo chính là, hắn đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua tiểu tử này nhưng là phát ra uy. Hiện tại Vương Kiệt, ánh mắt rất lực uy hiếp, hắn nếu như lạnh lùng nhìn một người, hắn không cười, cái này nhân cũng tuyệt đối cười không ra tiếng. Vài cái đang tại bát quái đệ tử, một chút toàn bộ cứng ở kia. Vài cái nam sinh lập lòe địch cười hai tiếng, cũng riêng phần mình tan. Vương Kiệt, lớp số học phía trên, có ngạo nhân hai vu mỹ nữ lão sư liễu lúa lại một lần nữa tiêm lệ điểm Vương Kiệt danh, lần này không phải là bởi vì tiểu tử này kêu loạn, mà là bởi vì hắn đi học nhìn khóa ngoại thư tịch. Liễu lúa giận gọi hắn tên đồng thời, nhất phủi, một cái còn lại một đoạn nhỏ phấn viết đầu gào thét, mang theo tiếng gió, tượng viên đạn giống nhau hướng đến Vương Kiệt vọt tới. Liễu lúa không ở khóa thượng bão nổi. Càng không có dùng này nọ quang quá đệ tử, nhưng là hôm nay nàng cũng không biết vì sao liền khống chế không nổi lửa giận của mình, đặc biệt nghĩ đối với tiểu tử này phát lão lửa. Nàng mặc dù là lần thứ nhất tạp phấn viết đầu, nhưng là cái này chính xác còn chưa phải sai, hướng về Vương Kiệt khuôn mặt liền bắn. Văng ra nàng lại có một chút lo lắng, táp đến ánh mắt làm sao bây giờ. Hắn xấu mặt về sau có khả năng hay không điên bóp ta. Nhưng hắn là rất lợi hại nha, bất qua liễu lúa lo lắng một cái không xuất hiện. Vương Kiệt tay phải nâng cầm lên nhìn tử, không hoảng cũng không bận rộn, càng không có tránh né, thậm chí ánh mắt cũng chưa nhìn. Nhất duỗi tay, thực tùy ý nhất duỗi tay, nói cho đúng duỗi ngón trỏ cùng ngón giữa, thoải mái đem phấn viết đầu kẹp lấy. Phát hiện lo lắng của mình cũng không có thực hiện, liễu lúa nhẹ nhàng thở ra, bất quá tiểu tử này nhà nhãn phương pháp làm nàng lửa càng thêm lớn. Đăng đăng đăng, liễu lúa mang theo cơn tức đi xuống bục giảng, hướng đến hàng cuối cùng đi đến. Tại sao muốn đi học nhìn khóa ngoại thư tịch? Các học sinh ánh mắt cũng tùy theo liễu lúa đi lại, phần lớn là một loại xem náo nhiệt ánh mắt, bồn tẻ khóa A phía trên, để cho đại gia buông lỏng cũng chính là loại sự tình này, mới vừa rồi bị Vương Kiệt nhiếp nhân ánh mắt hù được nam sinh lúc này tâm lý trào lên hưng tai nhạc hỏa khoái cảm. Bọn hắn ước gì tiểu tử này bị liễu lúa thức dậy học quất hơn mấy trăm phía dưới, lại dùng cái ghế sắt nện thành bánh thịt, sau đó dùng thiêu sạn khởi tới đốt cầu. Vương Kiệt đứng lên, có chút không hiểu được, hắn đã không phải là lần thứ nhất tại lớp số học nhìn toán học tử rồi, Liễu Lúa trước kia đều là làm như không thấy, hôm nay là phát cái gì thần kinh. Liễu lão sư cái này không phải là khoa ngoại thư tịch. Vương Kiệt tiện tay đem phấn viết sau này nhất ném, chuẩn xác rơi vào xó xỉnh giỏ rác. Lớp số học, khác tự đều là khoa ngoại thư tịch. Trong nháy mắt ở giữa Liễu Lúa đã đứng ở Vương Kiệt trước mặt. Liễu Lúa lão sư hôm nay mặc một kiện ngắn tay nữ thức áo sơ mi, màu đen qua gối trông váy, tuy rằng khỏa chính là cực kỳ chặt chẽ, có vẻ đoan trang xinh đẹp, nhưng là kia như thế nào cũng không giấu được cao ngất ngọn núi, tròn trị tượng mỹ nhân ngư giống nhau vùng eo trở xuống, càng thêm có một loại nói không ra cám dỗ, nhưng là trước kia ngươi cũng không nói nha. Vương Kiệt có chút không thể làm gì, hắn hôm nay không có giống to một tiếng, còn cho rằng lão sư muốn khích lệ hắn. Đây còn phải nói thôi. Thượng lớp số học nhìn toán học có liên quan thư, này liền nhà trẻ tiểu bằng hữu đều biết. Cái này, Vương Kiệt có câu, lại sợ nói ra cả lớp ồn ào, hoạt động hai bước, tiến đến Liễu Lúa bên tai, rất nhỏ giọng mà nói, ta lớp 10 toán học đều xem xong, lão sư. Liễu Lúa híp híp mắt, một bộ không tin biểu cảm, thật. Vương Kiệt lùi về đầu, cũng ổn trọng gật đầu, ngươi không tin ta. Nếu là lúc trước, Liễu Lúa còn thật đánh chết đều không tin, nhưng là trải qua tối hôm qua. Nàng biết tiểu tử này không phải là đơn giản như vậy, dường như biết thật sự là không ít, hơn nữa có thể nói cộng quá sinh tử, đương nhiên cũng càng thêm tín nhiệm. Vậy ngươi, Liễu Lúa cảm thấy cũng có một chút nói không tiện đại gia nghe, cũng đem đầu tiến đến Vương Kiệt bên tai, vậy ngươi sẽ không đem tiếng Anh từ khóa lại toán học từ bên ngoài. Liễu Lúa dựa vào một chút gần, Vương Kiệt lại ngửi được nàng trên thân thể cỗ kia vi ngọt mà mềm mại mùi thơm, còn có nhẹ nhẹ mái tóc nhẹ phẩy môi, rất cảm động. Nga. Đã biết, Vương Kiệt ngồi trở lại trên ghế dựa, tâm lý còn tại kích động, tâm nhảy không thôi, đây là một loại tâm động cảm giác, làm cho không người nào có thể kháng cự, mặc dù không có cái gì chân chính tiếp xúc, tuy nhiên lại làm Vương Kiệt dường như ăn khối mật giống nhau ngọt. Vương Kiệt là ngọt, đám học sinh lại rối loạn, này cái gì nha, đây là phê bình giáo dục nha, như thế nào biến thành nói nhỏ rồi hả? Đặc biệt Vương Kiệt cái kia một câu ngươi không tin ta có manh mối, không thích hợp, thực ý vị sâu xa. Khóa A thượng nhất thời vang lên một trận nhóm lớn ruồi bỏ bình thường ong ong âm thanh, tất cả mọi người đang suy đoán, tiểu tử này rốt cuộc cùng Liễu lão sư là cái gì quan hệ, hai người nói nhỏ rốt cuộc nói cái gì. Có yêu sái bảo nam sinh đã nói, này còn không biết, ta nói cho các ngươi biết A Vương Kiệt lặng lẽ nói, ta tại cho ngươi viết tình tử. Thật, ngươi còn không tin ta, Liễu Lúa lặng lẽ trả lời, vậy ngươi, tan học niệm cho ta nghe, Nga đã biết, ba ba ba. Liễu Lúa đi trở về bục giảng sao sao bục giảng, đại gia an tĩnh, vừa rồi Vương Kiệt nói với ta một câu nói nhỏ, đại gia khả năng đều còn rất tò mò, đi học nói cái gì nói nhỏ, hiện tại nói cho đại gia. Liễu Lúa hắng giọng, khụ, Vương Kiệt vừa rồi lặng lẽ nói cho ta nói, kỳ trung toán học, hắn nhất định thi toàn quốc đến 80 phân trở lên. Liễu Lúa nói xong mắt nhìn Vương Kiệt, ánh mắt có chút mong chờ, bất quá càng nhiều chính là nghịch ngợm cùng đắc ý. Nàng vốn là muốn nói 90 phân. Về sau lại sợ hắn không nắm chắc, theo hàng năm 60 phân trở xuống một chút đến 80 phân đã thực khó khăn, cái này cho tiểu tử này rất lớn áp lực. Dĩ nhiên, Liễu Lúa đắc ý chính là chính mình coi như cái khó ló cái khôn, cư nhiên nghĩ ra như vậy lấy cớ, ký ngăn chặn phá hư tiểu tử nhóm miệng, lại cấp Vương Kiệt học tập áp lực, nhất cử lưỡng tiện. Vương Kiệt thiếu thiếu gật gật đầu, xem như khẳng định Liễu Lúa lời nói, cũng là cho nàng một cái trắc nghiệm đạt tới 80 phân đáp lại. Nhưng là phá hư tiểu tử nhóm cũng không phải là tốt như vậy lừa gạt. Liễu Lúa lời nói, một số ít người tin rồi, đại bộ phận không tin, lừa quỷ đi thôi, như vậy nói có cần phải nói nhỏ sao? Ngược lại phía trước cái kia yêu sái bảo suy đoán càng tượng một điểm. Chuông tan học tiếng vừa vang lên, Liễu Lúa một câu, Vương Kiệt theo ta đến một chút càng là đem suy đoán đẩy hướng cao trào, nam sinh điên cuồng đem yêu sái bảo cái kia tiểu tử vây quanh. Hỏi thăm trong lòng ái mộ mỹ nữ lão sư có phải hay không thật kêu Vương Kiệt đi niệm tình từ. Đương nhiên là thật, ta thiết niệm tính toán tài tình phương nhất phàm lần đó tính sai, nhìn hắn nhóm kia biểu cảm, ngay cả có nhất chân. Nga, ngươi không muốn khoác lác. Như thế nào khoác lác, lần trước ta coi như đến phúc thương binh con ngựa đâu. Phương nhất phàm đắc ý mà nói, đáng tiếc ta không có mua. Ha ha, một trận cười vang. Phương nhất phàm xung quanh nam sinh càng để lâu càng nhiều. Đồng thời cũng có rất nhiều mặc lấy váy nhỏ từ nữ sinh chen lấn tiến đến, trong đám người có một cái mặc lấy đỏ đậm áo sơ mi nam nhân nhất bắt mắt. Hồng áo sơ mi nam nhân dùng một loại rất không tín khẩu khí, Liễu lão sư như thế nào vừa ý cái kia đọc sách kém cỏi tiểu tử, không có khả năng, không có khả năng. Như thế nào không? Phương Nhất Phàm vừa quay đầu lại, nhanh chóng ngậm miệng lại, câu hỏi lại là giáo dục chủ nhiệm Triệu lão sư, chính là mặc lấy hồng áo sơ mi nam nhân. Phát hiện là cái này lão tiểu tử, một đám đồng học dường như nhìn thấy ôn thần, lập tức huýt sáo đi tứ tán. Liễu lão sư, 80 phân yêu cầu không thấp nha. Vương Kiệt đi theo Liễu Lúa phía sau, đi xuống lâu. Liễu Lúa bóng lưng cũng là phi thường dẫn người nhãn cầu, đơn bạc diện liêu áo sơ mi màu đen áo ngực như ẩn như hiện, áo sơ mi vạt áo gắt gao đâm vào váy, mảnh khảnh eo nhỏ đầy đủ một ôm, dưới lưng chớp mắt phóng đại mê người đường cong, tròn trịa mà rất có nhục cảm. Hắc hắc, Liễu Lúa cứng rắn nín cười, đến bây giờ nàng còn rất đắc ý, cái này làm cho tiểu tử ngươi học tập cho giỏi a, hiện tại nhìn đến, tiểu tử này cũng không bổn, vẫn là không có nghiêm túc nha. Đi xuống lầu dưới, Vương Kiệt nhịn không được hỏi, còn có chuyện gì, bọn hắn đều tại truyền thuyết ta cho ngươi viết tình từ đâu. Nói hưu nói vượn, Liễu Lúa lập tức dừng chân lại bước, mặt đều có một chút đỏ, nghĩ người khác nói nhàn thoại, cũng liền đứng ở sân thể dục ở giữa nói đi. Ta chính là muốn hỏi ngươi ngày hôm qua về sau thế nào, như thế nào chấp một cái sẽ không ảnh. Ai, đừng nói nữa, về sau bị đặc cảnh đội kia một chút ra hỏa cứng rắn kéo lấy đi ăn cơm chiều, chạy tới vừa nhìn, nguyên lai là quán đồ ăn, thật sự là giản dị có thể. Đây là Vương Kiệt lừa số này học lão sư nói. Vương Kiệt nghĩ tối hôm qua liền có một chút ảo não, cũng may còn nhận tốt Lệ Hân A-di. Ha ha, nên, Liễu Lúa nhìn thấy tiểu tử này bị khinh bỉ. Trong lòng cũng không biết làm sao lại đặc biệt vui sướng, có khả năng là cảm thấy hắn quá thần cằn nhằn, dường như cái gì đều biết giống nhau. Vương Kiệt hỏi, vậy ngươi về sau như thế nào trở về? Ngươi cuối cùng nghĩ đến hỏi ta rồi hả? Ngày hôm qua không nói một tiếng liền chạy, hại ta một chút dễ tìm, ngươi hảo hảo còn có quán đồ ăn, ta đói bụng tìm nửa ngày, ngươi cái chết. Liễu Lúa càng nói càng kích động, thiếu chút nữa đem không thích hợp nói ra, bất quá nàng ánh mắt u oán rất rõ ràng. Nàng muốn nói chính là người cái chết không lương tâm. Vương Kiệt gãi gãi đầu, hiện tại đã biết rõ nàng vì sao đối với chính mình điên rồi. Thực xin lỗi, ta đổi quần áo đã bị bọn hắn tha đi, người điện thoại ta cũng không biết, về sau sẽ không. Người còn muốn tiếp tục có về sau? Liễu Lúa âm thanh một chút cao không thôi bai đu. Nga, không phải là, ý của ta là về sau cùng lão sư tại cùng một chỗ sẽ không tiếp tục một mình chạy ra. Vương Kiệt nhanh chóng giải thích, nhà dạy học lan can thượng nằm một loạt 8 ban đồng học. Đều dựng thẳng tai nghe. Liễu lão sư, biểu ca ngươi xe kia như thế nào? Vương Kiệt đè thấp âm thanh hỏi. Đại đội trưởng làm người ta tha chính phủ thành phố sửa chữa chàng đi. Nga, ha ha, có phải hay không đỉnh mạo hiểm? Đi. Liễu Lúa lườm hắn liếc nhìn một cái, dương mắt nhìn vây xem đồng học, nhỏ giọng nói cứ như vậy đi. Các học sinh đều nhìn, về lớp học A. Liễu Lúa đi hai bước lại nghĩ tới cái gì? Nga, còn có. Đại đội trưởng cho ngươi đối với ngoại giới liền không muốn nói thêm cái gì, gần đây hắn đến nhà cảm tạ. Chương 0083 cùng lương thích mẹ mập mờ, cứu Sa Uyển. Giữa trưa, ánh nắng mặt trời sexy, tiểu hà chỉ thủy phản xạ ra lân lân chói mắt bạch quang. Đá cuội lót đường nhỏ thượng đi đến một cái nam nhân, mặc đồ đỏ áo sơ mi nam nhân, giáo dục chủ nhiệm Triệu Học Kiệt. Nhân lão tâm hồng, càng huống chi hắn cảm thấy hắn còn trẻ vô cùng, mới vừa vặn qua 50 tuổi. Coi như tráng niên, cho nên hắn chẳng những tâm lý hồng, bên ngoài cũng là hồng vô cùng. Tuổi tác tăng trưởng, lịch duyệt gia tăng, công năng thoái hóa, rất nhiều người số tuổi lớn đôi nam nữ việc đã không phải là như vậy ham thích, đã thấy ra, nghĩ thông suốt, càng thêm rộng rãi. Nhưng là cũng có rất lớn một bộ phận lão đầu, già những vẫn cường mãnh, càng lão càng kiên không phải là bọn hắn một cái khí quan, mà là tâm lý xôn xao. Liền tượng công viên một cái âm u xó xỉnh trong kia một chút vây quanh gái đứng đường lão đầu. Triệu Học Kiệt lão sư đương nhiên còn không có già như vậy. Bất quá 50 tuổi hắn đã không có cái gì theo đuổi rồi, công tác không tệ, thu vào không tệ, đứa nhỏ không tệ, nhà lớn ở, đồng tiền lớn cầm lấy, đại quan cũng không trông cậy vào, duy nhất có thể để cho hắn dẫn lên hứng thú, chính là nữ nhân, chỉ có nữ nhân. Vì thế, tuổi trên 50 Triệu Học Kiệt không có việc gì liền yêu thích hướng đến đám nữ nhân chật trội. Bang tiểu nữ sinh phụ đạo, cùng một ít nữ lão sư nghiên cứu, khoan hãy nói, không biết xấu hổ vẫn thật là có thể tìm tới điểm diễm ngộ. Người ta nói, không chiếm được mới là tốt nhất, có chút chủ động đưa lên môn, Triệu Học Kiệt đã chơi chán. Hắn bắt đầu nơi nơi nghĩ cách, nữ học sinh, không được, những nữ sinh kia đều có tiền nhân có quyền nhân gia, dính chiêm quang tạm được, quá mức hắn cũng không dám. Kia còn lại chỉ có mới đến nữ lão sư, còn có một thằng mơ ước cái kia mê người nữ giao y, nãi nãi. Triệu Học Kiệt mắng một tiếng, hắn đến bây giờ còn tại nghĩ phía trước tại lớp 16 ban nghe được nghe đồn. Hắn tuy rằng rất là không tin, nhưng là tâm lý lại như cũ phi thường không thoải mái. Hắn ngược lại cũng không phải là thực để ý cái kia họ Bùi trẻ tuổi nữ lão sư bị người khác chiếm trước, sự thật thượng hắn không nghĩ gặp được cái loại này sạch sẽ thượng tờ giấy trắng dạng nữ nhân, hắn mục đích chính là chơi đùa, hắn cũng không nghĩ ly hôn hoặc là ầm ĩ dư luận xôn xao, hắn buồn bực là bởi vì cùng Liễu lão sư truyền chuyện xấu nam sinh, phế vật. Liền cái kia Vương Kiệt. Triệu Học Kiệt lại nói thầm trong lòng một câu, biểu cảm căm giận mang theo không phục, này Liễu Lúa lão sư ánh mắt cũng không biết là không phải là mù. Cùng tiểu tử kia còn không bằng theo ta, trừ bỏ tuổi tác so với ta nhỏ hơn, hắn nơi nào so được ta nha. Bất quá về sau phải chú ý này hai người, nếu như có thể làm được này hai người chứng cứ. Triệu Học Kiệt hắc hắc vừa cười, xấu như vậy nghe thấy, đủ để cho Liễu lão sư cam tâm tình nguyện cũng leo lên giường của ta, Triệu Học Kiệt như vậy nghĩ. Rất nhanh, hắn bước đi vào phòng chữa bệnh tiểu lâu, Triệu chủ nhiệm không đi ăn cơm chưa. Đối diện đi đến một cái 30 tuổi tầm đó nam tử. Từ thư văn văn mang theo kính mắt, đối với Triệu Học Kiệt rất là cung kính. Đây là trường học chữa bệnh tổ một cái khác nam giáo y, tuy rằng chữa bệnh tổ cũng không thuộc về giáo đạo sư quản hạt, nhưng là Triệu Học Kiệt quản lý chiêu sinh chia lớp quyền to, ai dám đắc tội hắn, đặc biệt trong nhà đứa nhỏ còn không có lên cao trung. Mã bác sĩ nha, ta tìm Lý Lệ Hân có chút việc, người đi trước đi, đi thôi đi thôi. Triệu Học Kiệt rất là khiêm tốn nói. Vậy gặp lại sau. Triệu Học Kiệt đang đi lên cầu thang. Mã bác sĩ cũng ra phòng chữa bệnh tiểu lâu, môn sảnh một chút lại là một mảnh yên tĩnh, trống rỗng. Vương Kiệt lên lầu, liền nhìn thấy Triệu Học Kiệt vểnh mông trốn ở một cái cửa duyên phía sau, dường như tại nghiêm túc nhìn cái gì. Vương Kiệt chưa từng có đi nhìn, hắn lập tức liên tưởng đến Lý Lệ Hân khả năng tại bên trong thay quần áo hoặc là cái gì, một loại mãnh liệt chán ghét cảm tự nhiên sinh ra, hướng về Triệu Học Kiệt mông chính là nhất đá, một cái dấu chân in tại Triệu Học Kiệt mông, ôi! Triệu Học Kiệt cảm thấy một cỗ đại lực tập kích đến, tượng chỉ thương eo con chuột, lảo đảo, nghiêng ngả lảo đảo liền vọt vào Lý Lệ Hân phòng làm việc, xôn xao kéo một tiếng liền té nhào vào một cái ghế phía trên. Người làm cái gì đã ta? Cái nào ban? Ngươi không nên nói bậy nói bạ nha. Triệu Học Kiệt thấy là đệ tử, cũng sợ người học sinh này đem việc này truyền ra ngoài dũng khí có chút không đủ, cũng có khả năng là không dùng thường làm việc này, câu nói đầu tiên chính mình tiết ra để. Vương Kiệt một chút nở nụ cười, là Triệu lão sư nha, thực xin lỗi, ta vừa rồi nhìn thấy góc tường một bóng người trốn kia, còn cho rằng kẻ trộm, liền đá một cước. Vương Kiệt biết việc này không nên nháo đại, bất kể là thật hay giả, kết quả lúc nào cũng là đối với Lý Lệ Hân bất lợi, tiểu tử ngươi về sau chú ý một chút. Triệu Học Kiệt sợ mình và người học sinh này nháo, đối với chính mình không tốt, Triệu Học Kiệt nói xong cũng chạy vội. Tiểu Kiệt, sao ngươi lại tới đây? Lý Lệ Hân thời khắc này tài hoãn quá thần đến, nghĩ vừa rồi Triệu Học Kiệt đang trộm nhìn, tâm lý vẫn là thực hoảng loạn. Nàng không dám hỏi vừa rồi xảy ra chuyện gì, nàng sợ Vương Kiệt hỏi nàng Triệu Học Kiệt đang trộm nhìn cái gì, a di, ta đến nhìn một chút ngươi. Vương Kiệt ánh mắt sáng quắc nhìn Lý Lệ Hân, mà Lý Lệ Hân cúi đầu không biết nói cái gì. Vương Kiệt đột nhiên tiến lên hai bước, đi đến cửa sổ. Cái động tác này dọa Lý Lệ Hân nhất nhảy, nhanh chóng đứng ở phía trước cửa sổ. Muốn ngăn chặn Vương Kiệt, nhưng là Vương Kiệt đã đi đến, hai người mặt đối mặt, dán chặt vào. Vương Kiệt cái đầu so với Lý Lệ Hân lớp 10 đầu, tầm mắt xuyên qua cửa sổ, xuyên qua phụ trung hoa tường vây, chỉ thấy Thượng Hải Đại học bên kia một cái xó xỉnh, một đôi sinh viên tình lữ đã tiến vào cảnh giới vong ngã. Nữ sinh viên quần bò đã treo ở một chân phía trên, trắng bóng đùi bị nam sinh viên chen ép, một con khác xinh xắn hoạt bát chân đặt tại nam sinh viên bả vai. Đừng nói bọn sắc lang rồi. Chính là Vương Kiệt nhìn thấy một màn này cũng là ăn không tiêu, càng huống chi Lý Lệ Hân thân thể còn kề sát hắn. Vương Kiệt hít vào một hơi, hạ nhiệt một chút, lui từng bước, Lý Lệ Hân mặt càng đỏ hơn, Tiểu Kiệt, không muốn nhìn nhưng cái này. Vương Kiệt nhớ tới trong sách nói 30 như lang 40 như hổ Lý Lệ Hân hiện tại đúng là 40 tuổi tuổi tác, a di. Vương Kiệt thở nhẹ một tiếng, đưa cánh tay đem trước mặt Lương Thích Mẹ mềm nhũn nóng hầm hập thân thể ôm chặt lấy rồi, a di ngươi về sau phải cẩn thận một chút. Hôm nay ta vừa vặn nhìn ngươi, nếu như ta không ở lời nói, mặt sau sẽ phát sinh sự tình gì cũng không biết. Lý Lệ Hân trong lòng cũng thực cảm động, cũng ôm chặt lấy Vương Kiệt đầu. Ôm một cái thượng vừa vặn đem mặt liền chen ép tại trước ngực nàng một bên Cao Phong bên trên. Lý Lệ Hân bên ngoài là một kiện áo khoác trắng, bên trong là một kiện cực mỏng tơ tằm áo ngực, cảm giác phi thường rõ ràng, cái loại này mềm mại no đủ rất rõ ràng, hơn nữa nhân khuôn mặt bộ cảm giác đặc biệt nhạy bén, Vương Kiệt cảm nhận thành thục nữ nhân mềm mại, thậm chí Vương Kiệt môi đều có thể cảm giác được nàng viên kia đại lạp đậu đỏ ngạo nghễ vểnh lên, cứng rắn xăm nhuyễn, nhuyễn xăm cứng rắn. Vương Kiệt đem chân mở ra một chút, làm Lý Lệ Hân có thể càng tới gần đứng lấy, lại đem nàng ôm chặt hơn một chút, mặt tại trước ngực của nàng cọ sát, môi hữu y vô ý qua lại trà nhẹ y nội tiêm kiều. Phía sau Lý Lệ Hân đẩy ra Vương Kiệt nói Tiểu Kiệt, người đi về trước đi, lần sau ta chú ý một chút. A gì ta đây đi trước. Gạch nối dài gạch nối dài. Ba, phòng học bên trong, đột nhiên truyền đến một cái bàn tay tiếng. Người nữ nhân này, cư nhiên đánh ta. Sa Huyền đầy mặt tức giận nhìn Lý Vi, ngày hôm qua ăn giáo huấn còn không sợ, dám can đảm trở về tìm việc. Stop, hôm nay ta là mà tính sổ sách, hiện tại ta không sợ ngươi. Lý Vi cười lạnh nói. Sa Huyền khinh thường nói có gan đang đánh một chút thử xem. Trịnh Thiếu Phong không phải là ta bạn trai đối thủ, chờ hắn trở về có ngươi mạnh khỏe nhìn. Nhất sáu ban phòng học bên trong, Trịnh Thiếu Phong sắc mặt mạnh mẽ thay đổi, Sa Huyền nói làm hắn phi thường khó chịu. Lý Dũng nhàn nhạt nói dùng không được cùng các nàng này sinh khí, Lý Vi, mấy người các ngươi nữ ẩu nàng một chút, mang đi trường học rừng cây bên kia, đợi Vương Kiệt. Ba ba, bốn cái nữ hành hung một chút Sa Huyền gương mặt bị đánh đỏ cả rồi, nước mắt đã chảy tới dưới gương mặt, nàng tức giận nhìn trước mắt bốn cái nữ nhân. Người chừng cái gì chừng, không phục đứng lên theo chúng ta đánh một chút nhìn. Lý Vi đắc y nói. Hừ, Sa Huyền lạnh nàng liếc nhìn một cái. Tâm lý tức giận, nhưng là biết chính mình một người đánh không lại các nàng, mang đi, cấp nhân truyền lời Vương Kiệt, nghĩ cái bô không có việc gì liền đến rừng cây bên kia. Lý Dũng Huy vung tay lên nói, mấy tên thủ hạ nhao nhao gật đầu đi ra ngoài buông lời. Thôi cái gì thôi, ta chính mình không có khả năng đi sao. Mấy người các ngươi, đợi Vương Kiệt đến đây có các ngươi khỏe nhìn. Sa Huyền căm tức nói, Lý Vi các nàng đem nàng làm được đến trường học mặt sau trong rừng cây mặt, không để cho trường học giáo vệ nhìn thấy. Lý Vi sâu kín cười ngươi cho rằng Vương Kiệt nhất định có thể cứu ngươi. Buồn cười, chúng ta bên này Hữu Vân ca ra tay, đợi tất nhiên đánh cho hắn mặt mũi bầm dập, ngươi cũng đừng trông cậy vào. Buông lời vài cái đệ tử đã trở về, Trịnh Thiếu Phong hỏi như thế nào, tiểu tử kia biết chưa? Đã biết, không chỉ có hắn biết, còn có những học sinh khác đều biết, Phong ca yên tâm. Một cái tiểu tử nói. Ni mã, làm nhiều người như vậy biết làm cái gì? Trịnh Thiếu Phong tức giận một cước ngồi lăn hắn, bọn hắn tính toán trong bóng tối đối phó Vương Kiệt, không có nghĩ qua làm nhiều lắm người biết. Thôi, đã biết cũng không có gì, trường học phương diện, Trịnh Thiếu Phong ngươi xử lý, đừng quên, đại ca ngươi Trịnh Triều tại Hồng Hải bang can sự. Lý Dũng nói, Trịnh Thiếu Phong cười nói ngươi nói đúng, đại ca ta tuy rằng không thích quản của ta việc, nhưng là ta nếu như gặp đại khó khăn, hắn cũng không có khả năng nhìn không lý. Trường học xung quanh. Nghị luận âm thanh không ngừng truyền ra, nhất lục ban đồng học đều biết Sa Huyền bị kia một vài người xuống tay, Vương Kiệt lúc trở lại sắc mặt cực khó chịu mau, Phương Nhất Phàm nói Sa Huyền bị mang đi rừng cây bên kia, người muốn hay không đi cứu. Nghe nói Thượng Hải thứ nhất trung học nhị tốt nhất đánh Gia Hỏa cũng có phần, đi qua rất nguy hiểm a. Đúng vậy a, Gia Hỏa kia tại Thượng Hải thứ nhất trung học nhị chiến tích chưa từng bại một lần, có tiếng địch cái vua, Vương Kiệt ngươi không có khả năng là đối thủ của hắn. Lục Thần cũng theo lấy nói. Vương Kiệt cười lạnh, có thể đánh thì thế nào, cùng lớp bạn học gái đều bị lớp khác thượng người bắt đến rồi, chúng ta vẫn là nam nhân sao? Vương Kiệt nghĩ cùng không thèm nghĩ liền chiều rừng cây bên trong đi qua, hắn hiện tại nghĩ Trình Tử Trịnh Thiếu Phong Gia Hỏa kia, đã cảnh cáo hắn, cư nhiên còn dám can đảm đến tìm cha, còn đối phó bạn gái của mình Sa Huyền động thủ, hắn thật không nghĩ lăn lộn, lần này tuyệt đối không dễ dàng buông tha Gia Hỏa kia. Phương Nhất Phàm cùng Lục Trầm theo lấy qua đi, vừa rồi bọn hắn nói ra lời nói. Tâm lý đã cảm thấy tàm thẹn, nếu như chính mình ban bạn học gái gặp nguy hiểm lại nhát gan sợ phiền phức, vậy căn bản không phải là nam nhân, Trịnh Thiếu Phong, người chết đi ra. Đi đến rừng cây bên trong, Vương Kiệt liền lãnh giận nói một câu. Ha ha, người có thể tính đến đây, ta chờ ngươi đã lâu. Trịnh Thiếu Phong ha ha cười nói, nhìn thấy Vương Kiệt xuất hiện, hắn đột nhiên ánh mắt âm hiểm xuống dưới. Lần trước bị đánh thật mất mặt sự tình, nhưng hắn là ghi hận trong lòng. Hiện tại hận không thể đem Vương Kiệt đạp ở dưới chân, cười lạnh nói hôm nay có Lý Dũng tại nơi này đối phó ngươi, ta căn bản sẽ không sợ ngươi. Thật sao, Lý Dũng đúng không? Gọi hắn đi ra, lão tử giết hắn. Vương Kiệt khẩu khí cuồng ngạo nói. Nga, tiểu tử, đủ kiêu ngạo. Vương Kiệt tiếng nói phía dưới, Lý Dũng cười híp mắt đi đến, Sa Huyền bị Lý Vi các nàng ép đến bùn đất trên mặt đất. Vương Kiệt ánh mắt nhìn thấy Sa Huyền bị tấu gương mặt máu mũi chảy đầy, mạnh mẽ đến đây một cỗ trước nay chưa từng có lửa giận, ai làm? Ai đem nàng đánh thành như vậy? Ta à, ta đánh, ngươi có thể như thế nào? Này đồ đê tiện lần trước lấy hết của ta quần áo, đã sớm nghĩ sửa chữa nàng. Lý Vi xuất khẩu khẽ cười nói, lúc nói chuyện lại đạp một chút Sa Huyền, Sa Huyền sắc mặt trắng bệch, thống khổ rên rỉ một tiếng, người nữ nhân này. Vương Kiệt lập tức tiến lên, gương mặt nổi giận, đối thủ của ngươi là ta. Lý Dũng lúc nói chuyện lập tức nhảy lên từng bước, ngăn cản Vương Kiệt tiếp cận Sa Huyền. Vương Kiệt nhìn Lý Dũng, người này danh khí hắn biết, Thượng Hải thứ nhất trung học năm thứ hai tốt nhất đánh ra hỏa, bình thường nơi nơi ăn hiếp người khác, thậm chí đả thương đệ tử nhập bệnh viện cũng không có bị khai trừ. Nghe nói trường học một cái cao tầng là hắn thân thuộc, vụng trộm che đậy hắn, hắn lúc này mới kiêu ngạo bá đạo ở trường học thường xuyên nháo sự. Vương Kiệt không nghĩ tới Trịnh Thiếu Phong sẽ cùng Lý Dũng xen lẫn trong cùng một chỗ, nhìn đến bọn hắn lần này cố ý tìm chính mình phiền toái. Bất qua những cái này, Vương Kiệt một điểm không có để ý, hắn để ý chính là, Sa Huyền bị bọn hắn khi dễ, bị đánh ra máu, đây là hắn tuyệt không có thể chứa nhẫn sự tình. Vương Kiệt lửa giận có thể nghĩ, một mực quang côn hắn. Đột nhiên có bạn gái, không có ai biết hắn có bao nhiêu quý trọng Sa Huyền, Sa Huyền xài tiền như nước, hắn cũng không để ý, chỉ cần hài lòng, hắn có thể thỏa mãn Sa Huyền toàn bộ, thậm chí, tối hôm qua vốn có thể hai người đến xinh đẹp bất ngờ gặp gỡ, nhưng, hắn vẫn là tôn trọng Sa Huyền ý kiến, vô luận điểm nào nhất, Vương Kiệt đều sùng, yêu quý Sa Huyền. Tránh ra, Vương Kiệt ngữ khí trầm thấp, lạnh lùng nói. Lý Dũng cười nhẹ, căn bản không có đem hắn nói đặt ở trong mắt, nói Trịnh Thiếu Phong. Ngươi nghiêm túc nhìn, đả bãi ngươi tiểu tử là như thế nào bị ta ngược thảm. Hắc hắc, Lý huynh mau mau động thủ, chúng ta nhìn ngươi làm thịt hắn. Trịnh Thiếu Phong tựa vào một gốc cây số lượng trước nói. Mà lúc này đây, bên ngoài bỗng nhiên chạy tới một chút người, bên trên hải thứ nhất trung học nhị lục ban học sinh nhiều nhất, giáo hoa Hoàng Chỉ Đào đứng ở trước mặt nhất, Kiều Anh Tử cũng duy sợ bất loạn theo lấy bên người, thường xuyên vung vẩy quyền. Hoàng Chỉ Đào cũng biết nơi này sự tình. Nàng là kỷ ủy viên, đương nhiên không thể nhìn mặc kệ, nhưng là cũng không nghĩ làm ra chuyện gì đến, nàng khuyên bảo nói. Vương Kiệt, mời ngươi dừng tay. Thậm chí khả năng, Vương Kiệt quả quyết cự tuyệt, kêu chính mình dừng tay, có khả năng sao? Hoàng Chỉ Đào biết Vương Kiệt tâm tình bây giờ, cũng không có bình thường tiểu đà tiểu nháo, nói ngươi chẳng lẽ không hiểu chưa? Ngươi bây giờ xử phạt đã không ít, nếu như thật đánh tiếp, xảy ra chuyện gì, ngươi sẽ bị khai trừ. Hoàng Chỉ Đào cũng không biết chính mình thì sao, vì sao muốn giúp trợ Vương Kiệt ý tưởng. Loại sự tình này thực sự là vô cùng kỳ quái. Vương Kiệt không sao cả vậy khai trừ a, ta không quan tâm, hôm nay ai cũng không ngăn cản được ta đã không thể nhịn được nữa. Ngươi, thật sự là, ta đây là đang giúp ngươi a, như thế nào không suy tính một chút sau đó hậu quả. Hoàng Chỉ Đào dậm chân có chút tức giận. Nơi này đối với ngươi sự tình, Vương Kiệt không có ở lý nàng. Hiện tại hắn muốn đánh bại Lý Dũng, xử lý Trịnh Thiếu Phong, này hai người đã hoàn toàn chọc giận hắn, hắn một cái sẽ không bỏ qua. Vương Kiệt vận dụng khởi ngự nữ tâm kinh chân khí, tăng thêm sơ cấp cận chiến kỹ năng, Vương Kiệt đột nhiên xông lên, lấy Lý Dũng thần sắc bất khả tư nghị bên trong, Vương Kiệt mạnh mẽ thẳng đá một cước, chuẩn xác đá trúng Lý Dũng phần bụng, a Lý Dũng thống khổ vừa gọi, thân thể bị Vương Kiệt đá lăn đi qua, dừng ở ba thước trên mặt đất, hắn sắc mặt lập tức trắng bệch. Đồng thời trong miệng chảy ra vết máu. Khụ. Một tiếng thống khổ rên rỉ theo Lý Dũng trong miệng hô đi ra, bị đánh ngã xuống đất thượng Lý Dũng sắc mặt thoáng trắng bệch, ăn nhất mệt, Lý Dũng khuôn mặt lộ ra một tia tức giận, hắn cảm giác lúc này thật mất mặt, bình thường đánh nhau chưa từng có hắn chịu thiệt, mà bây giờ lại ngay trước mặt mọi người bị đánh cho chật vật như vậy, hắn một cỗ tức giận lên tới đỉnh đầu, tốt, tiểu tử, ngươi chọc giận ta. Lý Dũng liên tục nói hai cái chữ tốt, nhưng sắc mặt cũng đã trở nên vô cùng dữ tợn rồi, hắn đứng lên thân, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hướng Vương Kiệt bên kia. Vương Kiệt tắc lười cùng hắn vô nghĩa, tay để gặp kết quả thật, cất bước đột nhiên xông tới, vài mét khoảng cách hình như không chút nào vấn đề, chỉ là một giây thời gian đã đi đến Lý Dũng trước mặt, thẳng thắn ra quyền, hắn hiện tại đã vận dụng khởi chân khí, vô luận bùng nổ, tốc độ, mẫn mau, vân vân, căn bản không phải là đối phương có thể so sánh với, phóng ra một quyền, dễ dàng lại lần nữa tấu trúng Lý Dũng sắc mặt nhất nhanh, lại lần nữa bị đánh bay, lần này Vương Kiệt nắm đấm mạnh hơn một điểm. Đã đánh cho hắn mồm to vết máu nhổ ra. liên tiếp đã trúng hai quyền, Lý Dũng đã cảm nhận được thân thể truyền ra từng cổ đau đớn, phảng phất bị trầm trọng cự thạch đập lên, cực chịu khổ sở. Mẹ, gia hỏa kia quá mạnh, chúng ta đồng loạt ra tay. Trịnh Thiếu Phong nhìn song phương giao thủ, Vương Kiệt hoàn toàn chiếm thượng phong, hắn cảm thấy không tốt, nơi nào còn quản nhiều người ăn hiếp người khác thiếu thật mất mặt, trực tiếp kêu la thủ hạ bao vây Vương Kiệt, chuẩn bị quần ẩu bắt Vương Kiệt, bôn bôn bôn. 5-6 học sinh đột nhiên chia làm 4 phương 8 hướng bao vây Vương Kiệt, sắc mặt đều là không có ý tốt. Chương 0084 mới gặp hiệu trưởng Trung Diễm. Chơi, đập chết hắn cho ta, làm thịt hỗn đản này. Lý Dũng cũng áo não không thôi, vì sao Vương Kiệt đột nhiên trở nên có thể đánh như vậy? Rất không hợp lý a, chính mình một mình đấu vua, tại Thượng Hải thứ nhất trung học nhị ban đừng chưa bao giờ thua quá, sớm đã luyện được một thân mạnh mẽ hảo thủ, chỉ có như vậy cũng đánh không lại Vương Kiệt, hắn thật không cam lòng. Stop, các ngươi muốn chơi quần ẩu sao? Vương Kiệt âm thanh đạm mạc, ánh mắt quét một chút xung quanh, nhìn thấy mình đã bị tầng tầng lớp lớp bao vây, bên trái hai cái, mặt sau một cái, phía nam ba cái, trước mặt còn có Trịnh Thiếu Phong, Lý Dũng cũng đã gian nan đứng lên thân, cùng Trịnh Thiếu Phong liên thủ di động qua. Này nhất tình huống nếu như đổi học sinh khác, tuyệt đối sẽ bị chớp mắt tấu thảm, ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có, chỉ bất quá bây giờ đối thủ của bọn họ là Vương Kiệt, sử dụng chân khí dưới tình huống, thân thể cùng một con chim én như vậy nhẹ nhàng, hơn nữa. Vương Kiệt cảm giác chính mình không chỉ có thể gia tốc, các phương diện cũng thay đổi hóa thật lớn, lý trí của mình cũng thực thanh tỉnh, không có nửa phần hoảng hốt. Bát, tùy theo Trịnh Thiếu Phong mệnh lệnh, Vương Kiệt mặt sau học sinh kia trước hết làm khó dễ, tính toán ngăn cản Vương Kiệt sau này một bên chạy trốn, hắn đi nhanh chạy vội tới Vương Kiệt phía sau liền tấu ra quyền đầu, Vương Kiệt cười lạnh nhìn cũng không nhìn sau lưng, tùy ý đá một cái chân sau, học sinh kia ngực bị đá bên trong, trực tiếp bị nháy mắt giết. Bên trái hai cái gia hỏa tiếp tục làm khó dễ, đã đối với Vương Kiệt ra tay, hai người một cái công thượng một cái đánh hạ, mục tiêu Vương Kiệt khuôn mặt bộ cùng chân phải, Vương Kiệt ánh mắt mãnh liệt, thân thể đối với tàng nghiêng vọt tới, dễ dàng né qua đối thủ phóng ra, chợt Vương Kiệt quét ngang nhất chân, đem hai người quét bay đến 5 thước khoảng cách, cũng không đợi bên phải ba cái đệ tử ra trận, hắn đã tiên phát chế người, một cái cho một quyền đã đánh ngã bọn hắn. Như thế nào mạnh đến nổi khoa trương như vậy a? Trịnh Thiếu Phong sắc mặt đều tái rồi. Thủ hạ của mình bị hắn vô cùng đơn giản đánh ngã. Vây xem nhân nhìn Vương Kiệt này một thân mạnh mẽ đánh nhau năng lực, mắt của bọn hắn sắc chung đều cùng nhau kinh dị lên. Vương Kiệt không nói gì, tiếp tục nhằm phía Trịnh Thiếu Phong, dám can đảm đối với Sa Huyền ra tay, chính mình không có khả năng đơn giản liền bỏ qua bọn hắn, ra tay mẫn mau, đơn giản lưu loát, Vương Kiệt nhất chiêu ca chung Trịnh Thiếu Phong cầm, Trịnh Thiếu Phong ánh mắt tối sầm, bị tấu kêu cha gọi mẹ, lăn ở trên mặt đất đau đớn tiếng rên rỉ, sửng sốt chạm không được. Cho ta phía trên, chen cũng muốn chèn chết hắn. Lý Dũng cũng sợ, tại dạng này đi xuống hắn không chỉ có không có mặt mũi, còn sẽ bị Vương Kiệt đem thả đổ. Lý Dũng mệnh lệnh hắn cái kia một chút thủ hạ lại là đối với Vương Kiệt quần ẩu, chẳng qua những cái này đều không có nhiều tác dụng. Vương Kiệt hiện tại một thân nhẹ nhàng, đã nắm giữ toàn trường, mau mau bắt lấy hắn thủ hạ, liền một tay nhéo Lý Dũng cổ, đem Lý Dũng ép đến phía sau hắn cái kia khỏa thô cây, cười lạnh nói như thế nào. Tiểu tử ngươi không phải nói chính mình có bao nhiêu có thể đánh sao? Vừa rồi kiêu ngạo tại nơi nào? Hoàn thủ ta nhìn nhìn à? Buông, người dám làm tổn thương ta thử xem. Tỷ phu của ta là trường học cố vấn, hắn có thể tùy tiện khai trừ ngươi. Lý Dũng nhìn thấy không tốt, cố nhịn thiếu chút nữa bị cắt đứt khí liền đối với Vương Kiệt lớn tiếng quát. Vương Kiệt lơ đễnh nói ngượng ngùng, một chiêu này đối với lão tử vô dụng, nếu dám tần ngươi, vốn không có để ý bị khai trừ phương diện. Hắn không biết Vương Kiệt thân phận, bên ngoài là Vương Kiệt ở trường học không có dựa vào sơn, mình bị kẻ địch âm tính, có thể, nhưng là đổi lại chính mình quý trọng người bị tổn thương, vậy không có có thể nhẫn nơi, liều chết cũng muốn thủ hộ chính mình quý trọng. Vương Kiệt ngươi dừng tay a, không nên đánh được không? Hiện tại bỏ đi còn kịp, nhiều nhất chính là ký đại quá mà thôi. Hoàng Chỉ Đào khuyên nhủ, nhìn Vương Kiệt đánh ngã những học sinh kia, nàng hình như cũng nhẹ nhàng thở ra, dù sao bây giờ bị ức hiếp chính là nhất lục ban đệ tử. Vương Kiệt nói tất cả nói nơi này đối với ngươi sự tình, không cần lo cho ta làm cái gì, hôm nay không thật tốt chỉnh hắn nhóm một chút, vô ta Kiệt phải không sẽ bỏ qua. Vương Kiệt đột nhiên đem Lý Dũng ném tới trên mặt đất, ra tay hành hung Lý Dũng một hồi, Lý Dũng toàn bộ mặt bị đánh máu tươi chảy đầy, có chút bộ vị đã bị tấu móp méo đi vào, thống khổ hắn thất thanh kêu to, khó chịu phải chết. A, nhìn một màn này phát sinh, quan sát đám người đều là hốt hoảng kêu, Vương Kiệt người này cũng quá tàn nhẫn bá đạo. Làm sao có thể đem một người tươi sống đánh thành như vậy a? Stop, Vương Kiệt không có hứng thú, mới tấu mười mấy quyền Lý Dũng đã nghỉ cơm rồi, hắn cầm lấy một khối tảng đá lớn đi đến Trịnh Thiếu Phong bên kia, Trịnh Thiếu Phong lập tức sắc mặt cực độ lo lắng cùng sợ hãi. Đợi một chút, ngươi muốn làm gì? Trịnh Thiếu Phong che lấy đau đớn ngực trái sợ hãi nhìn Vương Kiệt, hắn khoảnh khắc này thật thái hậu hối hận, vì sao còn muốn trở về chọc tên gia hỏa này a? Hôm kia rõ ràng bị hắn đánh cho không có tính tình, chính mình hẳn là hấp thu giáo huấn mới đúng, chính mình không nên trở về tìm hắn phiền toái a. Vương Kiệt cầm lấy trong tay tảng đá, chân phải nửa ngồi tại Trịnh Thiếu Phong trước người, lạnh lùng nói lần trước đã theo như ngươi nói, không muốn tiếp tục tại lão tử trước mặt đắc sắt, ngươi nhưng không có đem lời này phóng nhãn, hừ, muốn chết. Vương Kiệt đem tảng đá hung hăng đập một cái Trịnh Thiếu Phong tay trái, ca Trịnh Thiếu Phong tay cốt đương trường gãy, hắn chết bình thường đau đớn kêu ra tiếng, xương tay gãy đau đớn làm hắn cơ hồ mất đi lý trí. Ngẫu Mô Cát, một đệ tử sắc mặt tái nhợt nhìn một màn này, hoàn toàn ngây người. Những người khác cũng đều toàn bộ ngây người, không nghĩ tới Vương Kiệt ác như vậy, đem tay của đối phương cốt đánh gãy, hắn điên rồi phải không? Vương Kiệt nhưng căn bản không có hối hận làm như vậy, không thấy kia một chút phát ngốc đệ tử, đi đến Sa Huyền bên kia, Lý Vi mấy người các nàng lui được xa xa, nơi đó có lá gan tiếp cận Vương Kiệt, trước mắt cái này điên cuồng đệ tử làm việc quá ác. Ngu ngốc, Vương Kiệt ngươi là ngu ngốc sao? Làm như vậy ngươi có biết hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng không? Sa Huyền nước mắt trong suốt, xuất khẩu mắng một tiếng, hậu quả. Ha ha, những cái này cũng không trọng yếu ngươi không có việc gì là được rồi. Vương Kiệt nói. Sa Huyền nước mắt che phủ, bổ nhào vào hắn trong lòng thất thanh khóc lớn, mẹ so ngu ngốc, ngu xuẩn, ta đáng giá ngươi làm sao như vậy, ta chính là bị đánh vài cái bạt tai mà thôi, nơi nào dùng không để ý hậu quả đả thương bọn hắn. Đáng giá, Vương Kiệt vẫn là kiên định như vậy. Sa Huyền khóc một trận, tâm lý đã cảm động. Vương Kiệt làm đây hết thảy chỉ là vì chính mình, như vậy nam nhân, đáng giá chính mình thật tình cùng hắn. Làm gì, đều tại làm gì, các ngươi không thật tốt đi học, chạy đến nơi này đánh nhau đúng không? Rừng cây bên ngoài bỗng nhiên hướng đến đây bốn cái giáo vệ, đi đầu cái kia giáo vệ đội trưởng Vưu Thần lớn tiếng quát. Vưu Thần nhìn thấy mười mấy cái đệ tử bị đánh thảm, máu mũi gương mặt, ngã xuống đất, thống khổ, không có một là an nhiên vô sự, hắn đột nhiên lộ ra một chút sắc mặt giận dữ. Hỏi ai vậy làm? Lập tức theo thực gọi tới. Ta làm, Vương Kiệt đứng lên thân, cũng không có phủ nhận, dù sao hôm nay việc ầm ĩ không nhẹ, hậu quả không biết có bao nhiêu nghiêm trọng, bị khai trừ là nhất định sự tình, khả năng còn muốn đi một chuyến đồn công an. Vưu Thần liếc mắt nhìn Vương Kiệt, trong mắt lóe lên một tia không thể tưởng tượng nổi, một đệ tử đánh thắng mười mấy cái, chính là chảy điểm miệng máu mà thôi, khác không bị thương chút nào, không thể không nói người học sinh này có thể đánh. Sợ là trường học niên cấp Vương già đi à nha, bất quá thậm chí quan chính mình sự tình, nếu gây ra cái này thương tàn sự kiện, chính mình muốn cần phải chấp hành, mấy người các ngươi, mang bị thương đệ tử đi phòng chữa bệnh. Vâng, vài cái giáo vệ gật gật đầu, đỡ lấy Trịnh Thiếu Phong bọn hắn rời đi. Vưu Thần ánh mắt nhìn về phía Vương Kiệt, nói ngươi tên là gì? Vương Kiệt, Nga, Vương Kiệt đúng không? Đánh nhau thân thủ không tệ, chính là ngươi cũng quá mức làm loạn, muốn đánh. Liền đi phía ngoài trường học đánh, đả thương bỏ chạy, đánh không lại cũng có thể chạy, nhưng là ở trường học bên trong đánh, hiện tại làm ra loại sự tình này, ta cứ việc vui mừng thân thủ của ngươi, nhưng là chỉ có thể giải quyết việc chung, trước đi với ta một chuyến phòng làm việc của hiệu trưởng A. Vưu Thần ngẩng đầu nói, Vương Kiệt không có ý kiến, gật gật đầu, Sa Huyền khẩn trương kéo lấy hắn, tràn đầy lo lắng bộ dạng. Vương Kiệt cười nói không có việc gì, cùng lắm thì không đến trường học, bồi một chút tiền thuốc men. Bọn hắn còn có thể đem ta ăn hay sao? Đi gặp hiệu trưởng, theo lấy Vưu Thần rời đi nơi này đi đến phòng làm việc của hiệu trưởng bên trong, Vương Kiệt nhìn cái này mẹ khuê mật mỹ phụ trung diễm hiệu trưởng, nàng có một tấm trưng ngỗng hình gương mặt, liễu diệp tựa như hẹp dài lông mày, anh đào miệng nhỏ, tị nhược huyền đảm. Kia một đôi có thể nói hơn tình ánh mắt, thu mắt mê ly, hình như có ẩn vụ, như hương giống như xả thành thục thân thể nữ nhân đặc hữu mùi thơm ẩn ẩn truyền đến, là thanh u mạt lị mùi thơm cơ thể, thấm vào ruột gan. Xinh đẹp vưu vật trung diễm mặc trên người một cái cao cấp thời thượng, Tô Châu thuần thủ công chế tác style mới đạm bạch sắc gấm Tô Châu sườn xám, xúc cảm thập phần mềm mại tinh tế, bộ ngực cao vút, tròn trịa thon dài chân đẹp bọc lấy thủy tinh màu da trong suốt tất chân, kia vạt áo chỉ đến gối thượng gần 10cm cao cấp style mới đạm bạch sắc gấm Tô Châu sườn xám, bó chặt mạn diệu lồi lõm thân thể, trong suốt màu da tất chân làm tôn da tròn trịa đùi, ngạo nghễ vểnh lên mông đẹp, mơ hồ có thể thấy được màu đen ren áo ngực cũng không che giấu được trước ngực to lớn cao ngất. Co giãn 10 chân, Tại nàng đẫy đà tròn xoe mông đẹp hạ lộ ra cái kia song tuyết trắng thon dài chân đẹp, đó là gần ngay trước mắt cám dỗ, trắng mịn không chút tì vết, tròn trịa mê người chân phía trên mặc lấy mỏng như cánh tằm vậy cao cấp màu da tất chân, làm cho tới bắp chân đường nét như tơ tằm vậy trơn bóng đều đặn. Nàng dưới chân cặp kia màu lam tam tấc gót nhỏ dài cao gót đem nàng viên nhu mắt cá chân cùng trắng nõn mờ u bàn chân nổi bật lên tinh thế nhỏ nhắn, nhìn quả thực muốn nam nhân tinh tẫn nhân vong. Hiệu trưởng, người học sinh này bị thương người. Vưu thần giảng thuật vừa rồi sự tình. Trung Diễm nói tốt lắm, chuyện này ta đã biết, ta xử lý, các ngươi đều đi ra ngoài đi, Vương Kiệt lưu lại, ta có lời cùng ngươi nói. Vưu thần đi ra phòng làm việc của hiệu trưởng đóng cửa lại. Văn phòng còn lại Trung Diễm cùng Vương Kiệt hai người. Vương Kiệt mở miệng trước nói chuyện Trung Di, thực xin lỗi rồi, ta lại cho ngươi rước lấy phiền phức. Tiểu Kiệt, không có chuyện, là bọn hắn trước không đúng, chuyện này ta cho hắn đè xuống, ngươi có bị thương không? Trung Di, ta không có chuyện. Tiểu Kiệt, mẹ ngươi còn tại nước ngoài, còn có một đoạn thời gian trở về đến đây, ở trường học có chuyện gì có thể tìm A Di có thể giúp ngươi xử lý, không cần như bây giờ dùng vũ lực để giải quyết. Thương tổn được chính mình sẽ không tốt. Trung Di, ta lần sau nghe ngươi nói. Tiểu Kiệt, buổi chiều khóa ngươi sẽ không cần lên, về nhà trước đi, chuyện này ta đến xử lý là được rồi. Trung Di ta đi. Gạch nối dài gạch nối dài. Qua 10 phút sau, Vưu Thần, cầm lấy phần này khai trừ thư đi qua, đem vừa rồi có phần đánh nhau đệ tử toàn bộ khai trừ. Trung Diễm kéo kéo tiếng đắp một cái chương, liền đưa cho giáo vệ Vưu Thần, này. Vưu Thần sững sờ. Đứng lấy không nói. Ngươi có ý kiến sao? Trung Diễm thoáng trầm giọng nói. Chưa, không ý kiến, ta cái này đi qua nhéo bọn hắn ra trường học. Giáo y thất Trịnh Thiếu Phong thống khổ kêu, tiếp nhận rồi trị liệu nhưng cũng không cách nào giảm bớt gãy mất tay trái chuyển đến khổ sở, hắn một đôi mắt đã đau đến nước mắt chảy ra. Lý Dũng hiện tại cũng thập phần khó chịu, hôm nay ăn một cái đau khổ, hắn hung hăng nhục chí, không được, không thể tính như vậy rồi, đợi ta tỷ phủ sẽ giúp ta xử lý chuyện này. Tiểu tử kia bị khai trừ rồi về sau, nhất định phải lộng ra hỏa đi qua chém hắn. Đúng, phải hỗn đàn này chặt, mẹ, cư nhiên toàn bộ chặt đứt tay trái của ta, thù này ta báo không được xin mời đại ca. Trịnh Thiếu Phong hung ác nói, các ngươi chính là vừa rồi nháo sự đệ tử a. Vưu Thần cùng một bang giáo vệ đi đến giáo y trong phòng mặt, Vưu Thần xuất khẩu nhàn nhạt nói. Đúng vậy a, không thấy được tay trái của ta chặt đứt sao? Trịnh Thiếu Phong liếc mắt nhìn giáo vệ bọn hắn. Hỏi các ngươi đây là tới làm cái gì? Bệnh nhân cần nghỉ ngơi, các ngươi đừng đến quấy rầy. Bị giáo vệ phá vỡ cơn giận của bọn hắn, mấy người bọn hắn đang khó chịu, Vưu Thần lại cười lạnh nói ngượng ngùng, các ngươi đã không phải là Thượng Hải thứ nhất trung học đệ tử, không thể tại nán lại nơi này nghỉ ngơi. Cái gì, ngươi gì nói cái gì à? Chúng ta không phải là Thượng Hải thứ nhất trung học đệ tử, chẳng lẽ sẽ là trường học khác đệ tử sao? Đối với giáo vệ lời nói, hai người hiển nhiên lộ ra cực độ bất khoái thần sắc. Vưu Thần đạm tiếng cười nói đây là khai trừ thư, hiệu trưởng đã quyết định khai trừ mấy người các ngươi, còn có vừa rồi có phần nháo sự đệ tử, toàn bộ trở về thu dọn đồ đạc cút ngay, không, mấy người các ngươi đi qua giúp bọn hắn ném ra trường học, không thể lại để cho bọn hắn bước vào trường học nửa bước. Vâng, Vưu Thần đội trưởng, bên người mấy cái giáo vệ phối hợp gật gật đầu đi ra giáo y thất. Vưu Thần, ngươi ăn gan báo thật không? Cấp lão tử thật đáng giận một điểm, người dám can đảm đụng đến bọn ta đồ vật, chúng ta tê thằng chó. Lý Dũng sắc mặt dữ tợn mắng một tiếng, thầm nghĩ không phải là muốn khai trừ Vương Kiệt sao? Như thế nào phản khai trừ chính mình à? Vưu Thần khinh thường cười, nói ta vô dụng gậy gộc mời các ngươi đi ra ngoài đã đủ khách khí, đừng nữa tại nơi này hô to gọi nhỏ, tin hay không lão tử một gậy huy các ngươi cồn suất nơi này. Tốc độ một điểm, nếu không rời đi cũng đừng trách ta không khách khí. Mẹ, cùng gia hỏa kia liều mạng, như vậy đắc sắt. Hai người sắc mặt hơn nữa khó chịu, lập tức chạy tới đối phó Vưu Thần, hai người đồng thời ra quyền đi qua, muốn đem Vưu Thần giáp công bắt. Nhưng mà Vưu Thần là người nào, là một cái giáo vệ đội trưởng, không chỉ có một chút danh vọng, luận thực lực cũng là một cái trải qua tàn khốc quân huấn cao thủ, như thế nào hai người bọn họ có thể xâm phạm đây này. Vưu Thần không nhịn được một cái thẳng chân quét trung Trịnh Thiếu Phong. Trịnh Thiếu Phong ăn bánh bị quét ra ngoài cửa mặt quăng ngã ba cái té ngã, thiếu chút nữa nhi liền hôn mê ngã xuống đất, đồng thời Vưu Thần trong tay thiết côn chiều Lý Dũng lồng ngực ném tới. Lý Dũng cả người cảm giác bị một cỗ trầm trọng lực lượng oanh kích, sắc mặt chớp mắt trắng bệch, hắn trong miệng đại thổ vết máu, rất nhanh bị Vưu Thần thu thập đã không có tính tình. Cút đi, Vưu Thần không chút lưu tình nói một câu, đem bọn hắn một nhóm người đều đuổi ra ngoài. Ta không cam lòng, ta không cam lòng a, vì sao bị khai trừ người là ta? Không được, ta muốn gặp tỷ phu sẽ thay ta tính sổ sách. Lý Dũng lãnh giận nói, người đã không có cơ hội, thức thời một chút rời đi nơi này, phủ nhưng mà, đừng trách Côn Hạ không lưu tình. Vưu Thần mặt không đổi sắc nói. Bất đắc dĩ phía dưới, Lý Dũng bọn hắn đành phải tạm thời ly khai trường học, nhưng là Lý Dũng lập tức cho hắn tỷ phu Triệu Sơn gọi điện thoại, Triệu Sơn đã biết sự tình sau liền đi tìm Trung Diễm nói chuyện, Triệu Sơn tin tưởng hiệu trưởng Trung Diễm cấp chính mình mặt mũi này, Triệu Sơn, việc này ngươi còn chưa phải muốn xen vào rồi, miễn cho làm hỏa phần thân. Trung Diễm nói, vì sao, một cái bình thường đệ tử mà thôi, hắn có như vậy đại tư thế, có thể để cho ngươi làm được cái này phân thượng, Triệu Sơn cảm thấy kỳ quái. Học sinh kia thực sự có đại bản lĩnh sao? Trung Diễm nói gọi ngươi chưa để ý ngươi còn không hết hy vọng sao? Không phải là ta không nghĩ cho ngươi mặt mũi, mà là mặt mũi này cấp không thể. Tại Thượng Hải thì ai cũng cấp người học sinh này mặt mũi, các ngươi là không biết thân phận của hắn mà thôi. Hắn là ai vậy, có như vậy đại bản lĩnh? Ta có thể nói cho ngươi, nhưng ngươi không thể đối với người khác nói, hắn chính là Thượng Hải thị bí thư con. Triệu Sơn mạnh mẽ run rẩy run run thân thể. Nghe được Thượng Hải thị bí thư Vương Kiến Minh, hắn mặt ngạch bên trên toát ra từng giọt mồ hôi, căn bản không có vừa rồi kêu khí bất mãn, thay vào đó là lộ ra phi thường thần sắc sợ hãi. Triệu Sơn mồ hôi chảy tiếp lưng nghĩ mà sợ nói quên đi, quả nhiên làm hỏa phần thân, vì Lý Dũng tiểu tử kia không đáng a. Người có biết là tốt rồi, đúng rồi, việc này cứ như vậy đi qua, không cần gây ra cái gì đến, trở về quản quản tên tiểu tử kia, nếu như muốn chết nói khiến cho hắn chết đi. Tại Thượng Hải hẳn không có người dám đối với hắn. Chương 008 năm điện ảnh phòng cùng Cố Giai kích tình 1. Vương Kiệt thực nhẹ nhàng trở về đến nhà mình, tắm sạch lạnh lẽo mai quần lót, lượng thượng sau đó, thoải mái ngâm nga bài nhạc tại phòng ở đi bộ. Leng keng, tiếng chuông cửa vang lên, này, vị ấy. Vương Kiệt cầm lấy môn nghiêng ống nghe hỏi, Tiểu Kiệt, là ta, Giai tỷ. Một cái nói chuyện giống ca hát giống nhau dễ nghe âm thanh vang lên, đúng là Cố Giai. Giai tỷ nha, mau lên đây đi, Vương Kiệt nói. Cố Giai hôm nay mặc một kiện màu lam nhạt cổ áo hình chữ V băng ti đồ len ngắn tay, phía dưới là màu đen lộ đầu gối ôm mông váy ngắn, trên cổ một đầu bạc kim bốn lá chơi kim cương sợi dây chuyền vòng cổ, xương quai xanh hơi lộ ra nói không ra gợi cảm xinh đẹp. Nàng vừa vào cửa tựa như bạch tuộc giống nhau ôm tại Vương Kiệt trên người, Vương Kiệt vội vàng đem môn quan phía trên. Tiểu Kiệt, ta rất nhớ ngươi, Cố Giai động tình mà nói. Cái này xinh đẹp cũng không đủ để hình dung hoàn mỹ nữ nhân, một đôi bộ ngực dán thật chặt tại Vương Kiệt lồng ngực, hai tay càng là gắt gao ôm cổ của hắn, nơi nào tối nghĩ. Vương Kiệt hỏi, hai tay vuốt ve Cố Giai lưng, mang theo đùa giỡn cùng trêu đùa nụ cười. Phá hư Tiểu Kiệt, Cố Giai lĩnh hội Vương Kiệt ngôn ngữ nghĩa khác, nàng hai gò má trở nên đỏ ửng, miệng nhẹ nhàng tiến đến hắn bên tai nhẹ nhàng nói Tiểu Huyệt tối nghĩ. Sau khi nói xong, ngượng ngùng khuôn mặt chôn ở Vương Kiệt vai. Không bao giờ nữa khẳng đi ra. Vương Kiệt lập tức cảm giác, phía dưới của mình có chút dục dịch, kéo lấy Cố Giai ngồi tại phòng khách trên ghế sofa, bị nàng rúc vào ngực ngực bên trong, Cố Giai bắt đầu tự thuật nàng tưởng niệm, hình như có vô tận lời tâm tình phải nói. Các ngươi không đi làm? Vương Kiệt hỏi. Đi một hồi, gặp được Hiểu Cần, nàng nghe nói ngươi đánh nhau, bây giờ đang ở trong nhà, ta quá nhớ ngươi, đã tới rồi, Tiểu Kiệt, ngươi có bị thương không? Nữ nhân làm nũng. Hoa đào mắt to lập lờ, dường như một vũng xuân thủy liên liên. Không có bị thương, ta thật tốt. Vương Kiệt lấy ra một đôi dép lê cấp Cố Giai đổi, nàng nâng lên một đôi chân nhỏ ý bảo Vương Kiệt giúp nàng cởi bỏ. Vương Kiệt ngồi tại trên sofa, đem nàng một đôi bắp chân đặt ở bắp đùi của mình phía trên, bỏ đi cặp kia vàng nhạt cao gót giày ra. Cố Giai lại dùng một đôi chân nhỏ khiêu khích Vương Kiệt hạ thân cùng đại con cặc. Vương Kiệt bị trêu chọc tâm ngứa khó nhịn, sắp bắt được cặp kia tinh xảo chân nhỏ tiết ngoạn. Nữ tử nhanh như chớp mặc dép lê đi phòng vệ sinh rửa mặt, Vương Kiệt chỉ có thể chính mình an ủi hạ thân thật cao lồi ra. Ai vậy quần lót, Cố Giai rửa mặt hoàn theo phòng vệ sinh đi ra, trong tay còn cầm lấy một cái nữ nhân quần lót, gương mặt ghen tuông nhìn lại. Đúng là nữ cảnh sát lạnh lẽo mai đầu kia, vừa bị tự mình rửa quần lót, Vương Kiệt sợ tới mức chính là run một cái, vừa mới lồi ra đại con cặc chớp mắt sụp đi xuống. Đối diện Trần Thúc cùng vợ của hắn cãi nhau, nàng dâu chuyển đến bên này trước ở tạm. Vương Kiệt lảng tránh vấn đề, cấp Cố Giai một cái tưởng tượng không gian, đây là nam nhân bình thường dùng một loại nói dối phương thức, không trực tiếp trả lời. Nhìn Cố Giai ánh mắt nghi hoặc, Vương Kiệt tiếp tục giải thích việc này Hiểu Cần A Di cùng hắn lão công đều biết, nàng một cái phần đất bên ngoài nữ hài đi ra ngoài cũng không chỗ ở, tại nơi này còn có thể thuận tiện hai vợ chồng hòa hảo. Nàng tên gọi là gì? Cố Giai lòng cảnh giác dần dần tán đi, bỗng nhiên nàng cư nhiên nhớ tới nơi nào không đúng, cái này quần lót rõ ràng cho thấy vừa mới tắm không lâu, ánh mắt nàng khác thường nhìn Vương Kiệt. Dương Thần Thần, Vương Kiệt đáp, treo tâm cuối cùng buông xuống, hắn nhưng không biết, Cố Giai đã hoàn toàn hướng một hướng khác muốn đi. Cố Giai không tiếp tục rối rắm quần lót, bắt nó thả trở về trong phòng vệ sinh, bắt đầu muốn mau chóng trợ giúp Vương Kiệt giải quyết dục vọng vấn đề, đều đã bắt đầu trộm dùng Trần Thúc thê tử quần lót rồi, kia tiếp tục nữa còn có thể được. Cố Giai lập tức liền phải trả ra hành động, nàng bỗng nhiên có chút bận tâm, dù sao đây là Trung Hiểu Cần nhà, Trung Hiểu Cần nhưng là tùy thời trở về, kia bị bắt gian tại giường nhưng chỉ có chính mình. Về phần Trung Hiểu Cần vì sao trở về, nữ nhân trực giác, nhìn thời gian, khóe miệng nàng hơi vểnh có chủ ý. Tiểu Kiệt, ta muốn nhìn điện ảnh, người theo giúp ta đi xem chiếu bóng được không? Cố Giai đi đến Vương Kiệt bên người, ôm lấy cánh tay của hắn làm nũng nói, một đôi cao thẳng vú đã dán tại hắn trên người, tốt. Vương Kiệt hận không thể lập tức liền rời đi, tự nhiên là sảng khoái đáp ứng xuống. Cái này lòng dạ đàn bà quá nhanh nhẹn, không hổ là đại học danh tiếng cao tài sinh. Hắn cảm giác nàng tựa như một cái logic kín đáo trinh thám, cặp kia xinh đẹp hoa đào mắt to phiêu lai phiêu khứ, chỉ phiêu lòng hắn hốt hoảng. Cố Giai xe là một chiếc trên đường GLS SUV, hai người lên xe, rất nhanh chạy mở ra tiểu khu, xe Mercedes hướng cao đỡ lên đi. Rất nhanh xe lại hạ cao cái, tiến vào một chỗ hạ bãi đỗ xe, đi thang máy thẳng lên lầu 6. Đang phục vụ viên khác thường ánh mắt bên trong, Vương Kiệt theo lấy Cố Giai đi vào xa hoa song nhân phòng chung. Phòng chung trang hoàng thập phần tinh xảo, tinh không giống nhau không đính, bốn phía giản lược ám sắc điều vách giấy cùng rèm cửa, một đôi song nhân ghế salon bằng da thật ghế nằm còn có hai cái da thật chân đạp, hợp tại cùng một chỗ toàn bộ một cái da thật giường hai người, tách ra là giống một đôi massage ghế sofa, dưới chân là sạch sẽ màu sẫm điều hoa văn thảm. Tiểu Kiệt, người yêu thích nhìn cái gì điện ảnh? Vương Kiệt cũng không biết, Cố Giai dẫn hắn đến nơi này không hề chỉ là vì xem phim mà thôi, nghiêm túc trêu chọc điện ảnh. Cố Giai cũng không nói phá, tiếp đón bên ngoài nhân viên phục vụ tiến đến điểm hai chén đồ uống, một cái mâm đựng trái cây, lại muốn hai đầu mới tinh duy nhất màu trắng thảm lông, liền cái này bạch dạ một A. Vương Kiệt nghiêm túc đối với Cố Giai nói, hắn chọn một cái tên điện ảnh. Cố Giai đem màu trắng thảm lông tại sofa dựa vào lưng bầy xong. Hai người nằm ở giường giống nhau ghế salon bằng da thật phía trên, ngọn đèn ảm đạm, điện ảnh bắt đầu diễn. Vương Kiệt cũng chỉ nhìn 2 phút, rốt cuộc nhìn không được, bởi vì Cố Giai tay nhỏ cách quần tại hắn đại con cặc liên tục không ngừng vuốt ve. Lúc này Cố Giai nằm nghiêng tại hắn ôm ấp, một đôi cao thẳng bộ ngực đầy đặn dán vào hắn nửa lồng ngực, một đầu hai đùi trắng nõn đặt ở chân của hắn thượng ma sát. Bên ngoài, Vương Kiệt có chút bận tâm nhân viên phục vụ lại đột nhiên tiến đến, không có việc gì. Không gọi bọn họ là không có người tiến đến, môn cũng khóa trái. Cố Giai khóe mắt hiện lên xuân tình, lớn tiếng trả lời, điện ảnh ảnh âm thanh trái cây tại thật tốt quá. Ta xem TV đã nói, có tựu điếm có chụp ảnh khách nhân. Vương Kiệt vẫn có một chút lo lắng. Vậy cũng là một chút bất chính quy tựu điếm, chúng ta Thượng Hải quản lý thực nghiêm khắc, chụp ảnh nói rạp chiếu phim pháp nhân phải bị toàn bộ trách. Cố Giai nhìn Vương Kiệt giống một cái ăn vụng lại sợ bị nắm tiểu hài tử giống nhau lo lắng đề phòng. Nhịn không được có chút muốn cười, tiếp tục lại nói hiện tại bạn trên mạng rất lợi hại, nếu như thực sự có cũng rất nhanh liền sẽ bị cho sáng tỏ, cái này tư nhân rạp chiếu phim đánh giá tốt lắm. Nói xong, tay nàng đã đưa vào Vương Kiệt quần lót bên trong. Vương Kiệt đại con cặc nhanh chóng tăng lên, đã không có nỗi lo về sau, hắn tự nhiên cũng bắt đầu buông tay ra chân, điện ảnh nào có Cố Giai hảo ngoạn. Vương Kiệt hôn lấy Cố Giai miệng nhỏ, một cái tay lớn bắt đầu vuốt ve vân vê chiêu đùa vú của nàng. Một con khác bàn tay to tại bắp đùi của nàng ở giữa vuốt ve. Ân, nha. Dần dần, ồ ồ hô hấp bị tiếng rên rỉ thay thế, lại bị điện ảnh kèn sona tiếng che đậy. Sau đó bọn hắn không còn đầy ở hôn môi cùng vuốt ve, Vương Kiệt một bàn tay rớt ra Cố Giai váy mặt sau khoa kéo, tay kia thì tại Cố Giai dưới sự trợ giúp rút đi phía trên ngắn tay, rất nhanh váy ôm mông cũng bị lui ra, một đầu tuyết trắng thân thể xuất hiện ở Vương Kiệt trước mặt. Cao ngất phong đỉnh vú, tuyết trắng sâu thẳm khe ngực. Tại màu đen ren áo ngực phụ trợ phía dưới, càng thêm chói mắt lóa mắt. Bằng phẳng rắn chắc bụng, số khúc giống nhau rốn, màu đen quần lót ren hạ hơi hơi lồi ra xương mờ ô, thẳng tắp kiện mỹ đùi thon dài, tinh tế không có xương mắt cá chân, long lanh như ngọc ngón chân, không một không ở tự thuật cái này nữ nhân hoàn mỹ. Gặp lại lần nữa, Vương Kiệt vẫn là vì nữ nhân hoàn mỹ sở chấn động, cái loại này đến từ nam nhân nội tâm chỗ sâu đối với tốt đẹp muốn chiếm làm của riêng cùng tham lam, làm hắn hô hấp lại lần nữa trở nên ồ ồ. Cặp kia câu người tầm hồn hoa đào mắt, lúc này chính chớp động con ngươi nhìn hắn, giống như đang nói đến nha, nhanh chút chiếm giữ ta. Vương Kiệt cúi người xuống, hôn lấy nữ nhân ánh mắt, tai, môi, cổ, xương quai xanh, Vương Kiệt cứ như vậy một chút hôn một cái. Sau đó hắn cởi bỏ nữ nhân áo ngực, hai cái cao thẳng nhọn nhọn tuyết phong xuất hiện tại trước mặt, Vương Kiệt lại lần nữa tham lam hôn kia hai điểm đỏ bừng, mút hút, cắn nhẹ, liếm ngậm, hắn hết sức có khả năng trêu đùa cùng vuốt ve vân vê. Sau đó tiếp tục xuống phía dưới, hôn vào nữ nhân rốn bên trong, miệng rộng liếm vuốt lấy, đầu lưỡi tại rốn bên trong xoay tròn. Vương Kiệt hai tay đè xuống đầu lâu của nàng, thân thể đung đưa trái phải xoay lấy. Vương Kiệt tiếp tục hướng xuống, bụng, đùi, đầu gối, bắp chân, mắt cá chân, bàn chân, rồi đến mỗi một cái ngón chân, đều lưu lại Vương Kiệt nước miếng, hắn cuối cùng đi đến kia mê người khu vực tam giác. Vương Kiệt nhẹ nhàng nhổ xuống Cố Giai quần lót, Cố Giai rất phối hợp nâng lên ngạo nghễ vểnh lên bờ mông, quần lót cởi xuống, Vương Kiệt bắt đầu tiếp tục liếm láp nữ nhân bụng mỗi một tấc, sau đó xương mu bên trên mỗi một lông hút phát, sau đó đầu lưỡi tại nữ nhân hai bên bụng khe mông hoạt động, ân. Nha, ân, a, Cố Giai rên rỉ uyển chuyển phập phồng, cùng điện ảnh âm thanh đan vào tại cùng một chỗ. Cuối cùng, Vương Kiệt miệng đi đến kia đã nước tràn thành lũ đào nguyên. Hắn tỉ mỉ ăn nữ nhân mỗi một tích mật ngọt, đầu lưỡi tại môi âm hộ thượng hoạt động, lại hoạt động, từ trên xuống dưới. Đầu lưỡi quét qua hòn le, mỗi một lần cũng làm cho tiểu huyệt nước suối càng thêm phun trào, Vương Kiệt mồm to lại lần nữa bắt bọn chúng tất cả đều hút đi. Phản phản phục phục. Bỗng nhiên Cố Giai hai tay đặt tại Vương Kiệt trên đầu, hai chân đem hắn đầu hai bên kẹp chặt, kia trắng nõn thân thể nổi lên đỏ ửng, thân thể bắt đầu kịch liệt run run. Nha, cùng với một tiếng kéo dài mất hồn rên rỉ, Cố Giai tiểu huyệt bắt đầu quất đánh, miệng huyệt thủy triều phun trào, nàng đem Vương Kiệt đầu ấn chặt hơn rồi, hai chân càng là gắt gao ôm lấy cổ của hắn. Kế tiếp Cố Giai sụi lơ tại sofa bên trên, nàng lúc này thực muốn ôm Vương Kiệt, tuy nhiên lại không để được một tia khí lực. Vương Kiệt cũng là không thể lĩnh nội tâm của nàng, cởi xuống quần và quần lót đã là sách thương ra trận. To như vậy quy đầu chậm rãi đẩy ra nhanh đến tiểu huyệt cửa vào, Vương Kiệt cảm giác được quy đầu bị ấm áp căng đầy sờ bao bọc, đại con cặc chậm rãi đẩy mạnh, thẳng đến quy đầu bị hoàn toàn nuốt hết, quen thuộc hấp lực lại lần nữa truyền đến, tiểu huyệt lốc xoáy vẫn như cũ lại lần nữa bắt đầu cắn nuốt, Vương Kiệt thoải mái muốn rên rỉ, đại con cặc thuận thế cực nhanh về phía trước, quen thuộc va chạm lại lần nữa truyền đến, ba, ba, ba, ba. Vương Kiệt tại quy đầu hoàn toàn trọi vào tử cung khoảnh khắc kia, bắt đầu hướng về quất cắm, một đợt sóng gia tốc đẩy mạnh, mưa to gió lớn va chạm bắt đầu. Cố Giai tiểu huyệt giống như trải qua lần trước xương tấy, lúc này đã hoàn toàn thích ứng đại con cặc thô to, đến từ tiểu huyệt lốc xoáy hấp lực, biến thành quất cắm giao cấu trợ lực, trợ giúp bọn hắn cùng một chỗ thăm dò. Hướng dục vọng đỉnh phong đi tới, Cố Giai thoải mái muốn gọi, nghĩ kêu, bị bỏ thêm vào tràn đầy tiểu huyệt, phi hoa văng khắp nơi mật ngọt. Hoa tâm bị va chạm, điểm G bị gợi lên, đại con cặc mỗi một lần quất đánh, tiểu huyệt tường thịt nhiệt liệt xúc cảm, cũng làm cho nàng không gì sánh kịp thoải mái mà sảng khoái, ân. Nha, ân, a. Tại Vương Kiệt liên tục xúc đỉnh phía dưới, tiểu nộn huyệt xấu hổ mang lộ, nhụy hoa run nhẹ. Cắm vào Cố Giai bên trong thân thể, cảm nhận được âm đạo ấm áp cùng áp lực con cặc suýt chút nữa liền đem chỉ không được. Vương Kiệt liền vội vàng nhịn xuống không ngừng. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem con cặc cắm thẳng vào rốt cuộc, sau đó bắt đầu dùng sức rút ra đút vào, một bên rút ra đút vào một bên dùng quy đầu nghiền nát chen ép âm đạo bức tường niêm mạc, màu hồng thịt quả tại dưới sự ma sát chảy ra càng nhiều mật ngọt. Tùy theo Vương Kiệt vô tình chen ép cùng có nhịp cao thấp rút ra đút vào, Cố Giai bí đạo cuối cùng không thể không bỏ qua chống cự, bắt đầu phối hợp khởi Vương Kiệt càng ngày càng mãnh liệt quất cắm, đại lượng phân bố dâm tùy theo âm đạo chảy ra, chậm rãi nhỏ giọt trên ghế sofa. Mỗi lần Vương Kiệt đại con cặc rút ra đút vào thời điểm đều phát ra oạch âm thanh. Cố Giai thân thể bị toàn bộ chồng lên đến, hai cái bắp đùi bị ép đến bụng, hai chân ôm lấy Vương Kiệt hai vai, nguyên lai trong suốt trắng nõn cặp vú tại Vương Kiệt dùng sức xoa bóp hà khoác lên nhàn nhạt đỏ ửng, tròn trịa non mịn đầu vú đang mãnh liệt dưới sự kích thích cũng nhồi máu cương lên. Cố Giai mềm mại tiểu nộn huyệt nghênh đón một hồi mưa rền gió dữ vậy tàn sát bừa bãi. Miệng âm đạo phụ cận tại khổng lồ con cặc ma sát cùng đè xuống rất nhanh liền nhồi máu xương tấy lên. Vương Kiệt động tác càng ngày càng tấn mãnh, Vương Kiệt tự tin chỉ có mạnh liệt mạnh mẽ xâm nhập mới có thể chân chính chinh phục xinh đẹp Cố Giai. Vì thế Vương Kiệt không ngừng biến hóa tư thế cơ thể, liên tục mà mãnh liệt tại Cố Giai bên trong thân thể tàn sát bừa bãi, thật lớn đại con cặc giống như thép thiên giống nhau va chạm Cố Giai mềm mại cổ tử cung, lập tức liền vỡ vụn này cuối cùng một đạo bình chướng, Cố Giai thần thánh bí đạo cuối cùng bị đả thông.

không biết đem phiêu hướng nơi nào. Ai, tùy theo một tiếng thẹn thùng thở nhẹ, một cỗ trắng sữa sền sệt dính dính thiếu phụ âm tinh theo cố dài âm đạo chỗ sâu từ cung nội lưu bắn mà ra, thuận theo thấm ướt tại trong âm đạo con cặc, chảy ra âm đạo, chảy ra rãnh mông, dọc theo đùi ngọc, thấm ướt bạch khiết trung nhiễm từng mảnh thiếu phụ dâm thủy sofa. Lúc này, Vương Kiệt quy đầu thật sâu đẩy vào cố dài nhỏ hẹp âm đạo chỗ sâu, đã ở cố dài gắt gao ngậm quy đầu miệng tử cung co giật bên trong, đem một cỗ lại nhiều lại nồng tinh dịch bắn thẳng đến nhập cố dài sâu thẳm tử cung. Xinh đẹp, quyến rũ cố dài tính giao sau đã là mồ hôi đầm đìa, hồn hển thở gấp, cố dài bị Vương Kiệt địch dục tiên dục tử, chỉ thấy hắn nhóm hai người hạ thân gắt gao giao hợp tại cùng một chỗ ái ân chỗ dâm tinh dâm thủy loang lổ, đống hỗn độn uế dịch khó coi. Pháo đánh xong về sau, cố dài trần như nhộng nhảy xuống sofa, nhìn chăm chú trên ghế sofa đồng dạng trần như nhộng Vương Kiệt. Tiểu Kiệt, ngài công phu trên giường thật bồng, ta là lần đầu cảm giác được này cực đoan thoải mái, Tiểu Kiệt, ngươi thật sự rất lợi hại. Phải không, có phải hay không lại muốn rồi không? Nhìn đến Vương Kiệt chính gương mặt cười xấu xa nhìn chính mình, cố dài ý thức được không tốt, ở loại tình huống này phía dưới, cố dài thân thể uốn éo, liền muốn né tránh, tuy nhiên lại nơi nào còn kịp, Vương Kiệt tay nhất duỗi, một phen đã bắt ở cố dài cổ tay, theo sau, Vương Kiệt hơi dùng sức, chợt nghe được cố dài anh ninh một tiếng, một cái thân thể mềm mại dựa vào Vương Kiệt trong lòng, Vương Kiệt cũng không khách khí, một bên dùng tay tại cố dài vú lớn bên trên vuốt ve. Một bên xấu xa cười nhan. Bảo bối, của ta đại con cặc có phải hay không rất cường đại a? Cố dài dẫy dụa thân thể, phối hợp Vương Kiệt tại chính mình đầy đặn mà kiên đĩnh ngọc nhũ bên trên khiêu khích tay, một bên có chút thở gấp nói giống như. Tiểu Kiệt, ngài đại con cặc là trên đời tối to lớn. Vương Kiệt nghe được cố dài như vậy động tình vừa nói, Vương Kiệt đại con cặc lại có một chút ngẩng đầu lên đến, lấy cố dài đầy đặn mà tràn đầy co giãn trên ngực tầng tầng lớp lớp bóp một cái về sau, Vương Kiệt nói. Vậy ngươi nói một chút bị ta cắm vào cảm giác là dạng gì, thật tốt hình dung một chút. Cố dài giơ cao lồng ngực, tùy ý Vương Kiệt sắc thủ tại vú của mình thượng khinh bạc, nhu tình nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái về sau, cố dài mới thì thào nói loại cảm giác này tốt kích thích thật thoải mái. Thật giống như là đang tại đám mây bay lượn giống như, trong chốc lát là thiên đường, trong chốc lát là địa ngục. Ta cảm giác mình tựa như là biển rộng chung nhất thuyền lá nhỏ. Tiểu Kiệt giống như cuồng phong bạo vũ. Trải qua Vương Kiệt một phen khiêu khích, cố dài cảm giác được, chính mình vừa mới tiếp nhận rồi Vương Kiệt đại con cặc lễ rửa tội tiểu huyệt dâm chỗ sâu, lại ngứa Tiểu Kiệt. Dài tỷ lại muốn rồi không? Ngươi xem ta tiểu tao nộn huyệt tại nước chảy. Xin ngươi cho ta được không? Vừa nói, cố dài một bên mở ra chân ngọc, đem chính mình tiểu huyệt dâm lại một lần nữa hiện ra ở tại Vương Kiệt trước mặt. Nhìn đến cố dài bộ dạng, Vương Kiệt nơi nào còn nhẫn nại được, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt cúi đầu đến. Đem mặt mai hướng cố dài chân giữa. A, cố dài tế tiếng rên rỉ, chân thật chặt hợp với Vương Kiệt khuôn mặt, một trận rất nhỏ thể xú kích thích Vương Kiệt mũi. Vương Kiệt mũi đụng một cái cố dài mềm mại lông mờ u, đem đầu lưỡi vói vào khe thịt bắt đầu kịch liệt liếm lên. Ai, ta, ai, cố dài liều mạng nghĩ nhịn xuống thở gấp, nhưng cuối cùng chịu không nổi như vậy kịch liệt kích thích, vẫn là bắt đầu rên rỉ. Vương Kiệt đầu lưỡi đưa về phía cái khe kia liên tục không ngừng liếm cử động lấy. Đợi dâm thủy lưu đủ, đầu lưỡi liền liều mạng kích thích cố dài hòn le. Dâm thủy lại hồ dính lại ấm áp, còn hơi một điểm hơi chua. Tiếp lấy hòn le lại bắt đầu chiếu lấp lánh, lập tức liền cương lên. Cố dài hạ thân đã bị Vương Kiệt biến thành dâm thủy bốn phía, Vương Kiệt miệng sắc, hai má cũng biến thành lại hồ dính, vừa ướt trượt. Vương Kiệt tiến hơn một bước hành động là, muốn cố dài giơ cao vòng eo, tách ra cố dài kia đầy đặn bờ mông, chuyên tâm nhất trí đi liếm cố dài hậu môn, nha, ô. Cố dài cảm thấy toàn thân ngứa mà không chịu nổi, liều mạng vặn vẹo vòng eo, nói. Tiểu Kiệt, xin ngài dùng ngài đại con cặc lại bắn ta một pháo a. Cố dài chủ động yêu cầu. Ta muốn từ mặt sau đến nha, ngươi đem mông vỉnh cao một chút nha. Vương Kiệt chóc liền muốn từ phía sau hướng cố dài tấn công. Cố dài hai tay chống tại trên ghế sofa, cúi đầu, thật cao đột chính mình bờ mông. Cố dài kia tuyết trắng mông đẹp, giống đi xác trứng gà giống nhau nộn trượt. Vương Kiệt nâng cố dài bờ mông, cương lên đại con cặc từ sau hướng cố dài cắm tới. Không biết là mong chờ vẫn là ý sợ hãi, ngay tại sắp sửa cắm vào chớp mắt, cố dài bờ mông liên tục không ngừng chấn động. Vương Kiệt vẫn chưa lập tức cắm vào, Vương Kiệt phải từ từ hiểu rõ trong đó mùi vị, chậm rãi ngồi xuống chính mình vòng eo, nha. Đường bị cắm vào trong nháy mắt, cố dài gọi ra âm thanh, toàn thân cơ bắp một trận khẩn trương, vòng eo cũng cong lên. Vương Kiệt phần dưới bụng hoàn toàn chấn áp cố dài mông đẹp phía trên, Vương Kiệt cảm thấy vừa tròn lại có co giãn mông đẹp,

Vương Kiệt cứ như vậy tại trong phòng vừa đi động, một bên cắm vào trong quần cái này xinh đẹp gợi cảm cố giai kia hoàn mỹ không tì vết, trần như nhộng, ngưng trượt như mỡ tuyết trắng ngọc thể. Cố giai vừa thẹn kinh mặt nhỏ, thẹn thùng sợ hãi từng tiếng không tự chủ được nũng nịu hừ nhẹ. Cố giai không dám ngẩng đầu đến, chỉ có đem đỏ bừng vô hạn mỹ lệ trán chôn ở Vương Kiệt trên vai, một đôi no đủ đáng yêu yêu kiều đỉnh ngọc nhũ cũng dính sát tại Vương Kiệt trước ngực, cặp kia tuyết trắng chân bóng như ngọc, tiêm trượt thon dài tao nhã chân ngọc càng là bản năng gắt gao vòng tại Vương Kiệt phía sau, gắt gao kẹp chặt Vương Kiệt eo, bởi vì buông lỏng Cố giai liền có khả năng rớt xuống. Vương Kiệt vừa đi vòng, một bên dùng Vương Kiệt kia khác hẳn với người bình thường tráng kiện đại con cặp hung hăng quất cắm Cố giai kia nhỏ nhắn xinh xắn chặt khít trơn mềm âm đạo, ân. Chủ nhân, a, ân, a, ân, ai, a, ân, a, ai, ai, a, ân. Cố giai vừa thẹn hồng gương mặt xinh đẹp, khó kìm lòng nổi xấu hổ sợ hãi nũng nịu uyển chuyển, giống như tại đáp lại Vương Kiệt đại con cặp tại Cố giai nhỏ hẹp âm đạo quất cắm. Vương Kiệt ôm lấy cái này thiên kiều bá mị, trần như nhộng, xinh đẹp trần trụi Cố giai, nóng thô to đại con cặc tại Cố giai bên trong thân thể tiến tiến lui lui không ngừng rút ra đút vào. Đường Vương Kiệt chuyển tới sofa một bên, Cố giai kia nửa che nửa mở động lòng người mắt đẹp mạnh mẽ nhìn thấy vừa rồi Cố giai cùng Vương Kiệt kịch liệt giao cấu trắng nõn sofa đơn thượng cái kia từng mảnh một đống hỗn độn uế vật, lập tức càng thẹn đến muốn chui xuống đất. Bởi vì, Cố giai đồng thời phát giác từng cổ ấm áp trắng mịn sền sệt dính dính dâm thủy đang từ Cố giai tự mình hạ thân cùng Vương Kiệt đại con cặc gắt gao giao hợp ngọc khâu chỗ lưu tiết ra. Thuận theo Cố giai trơn bóng kiều trượt mông trắng đùi ngọc chảy đi xuống, chảy tới bờ mông phía dưới cùng thời điểm, đã trở nên một mảnh lạnh lẽo. Ân. Chương 0087 ăn cơm tại gặp Lâm Hoa Hoa cùng Lạnh Lẽo Mai. Cố giai hoa yếp kiều choáng váng, má đào đỏ bừng một mảnh. Vương Kiệt con cặc tại thánh khiết xinh đẹp Cố giai chặt khít trong âm đạo không ngừng quất cắm đẩy, xinh đẹp thanh thuần Cố giai mắt đẹp hàm xuân, má đào ửng đỏ, phương tâm xấu hổ sợ hãi nũng nịu uyển chuyển. Đáp lại Vương Kiệt mỗi một cái gian dâm quất cắm. Thời gian tại đại con cặc tiến tiến lui lui chung trôi đi, điện ảnh sớm tự động tiến vào tiếp theo bộ. Cố giai lúc này cảm giác chính mình thật biến thành một vũng nước suối, liên tục không ngừng hướng ra phía ngoài phun, lại lần nữa phun, nàng không biết chính mình phun bao nhiêu lần, cũng cảm giác mình đã bị thủy bao phủ. Vương Kiệt vẫn là như vậy kiên định, lửa nóng cùng mãnh liệt. A, không, hành, nha, tiểu Kiệt, dù, giai tỷ. A, Vương Kiệt trải qua tu luyện ngự nữ tâm kinh, hiện tại đại con cặc nói không ra kiên đính, hắn điên cuồng quất cắm cũng là không chút nào một điểm bắn ý. Nhìn đến Cố giai bắt đầu cầu xin, có chút yêu thương nàng hai ngày trước tiểu huyệt sưng đỏ không thể dưới, cuối cùng tại Cố giai lại một sóng cao trào bên trong dừng lại. Cố giai cuối cùng lại lần nữa trần trụi dán tại Vương Kiệt ôm ấp, thân thể còn tỏa ra cao trào dư vị, một đôi hoa đào mắt to, xuân tình trung ẩn giấu mê ly, cổ họng của nàng líu díu ngọt ngào lời tâm tình ta. Tốt yêu ngươi, tốt yêu ngươi, nàng giống như tự nói, vừa tựa như nói hết. Cố giai rốt cuộc không có đạt được việc này mục đích, Vương Kiệt dục vọng còn tại đỉnh phong, nàng cũng là sớm bại trận, bất quá ít nhất nàng bị đưa lên vô số lần đỉnh phong, coi như là chuyến đi này không tệ rồi, nàng tâm lý không khỏi xấu hổ nghĩ. Điện ảnh vẫn còn tiếp tục, chính là đổi một bộ lư được thủy mà thôi. Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Vương Kiệt vừa nhìn là điện thoại của mình. Cầm lấy rảnh tay cơ, là A Di hiểu cần. Vương Kiệt cấp Cố giai nhìn nhìn điện báo tin tức, nhận lấy lên điện thoại này, hiểu cần A Di A. Tiểu Kiệt, người như thế nào không ở nhà, giai tỷ đã tới sao? Trung hiểu cần bùm bùm hỏi. Tại Vương Kiệt trong lòng Cố giai lập tức tinh thần tỉnh táo, nàng đột nhiên thân thể xuống phía dưới, vú tại Vương Kiệt lồng ngực thượng xẹt qua, một đường xuống phía dưới, một đôi thon thon tay ngọc bắt được Vương Kiệt đại con cặc. Giai tỷ mang ta đi ra xem chiếu bóng. Ngươi về nhà. Vương Kiệt trả lời hỏi, Cố giai ngón tay giống đánh đàn giống nhau tại đại con cặc vuốt ve, làm hắn thoải mái muốn rên gì đi ra. Đúng rồi, ta nói ra như thế nào không có người, giai tỷ nói muốn đến ra nhìn ngươi, ta còn suy nghĩ các ngươi ở nhà nấu cơm, liền nghĩ giúp đỡ. Trung hiểu cần giải thích, giống như sợ bị lầm tựa như, a. Vương Kiệt phát ra một tiếng thoải mái rên gì, Cố giai nhìn ngón tay tại Vương Kiệt đại con cặc dẫn không dậy nổi hắn bao nhiêu phản ứng. Đột nhiên mở ra lửa đỏ phấn nộn miệng nhỏ, nuốt xuống Vương Kiệt quy đầu. Nàng miệng nhỏ lúc này bị chống đỡ thành hình chữ O, hai má cũng phình phình, một đôi hoa đào mắt to bị đến mức nước mắt giàn giụa, ký có điểm đạm đáng yêu làm người ta thương hại, lại có muốn bị trà đạp nhu mì mị hoặc, tiểu Kiệt, làm sao vậy? Trung hiểu cần có chút lo lắng, lại có một chút là lạ, kia âm thanh như thế nào như vậy quen thuộc. Nàng như thế nào cũng không nghĩ ra, phía trước dùng tại trượng phu trên người chiêu số. lúc này sẽ bị chính mình hào tìm muội dùng tại trên thân thể của mình trình diễn. Điện ảnh dọa ta nhất nhảy. Vương Kiệt nhanh chóng nói láo, khá tốt Cố Giai miệng nhỏ thật sự quá nhỏ, làm xong trò đùa Giai buông xuống Vương Kiệt đại con cặc, nhìn nhìn lúc này cười trộm Cố Giai, Vương Kiệt trừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái. Các người ăn cơm chưa sao? Trung Hiểu cần hỏi. Chưa ăn đâu, Vương Kiệt đáp. Cố Giai nghe được ăn cơm sự tình, ý bảo Vương Kiệt đem điện thoại cho nàng. Hiểu cần, người cũng chưa ăn đâu à? Cố Giai hỏi, nàng lúc này ghé vào Vương Kiệt giữa hai chân, một cái tay nhỏ còn tại trêu đùa Vương Kiệt đại con cặc. Không có đâu, các ngươi muốn trở về đến ăn, ta hiện tại liền làm. Trung Hiểu cần trả lời. Hiện tại làm quá muộn à, chúng ta cùng đi bên ngoài ăn đi, tân thiên địa bên kia có một châu nhà sắp xếp không sai. Cố Giai nói, sau khi nói xong đầu lưỡi tại Vương Kiệt quy đầu thượng liếm một chút, đầu lưỡi khiêu khích Vương Kiệt lỗ tiểu, làm hắn lại là một trận sảng khoái tê dại. Tốt, các ngươi bao lâu có thể? Cố đồng ý nói. Nửa giờ à, ngươi theo ra cũng kém không nhiều lắm cái này thời gian đủ. Cố Giai tiếp tục trêu đùa Vương Kiệt đại con cặc, nàng có chút yêu thích không buông tay. Vậy được, ta hiện tại liền xuất phát, đợi hội kiến. Tốt, hai người nói xong cũng cúp điện thoại. Cố Giai lúc này mới buông xuống trong tay đại con cặc, đầu tiên là gọi điện thoại đỉnh chỗ ngồi, sau đó bắt đầu chậm gì gì mặc quần áo, bọn hắn quyền này ngay tại Tân Thiên Địa phụ cận, cho nên cũng không cấp bách. Vương Kiệt tuy rằng lại lần nữa bị trêu chọc tâm ngứa khó nhịn, vẫn là thu liễm dục hỏa mặc quần áo. Rất nhanh, Cố Giai ngay tại trong phòng vệ sinh đem hai người quần áo cùng mái tóc sắp xếp địt sạch sẽ tịnh, không còn có một chút hỗn độn. Giống như vừa mới chính là nhìn một hồi điện ảnh, chính là thân thể của nàng, bị Vương Kiệt nước miếng liếm một lần, lúc này còn có một chút dinh dính, tuy rằng dùng duy nhất thảm lông xoa xoa, vẫn có một chút không thoải mái. Hai cái thảm lông bị Cố Giai ném vào phòng vệ sinh thùng rác, nàng nhận Vương Kiệt xuất môn kết sổ sách, sau đó rời đi tư nhân rạp chiếu phim, xe Mercedes lại lần nữa phát động, rất nhanh liền đến Tân Thiên Địa bãi đỗ xe. Lúc này, Trung Hiểu Cần Khải Địch Lạp Khắc cũng đã lái vào bãi đỗ xe, bọn hắn cơ hồ trước sau đến, Trung Hiểu Cần nhìn đến Cố Giai xe cũng đến rồi, liền hướng nàng minh thổi còi, ba người hỗn hợp một chỗ. Hai cái nữ nhân nói giỡn cười cùng một chỗ hướng đính tốt nhà hàng Tây đi đến. Trung Hiểu Cần nhìn Cố Giai kia nắng hai má tâm lý có một chút kỳ quái, cái này nữ nhân ánh mắt có nói không ra phong tình cùng sáng giỏi. Mặc dù nàng xinh đẹp hoa đào mắt to vốn ngập nước, nhưng khóe mắt xuân tình là không lừa được nhân, nàng và Vương Kiệt thật chỉ là nhìn điện ảnh. Trung Hiểu Cần có chút nghi ngờ, nàng nhất định phải tìm cơ hội thăm dò xuống. Đây là một nhà trang hoàng thực hoa lệ nhà ăn, giá cả tự nhiên xa xỉ, đi vào nhà ăn Cố Giai báo đính vị trí, nhân viên phục vụ nhận bọn hắn hướng chỗ sâu ghế lô đi đến. Vương Kiệt đi theo hai cái đại mỹ nữ phía sau, đột nhiên hắn nhìn thấy phía trước không xa, đang ngồi buổi sáng tại Hoàng Phổ phân cục nhìn đến cái kia Lâm khoa trưởng. Nàng lúc này đã đem cảnh phục thay cho, mặc lấy một bộ màu đen liên y tu thân váy dài, mái tóc vén lên thật cao, trắng nõn cổ thượng một đầu màu trắng chân châu vòng cổ, hai cái to lớn nhũ phong cao cao nổi lên. Mà ở đối diện với nàng quay lưng chính mình, đúng là khôi phục màu trắng áo thun t-shirt quần short jean, tóc dài lạnh lẽo mai, nàng màu đen cầu mạo chính đặt ở bàn ăn một bên. Vương Kiệt sợ tới mức run lên một cái giật mình, nhìn đầy đặn nữ khoa trưởng đang tại cúi đầu thiết mâm bít tết, nhanh chóng đi phía trái một bên né tránh, tính toán theo lấy hai cái đại mỹ nữ phía sau lừa dối đi qua. Chính là thượng thiên lúc nào cũng là bất toại nhân nguyện, nữ khoa trưởng đã ngẩng đầu lên, nàng vẫn chưa nhìn về phía Vương Kiệt, mà là nhìn thấy đang cùng Trung Hiểu Cần lẫn nhau đỡ lấy cánh tay nói chuyện phiếm Cố Giai, Tiểu Giai, cũng đến nơi này ăn cơm nha. Nữ khoa trưởng đứng dậy cười nói, nụ cười giống như đóa hoa giống nhau tại mặt nàng nở rộ, trước ngực ngọc nhũ bởi vì nàng đứng thẳng càng là lung lay tam hoàng. Phía dưới lộ ra đầy đủ một ôm eo thon, cùng kia to mọng dày rộng hông mông, dáng người tại tu thân màu đen liên y váy dài tân trang tiếp theo lãm hoàn toàn, nàng đã nói truyền thuyết kia điển hình vú lớn mông bự hồ lô eo, Lâm khoa trưởng cũng ở đây ăn cơm nha. Cố Giai quay đầu, buông ra dắt nhau đỡ Trung Hiểu Cần, cùng nữ khoa trưởng đến đây một cái thân thiết ôm. Kêu Lâm tỷ, về sau kêu nữa Lâm khoa trưởng ta có thể thật tức giận. Nữ khoa trưởng trong lời nói tuy là oán trách, trên mặt nụ cười cũng là một chút cũng không có thiếu. Chỗ ngồi thượng lạnh lẽo mai cũng không có đứng dậy, chính là nhìn nữ khoa trưởng cùng Cố Giai ân cần thăm hỏi cùng xã giao, nàng và Cố Giai cũng không nhận ra, Trung Hiểu Cần càng là thấy đều chưa thấy qua. Nàng chính là ngẩng đầu đối với hai cái này xinh đẹp nữ nhân liếc mắt nhìn, ánh mắt cũng không có quá nhiều dừng lại. Tuy rằng nàng cũng kinh ngạc ở Cố Giai hoàn mỹ không tì vết, Trung Hiểu Cần uyển chuyển hàm xúc thanh lịch, nhưng nàng cũng là xinh đẹp giống một đóa hoa, tự nhiên có kiêu ngạo của nàng. Ngay tại Lạnh Lẽo Mai muốn thu chủ đề quang chớp mắt, nàng phát hiện trốn ở hai cái nữ nhân phía sau nam nhân kia hình như cố ý tránh đi nàng tựa như, khom lưng cúi đầu hướng một bên khác dựa vào. Nàng mở rộng trắng nõn cổ, một chút liền thấy này cái buổi sáng khinh bạc hắn tiểu nam nhân. Tiểu Kiệt, Lạnh Lẽo Mai kêu đi ra, nàng cũng không tính toán buông tha cái này tiểu nam nhân, không né nàng cũng may, nam nhân né tránh làm nàng thập phần nổi giận, nhớ tới hiện tại còn mặc lấy cái kia gợi cảm chạm rỗng quần lót ren, trong lòng thì càng thêm khó chịu. Nghe Lạnh Lẽo Mai kêu to, Vương Kiệt chỉ có thể thẳng lên eo đến, hướng nàng gật gật đầu. Trung Hiểu Cần cùng Cố Giai càng là kinh ngạc, không nghĩ tới cùng nữ khoa trưởng ăn cơm cái này xinh đẹp nữ tử, thế nhưng nhận thức Vương Kiệt. Nữ khoa trưởng lúc này cũng nhìn thấy trốn ở Trung Hiểu Cần phía sau Vương Kiệt, thậm chí chính là buổi sáng tại phân cục nhìn thấy cái kia anh Tuấn đẹp trai tiểu nam nhân à. Các người đính chỗ ngồi sao? Không bằng ngồi xuống nơi này cùng một chỗ ăn đi. Lạnh Lẽo Mai giành nói, trong mắt ánh mắt sáng rực, nhìn về phía có chút không yên trốn tránh Vương Kiệt. Chúng ta bên trong định rồi ghế lô, không bằng ngươi và Lâm tỷ cùng một chỗ rời qua đến đây đi, chỗ đó không gian đại một chút. Cố Giai đáp, nhìn về phía nữ khoa trưởng cùng Lạnh Lẽo Mai, nàng cũng rất tò mò cái này xinh đẹp nữ hài cùng Vương Kiệt quan hệ. Tốt, nữ khoa trưởng đáp, nàng tự nhiên rất vui lòng cùng Cố Giai cùng nhau ăn cơm, chỉ là vừa Lạnh Lẽo Mai cũng không có đứng dậy cùng Cố Giai chào hỏi ý tứ, nàng mới chỉ là đứng dậy hàn huyên hai câu, cũng không có mời. Nhân viên phục vụ nhanh tay lẹ mắt bắt đầu giúp đỡ rời đi đồ ăn, một đoàn người hướng bên trong ghế lô đi đến, Cố Giai tiếp tục kéo Trung Hiểu Cần tay cùng nữ khoa trưởng nói chuyện phiếm, Lạnh Lẽo Mai cùng Vương Kiệt song song, vẫn không quên chừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, giống như đang nói cho người trốn A, tránh thoát lần đầu tránh không khỏi 15. Đây là một cái lục nhân phòng, tăng thêm chỗ ngồi tỏa 8 nhân cũng là không có vấn đề, chính là cơm tây giao nĩa thả ra sau đó, 5-6 cá nhân cũng là có vẻ vừa vặn. Đi vào ghế lô đám người rơi tỏa, sau đó liền bắt đầu cho nhau giới thiệu. Đây là Vương Kiệt cùng ta khuê mật Hiểu Cần. Cố Giai trước giới thiệu, lại chỉ lấy vú lớn mông bự Lâm khoa trưởng nói vị này là phản tham cục điều tra cô Linh Hoa Hoa Lâm khoa trưởng. Nơi này không có gì khoa trưởng chỉ có ngươi Lâm tỷ. Lâm Hoa Hoa khách sáo, tiếp tục hỏi Tiểu Kiệt là đang tại nơi nào đọc sách. Tiểu Kiệt bây giờ là đọc cao trung, tại Thượng Hải thứ nhất trung học đọc sách. Cố Giai không đợi Vương Kiệt trả lời. Cũng là tiếp lời. Tại Thượng Hải thứ nhất trung học đọc sách, kia Tiểu Kiệt học tập thành tích thật là tốt. Lâm Hoa Hoa cười trả lời, đối với xã giao loại sự tình này có thể nói là vô cùng thuần thục, nàng tiếp tục lại nói đây là chúng ta phân cục Lạnh Lẽo Mai cảnh quan. Lâm Hoa Hoa hướng về Cố Giai cùng Trung Hiểu Cần giới thiệu, nàng lại quay đầu bát quái hỏi Tiểu Kiệt cùng Tiểu Mai là tại sao biết. Ta buổi sáng nhưng là nhìn đến Tiểu Kiệt đi phân cục. Nói xong hai con mắt tại Lạnh Lẽo Mai cùng Vương Kiệt ở giữa đảo quanh. Lâm Hoa Hoa nói xong, chọc cho Cố Giai cùng Trung Hiểu Cần cũng là một trận tò mò, Vương Kiệt nhìn Lạnh Lẽo Mai liền muốn há mồm trả lời, hắn vội vàng giành trước đáp kỳ thật không có gì, chính là buổi sáng lãnh cảnh quan ở thiết thượng trợ giúp ta đi qua biểu thị một chút cảm tạ thôi. Vương Kiệt cũng không giải thích xảy ra chuyện gì, giúp thế nào trợ nội dung, nhìn Lạnh Lẽo Mai liền muốn mở ra miệng, Vương Kiệt phát ra đáng thương xin giúp đỡ ánh mắt, Lạnh Lẽo Mai rốt cuộc là muốn nói lại thôi không có mở miệng. Chờ một chút, nhân viên phục vụ đang muốn ghi nhớ, nhưng là bị Trung Hiểu Cần ngăn lại, Lâm tỷ, cái này quá mắc không thích hợp, bình thường ba nhĩ đa cơm rượu là được. Nhìn Lâm Hoa Hoa tư thế là muốn hạ vốn gốc thỉnh các nàng ăn cơm, Trung Hiểu Cần vội vàng nói, điểm A, hôm nay ta đến thanh toán. Cố Giai nói, sau đó hướng về Lâm Hoa Hoa cười cười, tiếp tục nói Lâm tỷ chớ giành với ta Nga, ta còn chờ đợi Lâm tỷ giới thiệu cho ta nghiệp vụ đâu. Không thành vấn đề, Lâm Hoa Hoa giảm đi hà bao. Cũng đạt được đến uống rượu tâm sự mục đích tự nhiên hài lòng, nghiêm túc đối với Cố Giai nói muội muội, tỷ tỷ có chuyện liền nói thẳng, thành phố 2 năm qua bảo vệ môi trường áp lực rất lớn, phòng trường năm nay nhảy qua năm yên hoa tú sẽ hủy bỏ. Lâm Hoa Hoa sinh tơn một chút, tiếp tục nói bất quá Disney bên kia lập tức liền muốn khai trương, tỷ tỷ ngược lại có thể giúp ngươi tranh thủ một chút, dù sao thì chúng ta chiếm một nửa cổ phần, vẫn có một chút quyền phát biểu. Vậy thì cảm ơn Lâm tỷ, việc này vô luận thành công hay không. Lâm tỷ phần nhân tình này ta Trung Hiểu Cần đều nhớ kỹ. Cố Giai hào phóng đảo, hình như lập tức biến trở về trước kia thương giới nữ cường nhân. Kế tiếp gọi cơm đang nói chuyện phiếm chung tiến hành, Lạnh Lẽo Mai cùng Lâm Hoa Hoa cái kia phân cũng bị một lần nữa đưa trở về xử lý, một đám người bắt đầu thân thiện lên. Lạnh Lẽo Mai hình như đối với loại chuyện này tuyệt không cảm mạo, nàng chạy đến Vương Kiệt bên người ngồi xuống, từng đợt nữ nhân mùi thơm cơ thể chui vào Vương Kiệt cái mũi, làm hắn cảm giác thập phần hưởng thụ cùng tự tại. Rất nhanh, Angus Mitted cùng La Mạn Ni Khang Đế rượu đỏ lên tới bàn ăn, Lâm Hoa Hoa cùng Lạnh Lẽo Mai bàn ăn cũng lại lần nữa trở về. Đại phân hải sản thịt nguội, tràn đầy so Phất Lợi Sơn xa rồi, siêu dày vàng và giòn bồi căn lúc này đã phủ kín bàn ăn. Rượu đỏ rót đầy, tại Lâm Hoa Hoa dưới sự đề nghị đám người nâng chén, Trung Hiểu Cần bởi vì đợi sau khi phải lái xe chính là uống lên nước hoa quả. Một bữa cơm một bên uống một bên tán gẫu tiến hành, các nữ nhân rất nhanh tán gẫu làm một đoàn. Trung Hiểu Cần nhưng thật ra là không quá yêu thích xã tính cách, nhưng là bởi vì muốn trợ giúp Trung Hiểu Cần, lại tăng thêm Lâm Hoa Hoa vốn là thực dễ dàng làm người ta buông lỏng, sinh ra cảm giác thân thiết tính cách, cũng rất nhanh liền dỡ xuống tâm phòng. Cố Giai luôn cảm thấy Lạnh Lẽo Mai mới càng giống như một người cảnh sát, Lâm Hoa Hoa hẳn là đi tuyên truyền miệng khô thích hợp hơn, nàng không biết chính là, Lâm Hoa Hoa tại cục cảnh sát quản đúng là tuyên truyền miệng nghiệp vụ. Lạnh Lẽo Mai nói còn chưa phải nhiều, bất quá mỗi lần nàng cũng sẽ cùng nâng chén, có thể là bởi vì nàng cảm thấy rượu cũng không tệ lắm, Cố Giai tắc lấy ra nữ xí nghiệp ra một mặt, hào phóng lại được thể. Lâm Hoa Hoa lúc này khuôn mặt đỏ bừng, phối hợp nàng ma quỷ giống nhau dáng người nói không ra quyến rũ động lòng người, da rẻ càng là non có thể bài trừ thủy. Nàng trừ bỏ khóe mắt lộ ra thành thục nữ nhân mới có phong tình, tựa như một người đại tỷ tỷ giống như, tỏa ra chính mình chỉ có mị lực. Ngôn ngữ ôn nhu hoạt bát đùa giỡn vài vị muội muội, làm cho các nàng trở nên càng thêm quen thuộc. Một bữa cơm ăn được 3 giờ mới cuối cùng ăn xong, kết liễu sổ sách đi ra, các nữ nhân đã bắt đầu cho nhau tìm muội xưng hô. 5 người bữa này tổng cộng uống lên 2 bình rượu đỏ, bởi vì Trung Hiểu Cần uống nước hoa quả, cho nên không sai biệt lắm là 4 người chia đều một người bán bình. Cố Giai hai má tuy rằng lên đỏ ửng, nhưng cơ bản vô sự rất là thanh tỉnh, chính là khóe mắt hoa đào thâm thúy. Lạnh Lẽo Mai càng là uống lên giống không uống giống nhau, gương mặt xinh đẹp như trước anh khí bừng bừng, không có một tia thay đổi, giống như cùng Trung Hiểu Cần giống nhau uống nước hoa quả. Vương Kiệt cũng là cũng may, cũng không có cảm thấy có cái gì không khỏe, nhiều nhất dục vọng lại có một chút tăng lên thôi, rượu đỏ dưới sự kích thích, 4 cái hoa giống nhau nữ nhân, làm hắn hơi có chút tâm lý thỏa mãn, dục dịch lên. Lâm Hoa Hoa tắc mặt đỏ bừng, cả người lung la lung lay, giống như theo gió bông liễu giống như, tùy thời đều bay đi. Nàng bây giờ bị Lạnh Lẽo Mai cùng Trung Hiểu Cần nâng đỡ, miệng nhưng không có dừng lại ta không có say, bồi tỷ tỷ hồi chúng ta thẩm mỹ viện đi làm spa, các ngươi ai cũng không cho phép đi nha. Môi của nàng dày mà gợi cảm, âm thanh cũng là khinh phiêu phiêu dễ nghe. Tam nữ đành phải đáp ứng, dù sao ban là khẳng định lên không được rồi, cũng đều là không ai dám quản nhân vật. Vì thế liền đi tới bãi đậu xe, khá tốt Trung Hiểu Cần không uống rượu, liền gánh vác lái xe nhiệm vụ. Vương Kiệt lúc này lại là muốn đánh muốn lui lại, 4 cái nữ nhân đi làm spa, hắn đương nhiên biết là đi massage, hắn một cái nam nhân theo lấy cũng không thích hợp. Vì thế, đem tứ nữ đưa đến bãi đỗ xe Trung Hiểu Cần cỏ xa tiền, Vương Kiệt đối với Trung Hiểu Cần nói các ngươi đi massage, ta thì không đi được, đợi sau khi đánh xe trước dẫn hắn về nhà. Lúc này đã mở mặt sau cửa xe. Tại Lạnh Lẽo Mai nâng đỡ đang muốn lên xe Lâm Hoa Hoa, đột nhiên lập tức tránh thoát Lạnh Lẽo Mai nhào đến, ôm lấy Vương Kiệt nói ai cũng không cho phép đi, ai cũng không cho phép đi. Sau đó ô ô khóc, nàng thân cao vốn cũng không thấp, một đôi tay gắt gao ôm lấy Vương Kiệt cổ, cả người bởi vì say rượu mất đi trung lập, càng là treo ở Vương Kiệt trên người. Vương Kiệt lập tức bị làm đến mức mặt nhỏ đỏ bừng, không nghĩ tới cao quý thanh lịch nữ khoa trưởng uống như vậy chút rượu, cư nhiên say thành như vậy, còn đùa giỡn lên rượu điên. Lúc này, nàng to lớn ngọc nhũ giống nhau bộ ngực, dán thật chặt tại Vương Kiệt lồng ngực, khuôn mặt càng là dán tại Vương Kiệt cổ mặt sau tai bên cạnh, từng cổ hương nồng ấm áp khí tức hướng hắn tai tấn nhào đến. Vương Kiệt chỉ cảm thấy kia bị rượu đỏ thiêu đốt dục hỏa từ từ hướng lên cất cao. Nhìn kinh ngạc Vương Kiệt, Lạnh Lẽo Mai là có một chút hài lòng, Trung Hiểu Cần cùng Cố Giai tắc đối với Vương Kiệt lúng túng khó xử bất lực, bởi vì Lâm Hoa Hoa ôm chặt Vương Kiệt cổ không bao giờ nữa khẳng buông tay. Trong miệng chỉ bỏ lại câu kia, ai cũng không cho phép đi. Chương 0088 trên xe cùng Lâm Hoa Hoa yêu đương vụng trộm. Cuối cùng Vương Kiệt vẫn là theo lấy lên xe sau tỏa, bất quá toàn bộ quá trình cũng không làm Lâm Hoa Hoa buông hai cánh tay ra, Cố Giai ngồi ở phía trước, Lạnh Lẽo Mai ngồi ở phía sau nhìn quẫn bách Vương Kiệt vụng trộm mừng thầm. Nữ khoa trưởng hiện tại tư thế thật sự có chút quá mức hương diễm, nàng dạng chân ở Vương Kiệt đùi phía trên, hai tay cánh tay ôm Vương Kiệt cổ. Cả người nằm sấp cúi xuống tại Vương Kiệt trong lòng, một đôi viên thịt tại Vương Kiệt lồng ngực thượng ma sát. Vốn là thon dài tay liền y tu thân váy dài, phía dưới váy trải qua nàng đùi mở ra váy duyên đã thăng tới mông bộ, này hoàn toàn chính là tính giao tư thái. Vương Kiệt lúc này là nói không ra lúng túng khó xử, hai cái đại mỹ nữ ở phía trước càng làm cho hắn không dám nghĩ nhập thà rằng không, một bên còn có một cái lạnh lẽo mai nhìn chằm chằm, hình như ngay tại chờ đợi sự bêu xấu của mình, cả người trở nên càng thêm cưỡng ép. Lâm Hoa Hoa ra xinh đẹp dung viện trên danh nghĩa là bằng hữu mở, kỳ thật chủ yếu là nàng bỏ vốn, lạnh lẽo mai đã không chỉ một lần đi qua, vị trí tự nhiên là biết, nói cho Trung Hiểu cần sau mở hướng dẫn, Khải Địch Lạp khắc xe hơi chậm rãi nhanh chóng cách rời Tân Thiên Địa. Ô tô đi về phía trước tiến, Lực Ly Tâm về phía sau xung kích, Lâm Hoa Hoa cùng Vương Kiệt dựa vào càng gần, bọn hắn đã theo thân thể nửa người trên gián sát, biến thành nửa người dưới tiếp xúc thân mật. Vương Kiệt đẩy vài lần Lâm Hoa Hoa, đều bị nàng ôm chặt hơn, cổ đều có một chút ẩn ẩn phát lạc. Viên thịt giống như sinh trưởng ở Vương Kiệt bộ ngực giống nhau, mang theo co giãn mềm mại ấm áp xúc cảm, giống một cái người yêu an ủi Vương Kiệt lồng ngực. Hắn đại con cặc sớm cực nhanh tăng lên, chìa vào áo váy ở giữa trống đi thần bí khe hở bên trong, hắn cực lực nhắm mắt nhẫn nại, không cho mình làm ra mất tư cách xúc động sự tình. Lúc này Trung Hiểu cần chuyên chú lái xe tải âm nhạc bị mở ra, truyền ra nhẹ nhàng hòa hoãn tiếng hát. Cố Giai lúc này chuyên tâm cùng Trung Hiểu cần tán gẫu cái gì, Vương Kiệt lúc này dường như bị quên lãng. Nhưng là lạnh lẽo mai cũng không tính buông tha hắn, nàng nhớ tới buổi sáng khuất nhục, tuy rằng rất vui sướng vẫn để cho nàng cảm thấy khuất nhục. Nhìn Vương Kiệt cùng Lâm Hoa Hoa mập mờ tư thế, nhìn chính cau mày cực lực nhẫn nại Vương Kiệt, nàng lập tức có trả thù chủ ý. Khải Địch Lạp khắc chậm rãi đi trước, Vương Kiệt cảm thấy có một cái nhợt nhạt tay ngọc, vuốt ve tại bắp đùi của mình, cao thấp qua lại nhẹ nhàng vuốt phẳng, ngón tay thượng mang đến tuyệt vời xúc cảm, một điểm không thể so ngồi ở trên bắp đùi của mình, đầy đặn giống núi cao giống nhau Lâm Hoa Hoa mông, mang đến kích thích ít hơn. Vương Kiệt mở mắt, nhìn mang theo cười xấu xa xinh đẹp nữ cảnh sát, mình cũng bị quấy nhiễu tình dục rồi hả? Vẫn là cái kia trong mắt ẩn giấu sao nữ cảnh sát, dục vọng của hắn rốt cuộc không thể ngăn chặn, Vương Kiệt nắm lên lạnh lẽo mai tay nhỏ, đem tiểu tử này tay nhét vào quần lót của mình bên trong. Lạnh lẽo mai như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình ăn trộm gà không thành phản thực đem mễ, tay nhỏ bị đặt tại một cây lửa nóng đại con cặc bên trên, nàng cả người thân thể nghiêng lệch, tay nhỏ tại kia đoàn lửa nóng thô to đại con cặc, bị một cái tay lớn dưới sự chơi túng qua lại khuấy lên. Lạnh lẽo mai lúc này có chút nổi giận, có chút tức giận, lại mang theo một cỗ không thể nói ngữ hưng phấn, nàng thậm chí cảm giác tiểu huyệt lại bắt đầu hơi hơi có chút ẩm ướt. Nhớ tới sáng sớm kia đoàn lửa nóng chống đối, hiện tại nó ngay tại tay nàng bên trong, cứng rắn như sắt nóng rực như lửa, giống một cây nhóm lửa thiết côn, dùng sóng nhiệt ăn mòn chính mình xôn xao nội tâm. Ô tô còn tại chậm rãi đi trước, lạnh lẽo mai nhìn tiểu nam nhân khóe miệng hưng phấn cùng đắc ý, bỗng nhiên nàng tay nhỏ bắt đầu rất phối hợp bắt đầu gia tăng tốc độ khuấy sục. Vương Kiệt cảm thấy tay nhỏ biến hóa, mất đi vốn có cảnh giác, buông ra bàn tay to của mình, bắt đầu tùy ý lạnh lẽo mai tay nhỏ thi vì. Qua một hồi, lạnh lẽo mai tinh tế tay nhỏ hình như cảm thấy quần lót bên trong quá hẹp hòi, bắt đầu đem Vương Kiệt đại con cặc theo quần lót bên trong giải phóng đi ra. Lại là một trận vuốt ve cùng khuấy sục, tay nhỏ ngón tay theo bên trong gạt mở vẫn chưa kín kẽ khoa kéo, đại con cặc hoàn toàn bị thả ra tại toa xe. Vương Kiệt lúc này cảm nhận Lâm Hoa Hoa thân thể ấm áp cùng mềm mại, đại con cặc còn có một cái tinh tế ôn nhu tay nhỏ, làm hắn cảm thấy mỹ tư tư. Đột nhiên hắn nhếch lên cao đại con cặc bị tay nhỏ bắt được đi xuống dưới. Mềm mại quy đầu xẹt qua một cái quần lót bên cạnh khe hở, bị tay nhỏ dẫn đường giống một cái ẩm ướt huyệt động chen đi. Hắn nghĩ tới điều gì, nhưng là lại lần nữa kịch liệt tăng lên đại con cặc, lập tức liền bị một cái ấm áp ướt át lỗ thịt bao bọc, ân. Dán tại Vương Kiệt thân thể Lâm Hoa Hoa, phát ra ngắn ngủi rên rỉ. Nàng kia mê ly mắt say lờ đờ chớp mắt mở ra, nằm ở Vương Kiệt trong lòng thân thể lập tức thanh tỉnh, ôm Vương Kiệt cổ hai tay đặt tại mặt sau tỏa ỉ dựa vào lưng. Nàng muốn tránh thoát này lúng túng khó xử quẫn cảnh. Khá tốt tiếng nhạc khá lớn, che ở nàng rên rỉ. Lâm Hoa Hoa cảm giác được tiểu huyệt của mình bị một cái thô to đến không cách nào tưởng tượng thật lớn quy đầu kéo mở, đại con cặc quy đầu đã hoàn toàn tiến vào tiểu huyệt của nàng. Nàng chính mình chính lấy một loại giao hợp tư thái dạng chân ở Vương Kiệt đùi phía trên, tư thế của mình thật sự là quá mức xấu hổ, nhớ lại giống thủy triều giống nhau tràn vào nàng não bộ. Nhớ tới phía trước đủ loại kiều diễm dây dưa. Tuy rằng thật sự của mình cũng có trách nhiệm, nhưng cái này tiểu nam nhân vẫn là ăn hùng tâm báo tự đảm, lại đem chính mình một cái đường đường phản tham cục khoa trường cấp địt. Lâm Hoa Hoa quay đầu nhìn bên cạnh lạnh lẽo mai, chỉ thấy đầu nàng chính lệch qua một bên khác, nhắm mắt hình như đang ngủ. Nàng cũng không biết chính là, cái này giả vờ ngủ xinh đẹp thiếu nữ mới là làm nàng bị địt đầu sỏ gây nên. Lạnh lẽo mai tại Vương Kiệt đại con cặc hoàn thành cắm vào khoảnh khắc kia, nhanh chóng kéo ra chính mình tay nhỏ, giả trang đi ngủ. Tâm lý chính vui sướng khi người gặp họa, chờ đợi Vương Kiệt dễ nhìn, đối phó thế nào kế tiếp nữ khoa trưởng lửa giận. Vương Kiệt lúc này có chút há hốc mồm, đại con cặc đã cắm vào, sai lầm đã chú thành, kế tiếp mình có thể làm giống như chỉ có hướng nữ khoa trưởng cầu xin. Nữ khoa trưởng giãy giụa muốn đem đại con cặc rút ra tiểu huyệt, Vương Kiệt muốn giúp đỡ, tay vừa đỡ lấy eo của nàng, đã bị nữ khoa trưởng mắt đẹp hung hăng trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái, Vương Kiệt nhanh chóng thả ra. Vương Kiệt đại con cặc thật sự quá lớn quá thô quá dài, một cái to lớn quy đầu lễ đội mũ chẳng câu, đã chiếm cứ tiểu huyệt một phần tư dài. Nữ khoa trưởng chậm rãi đứng dậy, chính là thân thể nàng bởi vì say rượu thật sự mềm yếu, đại con cặc quy đầu giống đổ đâm giống nhau móc tại tiểu huyệt phía trên điểm G. Ngay tại nàng sắp hoàn thành rút ra khoảnh khắc kia thất bại trong gang tấc, nàng lao lực toàn lực mới thân thể nhanh chóng hạ xuống, tì môn lướt ván nhuận tiểu huyệt như là bỏ thêm dầu bôi trơn, đại con cặc tại thân thể nàng trầm xuống bên trong nhanh chóng chiếm hết được rồi nàng đào nguyên, đại con cặc còn tại vọt tới trước đánh. Một chút chìa vào tử cung hoa tâm phía trên, Lâm Hoa Hoa lại một lần nữa kêu đi ra nha. A, nàng cực lực nhẫn nại. Lâm Hoa Hoa lúc này cảm giác hàng tỷ cái tế bào đều tại mở ra, chưa bao giờ có khoái cảm xung kích nàng. Cái loại này thô to phong phú lửa nóng cứng rắn cảm giác, là như thế khác biệt, là trượng phu chưa bao giờ mang cho nàng tuyệt vời cảm giác. Một bên khác, bị trượng phu ở ngoài cắm vào nhục nhã làm nàng lại lần nữa quật cường đứng dậy, lúc này đây nàng vẫn không có hoàn toàn rút ra. Cái này đại con cặc thật sự là quá dài, quá lớn, ôm lấy chính mình tiểu huyệt tường thịt, giống một cái tham ăn ác ma ngậm linh hồn của chính mình dạng, gắt gao cắn chính là không chịu nhả ra. Tại nàng rút ra không đến 2/3 thời điểm sẽ thấy thứ vô lực hạ xuống. Này một đợt cắm vào nhanh hơn ác hơn. Lâm Hoa Hoa tại hoa tâm va chạm khoảnh khắc kia, vô lực run run, nàng vô xì cao trào. Tại nhục nhã thất bại bên trong, tại lửa nóng va chạm phía dưới, tại thoải mái rên rỉ, Lâm Hoa Hoa tiểu huyệt bị phong phú hoàn toàn nhét đầy. Một cỗ xấu hổ buồn tiểu tập kích đến, tiểu huyệt của nàng kịch liệt giật giật run run, thân thể lại lần nữa nằm ở Vương Kiệt trong ngực, nàng đã bất chấp khoa trường thể diện, người vợ kiêu ngạo, hiện tại nàng chỉ muốn một cái ấm áp ôm ấp. Vương Kiệt gắt gao ôm lấy nàng, an ủi thân thể của nàng, Lâm Hoa Hoa thoải mái cùng ủy khuất đan vào, tại nam nhân bả vai im lặng nức nở lên. Lạnh lẽo mai không có đợi đến nữ khoa trưởng đối với Vương Kiệt mưa to gió lớn trả thù, nàng lúc này ngược lại giống một cái chân chính tình nhân giống nhau ôm lấy Vương Kiệt. Điều này làm cho lạnh lẽo mai có chút thất bại, đầu nàng thấp hơn, có lẽ khả năng cảm thấy chính mình làm quá mức phát hỏa, nàng bắt đầu tiếp tục bắt đầu giả vờ ngủ. Xe hơi bắt đầu lên cao cái. Tốc độ nhanh chóng tăng lên, cũng may cửa kính xe miếng dán cũng đủ tốt, bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong một chút ít. Nữ khoa trưởng vẫn cảm thấy nhục nhã, cao trào sau mị nhãn như tơ, nàng chỉ có thể xin giúp đỡ nhìn nhìn Vương Kiệt, bởi vì nàng lúc này càng thêm vô lực đi lên. Vương Kiệt tiếp thu được nàng tín hiệu, bắt đầu đỡ lấy eo của nàng thượng hành, đại con cặc bắt đầu từng chút rời đi tiểu huyệt. Lâm Hoa Hoa cảm thấy trận một trận hư không, nàng cảm giác chính mình cả người đều giống như đang bị vét sạch. Cuối cùng tiểu huyệt chỉ còn quy đầu, Lâm Hoa Hoa đột nhiên có một loại muốn lưu lại đại con cặc xúc động, tiểu huyệt của nàng nhịn không được co lại kẹp lấy Vương Kiệt quy đầu. Giống như là cảm nhận được nàng không tha, Vương Kiệt đỡ lấy Lâm Hoa Hoa vòng eo bàn tay to bắt đầu đình chỉ hướng lên, hắn đảo ngược đỡ lấy Lâm Hoa Hoa thân thể xuống phía dưới tọa đi, tiểu huyệt lại một lần nữa bị nhét đầy. Nha, lại là một tiếng thoải mái ngâm nga, tại âm nhạc bên trong phiêu tán. Kế tiếp, hai người hình như có ăn ý. Lâm Hoa Hoa thân thể bắt đầu tùy theo âm nhạc âm thanh phập phồng. Nàng hình như quên mất, vừa mới muốn rút ra đại con cặc cái kia phân cảm thấy bị nhục nhã mà bức thiết tâm, bắt đầu hưởng thụ bị địch cùng quất cắm, chống đối cùng âu yếm. Nàng cũng không tiếp tục là cao cao tại thượng kiêu ngạo nữ khoa trưởng, mà là thư phục tại người yêu giống được nội tiết tố một cái mèo. Bọn hắn cũng không dám quá kịch liệt quất đánh, chỉ có thể tùy theo âm nhạc nhẹ nhàng phập phồng. Nàng hình như bắt đầu có chút đắc ý. Hình như toa xe cũng không có người phát giác sự khác thường của nàng, nàng giống một cái ăn trộm tiên đào tiên nữ, một bên hưởng thụ đào tử ngọt lành, một bên hưởng thụ ăn cắp vui sướng. Lâm Hoa Hoa cũng không biết, lạnh lẽo mai chẳng những biết, hơn nữa còn là nàng bị địch người khởi sướng. Lạnh lẽo mai là nghe được kia nhỏ bé yếu ớt tơ nhện tiếng rên rỉ, bởi vì nàng vốn cũng không có chuyên chú tại âm nhạc phía trên, nàng lúc này cũng bị này mất hồn kiều diễm giao hoan khiến cho lòng ngứa ngáy khó nhịn. Không khỏi nhớ tới buổi sáng tàu điện ngầm thượng tiêu hồn thực cốt cao trào. Nàng cảm giác tiểu huyệt của mình càng ướt nhuận rồi, đây nên chết tiểu chứng thối, nàng đào nguyên giống như bị mở ra van tiểu khê lưu, rốt cuộc không thể đình chỉ chảy xuôi. Mãnh liệt kích thích khiến cho Lâm Hoa Hoa hình cùng điên cuồng, nàng hai tay hưng phấn ôm chặt lấy phía trước ghế lưng, hai chân hơi hơi mở ra, giày cao gót trụ tại gầm xe phía trên, mông bự liều mạng cao thấp xoay đỉnh, lấy phối hợp Vương Kiệt đại con cặc nghiền nát. Lâm Hoa Hoa hai tay nắm chặt thành quyền, đang tại hết sức khống chế chính mình nhịn xuống kia vui thích tiếng rên rỉ, nhỏ tiếng phát ra cùng loại rên rỉ hừ hừ. Đây quả thực là đối với Lâm Hoa Hoa một loại tra tấn. Vương Kiệt thật lo lắng nàng kêu to lên tiếng đến, nhưng Lâm Hoa Hoa hiển nhiên cũng minh bạch, kêu ra tiếng đối với người nào cũng chưa ưu việt. Vương Kiệt lay động hạ thân, dùng sức xông pha chống đối Lâm Hoa Hoa vùng mờ u, tráng kiện đại con cặc tại âm đạo của nàng trung rất nhanh ra vào, quy đầu màu gà cạo Lâm Hoa Hoa âm đạo bức tường, thịt cùng thịt cọ sát, giống máy bơm tựa như đem trong âm đạo trào ra dâm dịch rút ra, lóng lánh dâm dịch thuận theo khe mông nước chảy nhỏ giọt rơi tại Lâm Hoa Hoa mặc lấy tất chân trên bắp chân. Suốt quãng đường, ô tô vô số lần khởi xe, phanh lại, phản nhiều lần lặp đi lặp lại phúc, Lâm Hoa Hoa cũng theo lấy phản nhiều lần lặp đi lặp lại phúc bị ép buộc, bị chọc vào đổ mồ hôi rơi, mị nhãn khép hờ. Vương Kiệt mạnh mẽ làm Lâm Hoa Hoa thân thể, tiến sâu sâu ra, dùng sức va chạm âm đạo của nàng. Hắn mỗi lần rút ra đút vào, đều sẽ làm Lâm Hoa Hoa cúi đầu rên rỉ, hơn nữa thân thể của nàng cũng bởi vì Vương Kiệt cùng Lâm Hoa Hoa thân thể va chạm, mà hiện ra có quy luật vặn vẹo, tương đối cũng kéo theo nàng cặp kia xinh đẹp vú qua lại cao thấp lay động. Sóc này làm bọn hắn tinh khí kết hợp càng sâu, Vương Kiệt hồng phồng đại con cặc liên tục không ngừng tại tiểu nộn huyệt thăm dò sông pha, đại con cặc đụng chạm âm hạch sinh ra mãnh liệt hơn khoái cảm. Nha, 20 phút sau đó, tại ô tô mở hạ cao cái mặt đường sóc này bên trong, Lâm Hoa Hoa lại một lần nữa nghênh đón mãnh liệt cao trào. Nàng giả vờ ngủ say bộ dạng ôm lấy Vương Kiệt ngạch cổ, thân thể giống co giật giống nhau run run. Tiểu huyệt gắt gao kẹp chặt Vương Kiệt đại con cặc, một cỗ nhiệt lưu xung kích Vương Kiệt quy đầu. Chính là quy đầu vẫn như cũ kiên đĩnh đội lên tiểu huyệt của nàng bên trong, nàng cũng đã vô lực thừa nhận. Đây mới thực sự là nam nhân, Lâm Hoa Hoa cảm nhận nam nhân cường tráng thô to cùng kiên đĩnh, nàng âm thầm thở dài một hơi. Hướng nam nhân dán chặt hơn, chẳng sợ làm đại con cặc nhiều hơn nữa tại tiểu huyệt dừng lại một giây, nhiều một giây là tốt rồi, nếu như nhiều hơn nữa giây thì tốt hơn. Nhanh đến, cũng không kham nhục nhã, đến chậm rãi thừa nhận, rồi đến quyến luyến không tha. Lâm Hoa Hoa cũng chỉ đã trải qua ngắn ngủn nửa giờ, nàng hiện tại phải làm ra quyết định. Cảm nhận được Vương Kiệt hiểu ý, đại con cặc từng chút hoàn toàn ly khai tiểu huyệt, một lần nữa giấu kỹ trở lại mảnh kia lồi ra bên trong, khóa kéo bị kéo lên. Mang theo bị hút hết thất lạc cùng sóng nhiệt phục hồi tiếc hận, Lâm Hoa Hoa lại lần nữa làm thân thể trở nên xốp, treo tại Vương Kiệt thân thể, tinh tế hô hấp vang lên, trang lên giấc ngủ. Leng keng, chúc mừng ký chủ, đẩy ngã nữ thần Lâm Hoa Hoa. Đạt được 50 điểm nữ thần điểm. Khải địch lạp khắc tại một cái rất có quy mô xinh đẹp dung viện cửa dừng lại, âm nhạc đình chỉ, xe tắt lửa. Lâm khoa trưởng, tốt một chút chưa, đến. Vương Kiệt rất phối hợp giả trang vỗ nhẹ Lâm Hoa Hoa bả vai nói. Lâm Hoa Hoa cũng giả trang tỉnh lại Tiểu Kiệt, thật thực xin lỗi, ta là không phải là lại uống nhiều rồi. Lâm Hoa Hoa lúng túng khó xử cười theo Vương Kiệt trên người đứng dậy, xoay người ngồi ở chỗ ngồi phía trên. Mở cửa xe tiếp tục nói ta người này chính là rượu phẩm không tốt, uống rượu liền yêu đùa giỡn rượu điên. Nàng tự giễu cười, một bên giải thích, sợ người khác không biết nàng là say. Lạnh lẽo mai nhìn hai người biểu diễn, tâm lý vụng trộm nín cười nhưng cũng không dám đâm thủng, chính là tâm lý đối với Vương Kiệt càng thêm khó chịu, lại tiện nghi cái này tiểu chứng thối. Về phần tại sao là lại, nàng là sẽ không đi nghĩ. Mở cửa xuống xe, Lâm Hoa Hoa hai chân chạm đất. Đứng dậy thời điểm thân thể vẫn là mềm nhũn, Vương Kiệt nhanh chóng đỡ nàng. Lạnh lẽo mai xuống xe nhìn thấy màn này, nhịn không được cười trộm, biểu diễn còn rất đúng chỗ. Nàng không biết lần này Lâm Hoa Hoa có thể thực sự không phải là biểu diễn, thật sự là bị đại con cặc đỉnh không có hồn, hai sóng cao trào sau đó, thân thể càng là suy yếu vô lực sở đến. Lâm Hoa Hoa xinh đẹp dung tóc đẹp viện, là một nhà chuyên môn phục vụ nữ tính spa hội sở, chưa bao giờ tiếp đãi nam tân. Liền chồng của nàng cũng chưa bao giờ làm tiến vào, đương nhiên chủ yếu là phòng ngừa trượng phu ăn vụng. Nơi này theo nhân viên phục vụ đến thợ đấm bóp tất cả đều là nữ sinh, bởi vì phản tham cục khoa trưởng thân phận, cũng chưa bao giờ người dám đến nháo sự. Trong tiệm an toàn, phục vụ lại không kém, sinh ý tự nhiên cũng tốt lắm. Một đoàn người vừa đi vào hội sở, một cái mặc lấy chỉnh tề đồng phục xinh đẹp thiếu phụ liền đón đến tỷ, hôm nay như thế nào sớm như vậy. Lại quay đầu đối với lạnh lẽo mai nói Lâm tiểu thư tốt. Có thể thấy được lạnh lẽo mai không phải là lần thứ nhất đến đây. Ân, mang vài cái bạn mới. Lâm Hoa Hoa ý bảo hướng Trung Hiểu Cần cùng Cố Giai chép miệng, lại tiếp tục hướng về Mỹ thiếu phụ giảng đạo chúng ta trực tiếp thượng lầu 3 rồi, người giúp ta chiêu đãi một chút Tiểu Kiệt. Không đợi Mỹ thiếu phụ trả lời, Lâm Hoa Hoa tiếp tục lại đối với Vương Kiệt nói Tiểu Kiệt, chúng ta đi lên trước, người cũng nghỉ ngơi một hồi, gian phòng quả táo sẽ sắp xếp. Nàng gò má có một lau sạch đỏ bừng, cũng như chạy trốn rời đi Vương Kiệt tầm mắt. Lâm Hoa Hoa nhìn Vương Kiệt ánh mắt có chút phức tạp, hình như muốn trốn tránh, lại có một chút mập mờ không rõ kỳ lạ cảm nhận, nói xong liền cũng như chạy trốn kéo lấy Trung Hiểu Cần các nàng ba cái đi lên lầu. Lâm Hoa Hoa ngược lại đi, lưu lại kêu quả táo xinh đẹp thiếu phụ nhưng là phạm vào nan, này trước kia chiêu đãi đều là làm nàng tự mình vì hộ khách phục vụ. Nhưng lần này lão bản bằng hữu lại dẫn theo một cái 16 tuổi học sinh cao trung, nàng có lòng đuổi theo hỏi một chút Lâm Hoa Hoa, lại bởi vì khiếp đảm cuối cùng không có tiến lên, bình thường nàng liền đối với người lão bản này bằng hữu Lâm khoa trưởng có chút sợ hãi. Kêu quả táo xinh đẹp thiếu phụ tên gọi Lưu Quả Táo, chính là điện ảnh Quả Táo từ Phạm Băng Băng diễn Lưu Quả Táo. PS nơi này và điện ảnh Quả Táo Lưu Quả Táo chỗ làm việc là không có cao cấp như vậy, nơi này liền sửa chữa phía dưới, Lưu Quả Táo chỗ làm việc. Tiểu Kiệt, ngài theo ta thượng lầu 2A, Lưu Quả Táo cuối cùng hiểu sai ý, nhận mệnh vậy mang theo Vương Kiệt đi lầu 2. Lâm Hoa Hoa vốn chỉ là làm nàng tìm một cái gian phòng cấp Vương Kiệt nghỉ ngơi, bởi vì mới vừa cùng Vương Kiệt phát sinh trên xe này đoàn xấu hổ sự tình, cho nên có chút không yên lòng, cũng không nghĩ nhiều liền kêu làm Lưu Quả Táo tiếp đãi xuống. Nàng nơi nào nhớ rõ, bình thường làm Lưu Quả Táo tiếp đãi, chính là làm nàng tự mình phục vụ kia một chút trọng yếu khách nhân. Dù sao đều là Lâm khoa trưởng mang người rồi, coi như vì chính mình Vương Kiệt làm một lần massage, cũng không có gì, Lưu Quả Táo đã tự mình bắt đầu vì mình làm tâm lý xây dựng. Đến lầu 2, Lưu Quả Táo nhận Vương Kiệt đi đến hành lang phần cuối xó xỉnh một cái gian phòng. Nàng có chính mình tiểu tiểu tâm tư, dù sao chính mình phục vụ nam khách nhân, cuối cùng biết nhìn đến người càng ít càng tốt. Vào gian phòng, Lưu Quả Táo đem cửa cấp khóa trái phía trên, hướng về Vương Kiệt nói Tiểu Kiệt, người đi trước tắm rửa một cái. Sau đó ta lại thay ngươi massage. Chương 0089 cùng Lưu Quả Táo kích tình 1. Không cần a, ta nghỉ ngơi là được, không cần massage. Vương Kiệt gặp một cái mỹ thiếu phụ tại, làm chính mình đi tắm rửa, vẫn có một chút không buông ra. Tiểu Kiệt, ngươi liền tắm a, Lâm tỷ thông báo đấm bóp cho ngươi, ta muốn chậm trễ, nàng sẽ tức giận. Mỹ thiếu phụ xấu hổ nói. Vương Kiệt đi mặt sau bồn tắm lớn, nhìn phóng mãn đóa hoa bể tắm, nhất thời bùi ngùi mãi thôi. Loại này cảnh tượng, hắn cũng chỉ là tại TV bên trong thấy qua. Thoải mái phao tắm, Vương Kiệt cảm giác cả người chậm rãi bày ra, hương nồng đóa hoa tùy ý, mùi thơm lâng lâng tiến vào lỗ mũi cùng thân thể, làm hắn bội cảm thoải mái. Tiểu Kiệt, xong chưa? Bể tắm bên trái có khăn tắm, ngươi trực tiếp khỏa thượng là được, quần áo cùng nội y trước tiên có thể phóng tới tủ quần áo. Lưu Quả Táo nhìn Vương Kiệt thoải mái ngâm mình ở bể tắm không ra ngoài, có chút lo lắng. Nàng còn nghĩ nhanh chút massage chạy nhanh kết thúc đâu. Tốt, lập tức, Vương Kiệt bị thúc giục, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đứng dậy, lau khô thân thể, thượng khăn tắm đi ra, Tiểu Kiệt, ngươi nằm bên này massage ghế phía trên, nằm thẳng là được. Lưu Quả Táo nói chuyện lúc nào cũng là cấp nhân một loại e dè cảm giác, cấp nói không ra thẹn thùng cùng nhu nhược. Vương Kiệt theo phân phó nằm ngang đi lên, màu trắng khăn tắm dán sát thân thể, trong quần một màn kia mạnh mẽ đột hiển đi ra. Nhìn Lưu Quả Táo lại là một trận ngượng ngùng không chịu nổi, chạy nhanh rời đi tầm mắt, bắt đầu từ đầu bộ massage lên. Lưu Quả Táo thủ pháp quả thật tốt lắm, chính là xoa bóp mấy phút đầu, khiến cho hắn thoải mái muốn ngủ. Kế tiếp, Lưu Quả Táo làm từng bước vì hắn làm bộ mặt xinh đẹp dung, lại là mấy phút sau, bộ mặt bị thanh tẩy hoàn tất. Tiểu Kiệt, người đem thân thể cuốn một chút, chúng ta xuống massage cổ cùng thôi lưng. Lưu Quả Táo nói, Vương Kiệt phối hợp cuốn thân thể, ấm áp tinh dầu văng đầy lưng. Một đôi tinh tế non mềm bàn tay cũng là rất lực lượng, liên tục không ngừng nhu lau massage. Đầu tiên là dùng bàn tay sau đó là cánh tay, ấm áp tê dại cảm giác truyền khắp Vương Kiệt lưng. Lưu Quả Táo hô hấp bắt đầu trở nên ồ ồ, nàng cũng là lần thứ nhất massage loại này căng cứng nam nhân thân thể, vẫn là cảm giác được có chút cố hết sức. Vương Kiệt trừ bỏ cù lét ngứa ở ngoài, đây là chính mình xuyên qua lần thứ nhất massage, một đôi tinh tế tay nhỏ trêu chọc lòng hắn ngứa, ấm áp tinh dầu làm hắn thân thể hết sức thoải mái. Kế tiếp chân cùng cánh tay, Lưu Quả Táo thon thon tay ngọc an ủi qua hắn mỗi một tấc da rẻ, cuối cùng đi đến phần sau một bên trọng đầu hí, Vương Kiệt bờ mông. Dựa theo bình thường, Lưu Quả Táo biết dùng chính mình bờ mông ngồi ở khách nhân bờ mông tiến hành thi lực, dù sao bờ mông massage rất là cố hết sức, cánh tay lực lượng hoàn toàn không đủ. Chính là lần này đổi một cái nam nhân, làm nàng có chút hơi khó, nàng lại là cái loại này làm từng bước cẩn thận tỉ mỉ tính cách, do dự một chút nàng vẫn là dựa theo nguyên lai lưu trình. Nàng dùng để tâm lý kiến thiết nội dung là, coi như là nữ thầy thuốc cấp nam nhân khám bệnh, đang dối gạt mình lấn nhân điểm này phía trên, nàng một mực có thể làm được trình độ cực cao. Vương Kiệt cảm giác được một đôi đầy đặn mềm mại bờ mông ngồi ở chính mình mông, ấm áp, mềm mại, còn có kia căng đầy lực đàn hồi. Hắn cảm giác được chính mình vừa mới tại Lâm Hoa Hoa kia vén lên dục hỏa lại lần nữa bị điểm đốt, đại con cặc bắt đầu lại lần nữa kịch liệt tăng lên. Lưu quả táo còn đắm chìm trong chính mình cố định lưu trình thế giới, một đôi bờ mông qua lại xoay tròn ma sát. Nàng hình như cảm giác Vương Kiệt mông có một chút nhếch lên, nàng lại lần nữa dùng sức đem Vương Kiệt mông xuống phía dưới đè ép, biểu đạt đối với Vương Kiệt không phối hợp bất mãn. Nàng nơi nào hiểu được, chính mình con này con cừu nhỏ đã vén lên một cái sói đói lửa giận, Tiểu Kiệt, ngươi lại lật cái thân. Lưu quả táo hai chân cúi xuống quỳ gối tại giường mát xa phía trên, xoa xoa mồ hôi trán, cưỡi ở Vương Kiệt eo bụng lúc, chờ đợi hắn xoay người. Nàng thật sự có chút tình trạng kiệt sức, lười xuống giường. Vương Kiệt gian nan cuốn thân thể, một đầu đại con cặc dơ lên thật cao, đội lên Lưu quả táo phía sau cái mông khe hở. Lưu quả táo vẫn chưa phát hiện, nàng tiếp tục theo bên cạnh tinh dầu chén chung đổ ra tinh dầu, bắt đầu mát xa Vương Kiệt trước ngực, ấm áp tinh dầu kích thích Vương Kiệt làn da cùng thần kinh. Lưu quả táo ngón tay bắt đầu ôn nhu mát xa cùng chiêu chọc, thân thể của nàng dần dần về phía sau, bàn tay cũng hướng Vương Kiệt phần bụng chuyến về. Nàng bỗng nhiên cảm thấy một cây lửa nóng kiên đĩnh đồ vật chìa vào mông của nàng khâu bên trong. Kia thô to lửa nóng đại con cặc bắt đầu không tự giác hướng lên nhảy lên. Lưu quả táo tiểu huyệt đã cảm nhận được bên ngoài kiên đính, cách đơn bạc đồng phục quần, kia thô to con cặc xung kích là kịch liệt như vậy. Nàng cảm giác cách quần áo, tiểu huyệt của mình dường như cũng muốn bị đẩy ra. Nàng đương nhiên biết kia thô to lửa nóng đồ vật là cái gì, nàng biết lúc này hẳn là chạy nhanh đứng dậy, rời đi người nam nhân này thân thể. Nhưng là tinh dầu đã mát xa đến bụng, còn kém một điểm nàng liền toàn bộ làm xong. Nàng không nghĩ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nàng tay nhỏ còn tại bụng, hoàn thành cuối cùng bụng mát xa, còn kém rốn phía dưới, còn kém một điểm, ngón tay của nàng tiếp tục hướng xuống tìm kiếm. Vương Kiệt rốt cuộc không thể ức chế dục vọng trong lòng, hắn ôm lấy cùng chính mình kiếp trước đại minh tinh xinh đẹp vưu vật Phạm Băng Băng dài một khuôn giống nhau Lưu quả táo thân thể, một cái tay lớn cách quần áo cầm thiếu phụ cao thẳng hào nhũ, đại con cặc giống điên rồi giống nhau va chạm nữ nhân tiểu huyệt ngoại vi. Cách quần áo vẫn là đem lửa nóng cùng vội vàng truyền lại. Lưu quả táo bị hạng sụi lơ ở tại Vương Kiệt trên thân thể, hai người hoàn toàn đan vào tại cùng một chỗ. Bang bang, Tiểu Kiệt, được không? Vương Kiệt âm thanh có chút run rẩy, dục vọng càng thêm mãnh liệt. Cái này mềm mại xinh đẹp thiếu phụ, làm hắn có một loại muốn trà đạp xúc động, hắn hai tay vội vàng tại nữ nhân trên người vuốt ve. A, không muốn, Lưu quả táo tính toán né tránh, lại làm cho không ra một điểm khí lực. Nàng chỉ có thể vội vàng cầu xin, chính là Vương Kiệt đã nghe không vào ngôn ngữ của nàng. Vừa mới là nữ nhân cấp nam nhân mát xa, lần này đổi, nam nhân bàn tay to vuốt ve nữ nhân cổ, sau lưng, vòng eo, mông cong, một con khác bàn tay to cầm chặt bộ ngực của nữ nhân, cách quần áo vuốt ve đầu vú, an ủi bụng. Theo quần áo bên trong cắm vào, dọc theo xương mờ u, an ủi dây dưa nữ nhân lông mờ u, đầu ngón tay xẹt qua hòn le, môi âm hộ, tại đào nguyên miệng hang dừng lại, chụp, lấy. Chọn, phủ, tiểu huyệt nổi lên từng cổ dòng suối, đầu ngón tay tại hậu môn cùng hòn le chỉ thấy qua lại vuốt ve, Tiểu Kiệt. Không, muốn, nữ nhân âm thanh kiều mỹ tô cốt, càng thêm đâm nam nhân thần kinh, một ngón tay đầu đưa vào nữ nhân tiểu huyệt, cực nhanh quất cắm chung mang ra khỏi một đợt sóng dâm thủy. Lưu quả táo rốt cuộc có thể hoàn thành sứ mạng của nàng, nàng chứa đầy tinh dầu hai tay chỉ có thể phát ra vô lực dẫy giụa, không. Muốn, thả, ta, ta, Vương Kiệt nơi nào khẳng dừng lại. Hắn càng là gia nhập một ngón tay cá nhân tiện tại mỹ thiếu phụ hòn le nén, quất cắm gầy gầy nén, nặng hơn kích thích mang cho Lưu quả táo vô hạn khoái cảm, nha. Một tiếng nhẹ giọng kêu ngâm, Lưu quả táo rốt cuộc vô lực dẫy giụa, sụi lơ tại Vương Kiệt trên thân thể. Cao trào thủy chiều dọc theo tiểu huyệt căng đầy tường thịt, chạy ra khỏi miệng huyệt, tiểu huyệt ở ngoài càng thêm lầy lội cùng tràn ra. Không, muốn, Lưu quả táo trong miệng vô ý thức đây này lẩm bẩm, âm thanh tô mỹ câu hồn. Nội dung là cự tuyệt, ngữ khí lại càng giống như là mời. Vương Kiệt dục vọng càng thêm mãnh liệt, hôm nay bị Lạnh Lẽo Mai, Cố Giai, Lâm Hoa Hoa liền với tam sóng gợi lên, đều không có được đến phát tiết ra đi dục vọng, lúc này giống núi lửa dạng tụ tập. Hắn dùng đang tại thiếu phụ sau lưng an ủi bàn tay to, phối hợp cắm ở thiếu phụ tiểu huyệt tay, muốn rút đi thiếu phụ hạ thân quần. Thẩm mỹ viện loại này đồng phục quần vốn là mềm mại bằng bông vải dệt, eo thượng càng là chỉ có một cây dây thun. Vương Kiệt thực nhẹ nhàng liền đem đồng phục quần thứ cởi xuống. Thiếu phụ hai tay cũng chỉ là tượng trưng kéo hai cái để lại bỏ quên, quần rất nhanh bị tuột đến đầu gối khớp xương chỗ, Vương Kiệt dùng một cái chân to trực tiếp bắt nó hoàn toàn cởi xuống, quần cuối cùng treo ở thiếu phụ một chân hõa phía trên, lay động hai cái sẽ thấy thứ đánh rơi trên mặt đất. Lúc này xinh đẹp thiếu phụ điệp cúi xuống tại Vương Kiệt trên thân thể, Vương Kiệt ôm lấy nàng bắt đầu bật người dậy, thiếu phụ cũng theo lấy biến thành tư thế ngồi. Bọn hắn tứ chân giao xoa, nơi riêng tư ở giữa chỉ còn một đầu tụ tập thành một đoàn khăn tắm, hiện tại sớm bị đại con cặc đội lên một bên. Cách mỏng manh quần lót trắng, đại con cặc cơ hồ cùng tiểu huyệt cắn lấy cùng một chỗ. Vương Kiệt nhìn thấy thiếu phụ chứa đầy xuân tình mặt nhỏ, đây là một tấm mềm mại, hèn nhát, chọc nhân thương tiếc khuôn mặt lỗ. Thiếu phụ có một trương trắng nõn làm sạch khuôn mặt, cong cong tinh tế lông mày, ánh mắt không lớn nhưng là thực sáng sủa, giống như một vũng nước trong bình thường u tĩnh, khóe mắt tỏa ra do dự, hơi hơi giơ cao mũi kiều đỉnh khéo léo, môi rất mỏng lộ ra sờ một cái bệnh trạng tàn hồng, cả khuôn mặt bàng sờ sờ động lòng người, lại đáng thương, giống như lúc nào cũng là có thể làm mọi người lòng trắc ẩn. Bất quá lúc này Vương Kiệt cũng là úp hát như sắt, đại con cặc càng là kiên đĩnh như sắt. Hắn giơ lên đại con cặc, đẩy ra nữ nhân quần lót trắng, một đôi hồng phấn mê người môi âm hộ bại lộ ra, đỉnh quy đầu mở lầy lội ẩm ướt miệng huyệt, tiểu huyệt tường thịt như bị nhét vào một cái trứng gà giống nhau bị kéo ra. Nha, nhẹ, điểm, mỹ thiếu phụ lời vô nghĩa cũng không phải đổi thành nhẹ chút. Nàng lúc này mặc dù thân thể yếu đuối vô lực, cả người bị Vương Kiệt ôm ngồi ở trên bắp đùi. Trong não lại vẫn là có một chút thanh minh. Khổng lồ con cặc xúc cảm quá mức chân thật, bị kéo ra tiểu huyệt, cảm nhận được phần kia thật lớn cùng lửa nóng. Nàng biết chính mình vô lực thừa nhận, cũng đã chạy trời không khỏi nắng, đành phải nhận mệnh vậy phát ra cầu xin. Nàng trời sinh liền có chọc nhân thương tiếc khí chất, nàng lúc nào cũng là thực sẽ thuyết phục chính mình khái quát thừa nhận, lúc này đây cũng không ngoại lệ. Thật lớn quy đầu chậm rãi đi tới, từng chút kéo mở nhanh đến nhỏ hẹp âm đạo nội bức tường. Liệu quả táo là cái loại này thần kỳ hẹp hòi tiểu huyệt, Vương Kiệt quy đầu như là túi chữ nhật một cái thịt chói đi trước, mỗi tiến một tấc đều là gian nan như vậy. Thiếu phụ gắt gao nhăn khéo léo mũi, miệng phát ra khó có thể thừa nhận lại cường lực nhẫn nại kêu rên, khá tốt vừa mới cao trào suối nước hoàn toàn trơn trượt tiểu huyệt đường hầm, đại con cặc mới có thể tiếp tục đâu vào đấy đi trước, nha. Ạc, tốt, đại, nha, muốn, chống đỡ, phá hư. Liệu quả táo bắt đầu nhịn không được vô ý thức nói nhỏ. Lúc này nàng cảm giác tiểu huyệt của mình giống như là muốn nổ tung vậy, nóng bỏng cảm giác ma sát tường thịt. Cái loại này chống đỡ phòng kiên đĩnh, hình như muốn từ tiểu huyệt truyền đến linh hồn của nàng, tiểu huyệt của mình hình như muốn bị chia làm hai bên. Dù, bình, quả, a, tốt, phòng, a, có thể nàng nói nhỏ giống như líu díu, giống như tụng hát, vừa tựa như rên rỉ. Kế tiếp, một kiện làm Vương Kiệt lúng túng khó xử sự tình đã xảy ra. Tại hắn đại con cặc tiến vào một nửa thời điểm lưu quả táo tiểu huyệt phát ra một trận co giật cùng run run, cảm nhận mênh mông mà đến thủy triều, hắn biết lưu quả táo lại một lần nữa cao trào. Chính là hắn đại con cặc lại bị này co giật cùng co lại kẹp chặt, rốt cuộc không thể tiến thêm. Vương Kiệt thực lúng túng, nữ nhân cũng dần dần theo cao trào bên trong tỉnh tóa, sắc mặt càng thêm đỏ bừng, nàng cũng ý thức được phần này lúng túng khó xử. Đại con cặc muốn rút ra, đã có một cỗ thịt bị xé nứt đau đớn, nàng khẩn trương hơn. Tiểu huyệt cũng là cùng đại con cặc tạp chặt hơn. Hai người đều ý thức được vấn đề chỗ ở, không chút nào không có biện pháp giải quyết. Lưu quả táo càng là phát huy ra nàng yêu ảo tưởng bản lĩnh, nghĩ nếu mà cứ như vậy chỉ có thể hướng phía ngoài cầu cứu, kia mình bây giờ này xấu hổ hình ảnh cũng sẽ bị nhìn đến. Ai sẽ tin tưởng hiện tại mình là bị bắt đâu này? Kia chính mình còn có mặt mũi sinh hoạt sao? Nàng một chút mặc sức tưởng tượng, trở nên khẩn trương hơn, biểu cảm ủy khuất đáng thương. Mắt thấy liền muốn rơi xuống nước mắt. Tiểu Kiệt, làm sao xử lý? Nàng âm thanh mang theo âm dung, chỉ có thể hướng trước mắt đầu sò gây nên phát ra xin giúp đỡ. Vương Kiệt nhìn nhu nhược bất lực xinh đẹp thiếu phụ, hắn lập tức lại trở nên thú huyết sôi trào, tiểu huyệt đại con cặc càng bành trướng. Cảm nhận được Vương Kiệt biến hóa, Lưu quả táo xấu hổ nói Tiểu Kiệt. Âm thanh cũng là tiêu hồn thực cốt. Vương Kiệt cũng biết, hai người bọn họ hiện tại trạng thái phải chạy nhanh nghĩ biện pháp giải quyết. Vì thế thu nạp tâm thần, nghiêm túc nói việc này đều do Tiểu Kiệt nhất thời xúc động, nhưng là việc đã đến nước này, chúng ta trước giải quyết trước mắt sự tình. Quay đầu ngươi đánh như thế nào mắng, chính là báo cảnh sát bắt ta cũng không có khả năng nhíu một cái lông mày. Ân, Lưu quả táo kiều mị gật đầu. Bây giờ bị kẹp chặt, là bởi vì ngươi thân thể quá khẩn trương, mà ta lại thái hướng động sở đến, chúng ta bây giờ phải tận lực buông lỏng, mới có thể giải quyết bị tiểu huyệt kẹp chặt đại con cặc. Nói đến đại con cặc cùng tiểu huyệt, hắn lại có vẻ kích động cùng hưng phấn. Vương Kiệt dừng một chút lại nói kế tiếp, chúng ta chỉ có làm chính mình buông lỏng, làm tiểu huyệt thích ứng đại con cặc. Người bây giờ thật tốt phối hợp ta, đem ta muốn trở thành ngươi lão công, chúng ta chậm rãi sẽ đến địt huyệt. Vương Kiệt đem địt tự nói đặc biệt nặng. Lưu Quả Táo không trả lời, mà là vô hạn thẹn thùng gật gật đầu. Ta đây hiện tại thoát ngươi áo. Vương Kiệt duỗi tay đi giải Lưu Quả Táo nút thắt, rất nhanh tại Lưu Quả Táo dưới sự phối hợp, quần áo lao động áo bị cởi bỏ, hiện tại Lưu Quả Táo toàn thân trên dưới, chỉ còn một cái màu tím áo ngực. Vương Kiệt hai bàn tay to cách áo ngực vuốt ve Lưu Quả Táo hào nhũ của nàng mềm mại phong đỉnh rất co giãn. Lưu Quả Táo rất phối hợp dùng tay ôm lấy Vương Kiệt cổ, thuận tiện hắn khiêu khích. Đại con cặc liền với tiểu huyệt nhưng không cách nào chấn động, Vương Kiệt chỉ có thể bắt đầu trêu đùa vuốt ve Lưu Quả Táo hào nhũ, sau lưng, mông cong. Rất nhanh hắn cởi bỏ nữ nhân thành lũy cuối cùng, áo ngực bị thoát đi xuống, một đôi tuyết trắng viên thịt tiến vào tay hắn bên trong. Vuốt ve đỏ sẫm đầu vú, miệng bắt đầu hướng nữ nhân miệng nhỏ hôn tới, nữ nhân do dự một chút, vẫn là phối hợp nghênh đón. Nha, đầu lưỡi cùng đầu lưỡi bắt đầu dây dưa cùng cuốn, nữ nhân càng đến càng không giống là phối hợp, càng giống như là hưởng thụ. Bọn hắn bắt đầu lẫn nhau an ủi thân thể của đối phương, nữ nhân vén lên thật cao tóc dài xóa tung phân tán, bọc lấy bọn hắn. Vòng tình hôn sâu vẫn còn tiếp tục, vuốt ve biến thành ôm, dán sát, trà sát. Thật lâu rời môi, ồ ồ hô hấp cùng khát vọng đôi mắt nhìn nhau lại không lúng túng khó xử cùng ngượng ngùng, chỉ có nhiệt tình cùng dục vọng. Vương Kiệt dọn ra một bàn tay, nắm lên bên cạnh tinh dầu bình, đem miệng bình hướng về hai người thân thể ngã đi ra, chảy về phía Lưu Quả Táo cùng hắn tương giao cổ ở giữa. Lưu Quả Táo hiểu ý tại thân thể hắn thượng vẽ loạn, tinh dầu lại lần nữa bao phủ toàn thân, chẳng qua lần này nhiều Lưu Quả Táo thân thể. Hai người lại lần nữa cho nhau vuốt ve thân thể, có tinh dầu xúc cảm trơn trượt, lúc này đây càng thêm kịch liệt cùng nhiệt tình. Lưu Quả Táo no đủ hào nhũ tại Vương Kiệt lồng ngực hoạt động, biến đổi hình dạng, mang ra khỏi ấm áp tê dại mộc xúc cảm, làm Lưu Quả Táo không tự giác lại lần nữa rên rỉ đi ra. Ân, nàng lúc này đã trầm luân đến dục vọng đầm lầy bên trong, nhìn cái này xa lạ tiểu nam nhân, kia thô to đại con cặc còn cắm ở tiểu huyệt của mình, kia dày bàn tay còn tại nàng sau lưng cùng mông trà sát. Nàng cảm giác thân thể đều tại thiêu đốt, muốn đáp lại cái này mang cho nàng nhanh như vậy cảm nam nhân, nâng lên Vương Kiệt miệng rộng, vong tình hôn xuống. Hai người thân thể dần dần nóng bỏng, tại tinh dầu ma sát cùng lửa nóng vuốt ve bên trong, Vương Kiệt khẽ nhăn một cái tạp tại tiểu huyệt bên trong đại con cặc, cảm giác có điều buông lỏng, chính là còn chưa đủ. Nhìn trong gương phản xạ bồn tắm lớn hình ảnh, Vương Kiệt đột nhiên có chú ý, nàng ôm lấy Lưu Quả Táo thân thể, hạ giường mát xa. Lưu Quả Táo rất phối hợp dùng hai chân ôm lấy Vương Kiệt bờ mông, chính là hiện tại thân thể của bọn họ tất cả đều là tinh dầu, Lưu Quả Táo hai chân liên tục không ngừng hạ trượt, sau đó nàng lại sẽ lại thứ dùng sức ôm lấy, buồn cười không nói ra được. Vương Kiệt đem Lưu Quả Táo bỏ vào bồn tắm lớn bên trong nằm xuống, chính mình quỳ cúi xuống tại hai chân của nàng ở giữa, bồn tắm lớn nóng hầm hập đóa hoa sương sớm tiếp tục ấm áp thân thể của bọn họ. Vương Kiệt bắt đầu thong thả lay động hạ thân, chính là này lay động càng giống như là nghiền nát, nhưng ít ra bị đập ở đại con cặc đã buông lỏng, có thể sống động khe hở. Lưu Quả Táo lúc này nằm ở bồn tắm lớn, đầu gối ở bồn tắm lớn bên cạnh dựa vào lưng, tóc dài rải rác tại thủy bên trong, hai cái viên thịt lơ lửng, hai giọt đỏ bừng lộ ra thủy bên trong. Nàng trắng nõn gương mặt tại hơi nước chung mờ mịt, tinh tế lông mày ánh mắt khép hờ, giống như một đóa thủy chung thủy tiên, liền muốn nở rộ thành đẹp nhất hoa sen, chọc nhân trìu mến cùng thương yêu. Tùy theo nước ấm lên cao, thân thể dần dần trở nên buông lỏng, Vương Kiệt đại con cặc đã theo nghiền nát biến thành biên độ nhỏ lay động quất cắm, sẽ chậm chậm biến thành quất cắm. Hai người hình như quên mất chuyện này, tiếp tục này xấu hổ sự tình. Quất cắm vẫn còn tiếp tục, mạn rượu rên gì tại Mỹ thiếu phụ miệng mũi bên trong truyền ra. Nha, ân, a, ạc, quất cắm cùng với sóng nước, dần dần biến thành lay động, lại sau đó biến thành va chạm. Sóng nước biến thành ba đào, vỗ lấy nữ nhân cổ, hai giọt tuyết trắng viên thịt lắc lư, hai giọt đỏ bừng mưa gió trung bị che giấu, xinh đẹp thủy tiên liền muốn nở rộ. Ba, ba, ba, ba, không biết là sóng nước vẫn là thân thể vỗ, nhịp hóa thành giai điệu hóa thành ca hát, Lưu Quả Táo thân thể bắt đầu nổi lên đỏ mặt, thân thể bắt đầu lại một lần nữa hơi hơi run rẩy. Chương 0090 cùng Lưu Quả Táo kích tình 2. Nha, Lưu Quả Táo phát ra một tiếng miên mị cám dỗ ngâm nga, cao trào lại lần nữa theo tiểu huyệt của nàng chỗ sâu vọt tới. Tiểu huyệt tường thịt co lại không còn có kẹp chặt đại con cặc quất đánh, giống như đã nhận rồi đại con cặc cần cù, nơi này là nhà của nó, là thuộc về nó tình thế cùng cầy câu. Nữ nhân ở cao trào dư vị trung mở mắt ra, thật sự là một đóa thủy trung thịnh phóng hoa sen, chính là nam nhân cũng không có đình chỉ, va chạm cùng quất cắm tiếp tục, rất nhanh liền mưa rơi lá chuối tây, hoa rơi tàn nhập bùn. thô to kiên đĩnh đại con cặc bỏ thêm vào tiểu huyệt mỗi một cái xó xỉnh cùng khe hở, cái loại này xé rách tăng lên cảm dần dần bị phong phú no đủ thay thế, quỷ đầu giống máy đóng cọc giống nhau đấm đá tử cung, gõ vào lưu quả táo hoa tâm phía trên. Nàng lần thứ nhất cảm nhận được tình yêu có thể như thế làm nàng thoải mái, nàng có chút say mê trong này. Nếu sớm một chút bị lớn như vậy con cặc địt hẳn là tốt, nàng bắt đầu có chút cảm tạ cái kia làm nàng sợ hãi chị rồi, làm nàng cảm nhận được này chưa bao giờ có sung sướng, đời này cuối cùng không sống uổng phí, nàng lại một ti tiểu thức hỉ cùng may mắn, Nga lưu quả táo lại một lần nữa rên rỉ, đại con cặc lại chìa vào hoa tâm của nàng. Thủy chung va chạm làm Vương Kiệt luôn cảm thấy không đủ sảng khoái, nhìn nhìn lúc này đang tại mở mắt nhìn chính mình lưu quả táo, nàng vẫn là như vậy chọc nhân thương tiếc, chính là khóe miệng hiện lên hạnh phúc ý cười. Hình như cố gắng của mình cuối cùng làm nàng thỏa mãn cùng hài lòng. Nhìn thấy nam nhân nhìn lại, nàng khuôn mặt lại lần nữa đỏ bừng muốn trốn tránh, có thể lại quật cường nhìn trở về. Khó chịu mau, đổi lại tư thế được không? Vương Kiệt hắc hắc cười. Ân, nữ nhân thẹn thùng gật đầu đồng ý. Lưu quả táo bị điều chỉnh thành cúi xuống bò tư thái, hai tay đỡ lấy bồn tắm lớn hai bên bức tường duyên, mông thật cao nhếch lên, đầu của nàng thấp, tóc dài một nửa rơi vào thủy bên trong. Vương Kiệt vẫn là lần thứ nhất nhìn đến lưu quả táo mông, tuyết trắng ngạo nghễ vểnh lên, mập mà không ngấy, không phải là nàng chỉ cái loại này dài rộng hồ lô mông, cùng khác biệt ở cố giai hoàn mỹ, nàng càng tiếp cận với trung hiểu cần dày thực cùng co giãn, dường như một đôi mật đào. Ba, ba, ba, ba, mưa to gió lớn giống nhau va chạm, liên tiếp, lưu quả táo chưa bao giờ nghĩ đến địt huyệt sẽ có kịch liệt như thế xung kích, nàng chưa bao giờ cảm thụ qua phần này nhanh chóng cùng mãnh liệt, dày đặc cùng nóng bỏng. Tiểu huyệt của nàng tường thịt dường như đều bị ma bình rồi, vĩnh viễn rốt cuộc không thể kẹp chặt kia thật lớn kiên đĩnh vật thể. Hoa tâm của nàng lần lượt bị phá đi, lại một lần nữa thứ mở ra đóa hoa, thế giới của nàng rốt cuộc không tha cho những vật khác, chỉ có quất cắm mới là nàng muốn chủ đề, nàng nghĩ như vậy một mực bị quất cắm đến chết. Nha, lưu quả táo mông thật cao nhếch lên, hướng kia đại con cặc đẩy qua, nàng muốn đem đại con cặc mỗi một tấc đều nuốt vào, nàng hình như làm được. Kịch liệt run rẩy tại tiểu huyệt co lại, một cỗ mãnh liệt buồn tiểu tập kích đến, cao chiều của nàng lại lần nữa tiến đến. Cùng với đại con cặc ra vào, hoa lạp lạp dâm thủy nhỏ vào bể tắm. Lại là mấy trăm lần quất cắm, lưu quả táo cảm giác chính mình rốt cuộc vô lực thừa nhận, hai cánh tay của nàng gấp khúc, ghé vào bồn tắm lớn bức tường duyên phía trên, chỉ có mông cao hơn nữa cao nhếch lên, nàng không nghĩ như vậy ngã xuống, nàng biết nam nhân còn cần tiểu huyệt của nàng, nha. Ân, a, ạc, tiểu, huyệt, muốn, toái. Vương Kiệt hai mắt đỏ đậm, hô hấp càng ngày càng ồ ồ, nữ nhân đáng thương cầu xin âm thanh, phối hợp nàng kia thẹn thùng làm cho người yêu thương gương mặt, dụ dỗ thân thể hắn cuối cùng một tia dục vọng buông lỏng. Hắn cảm giác được đến từ sống lưng chỗ sâu chết lặng, cái loại này mềm yếu lại lần nữa tập kích đến, ba, ba, ba, ba, lại là mấy trăm lần va chạm cùng quất cắm, lưu quả táo thân thể kịch liệt run run, thân thể khởi sướng co giật vậy mễ lạp. Nàng quay đầu nhìn Vương Kiệt, trong mắt ai oán lại ngọt ngào, đáng thương lại mị hoặc. Nàng mông bắt đầu lắc lư, tiểu huyệt mãnh liệt co lại, giống như lần thứ nhất kẹp chặt đại con cặc giống nhau co lại, hoa tâm chung một cỗ mãnh liệt nhiệt lưu trào ra, đúc Vương Kiệt quy đầu phía trên, một đợt, lại một đợt. Vương Kiệt cuối cùng rốt cuộc không thể ức chế xuất tinh xúc động, từng cổ nóng bỏng tinh dịch lắp đầy lưu quả táo tiểu huyệt. Nha, lưu quả táo khóe miệng nổi lên thoải mái ý cười, ánh mắt lại lần nữa hưởng thụ vậy nhắm lại. Lửa nóng nóng bỏng tinh dịch đánh vào hoa tâm của nàng phía trên, xung kích tử cung nội bức tường. Sau đó ấm áp lắp đầy tử cung của nàng, tiểu huyệt, lắp đầy nàng sở hữu hư không, giống như lúc này nàng mới là hạnh phúc nhất người, có sở hữu ấm áp. Cao chiều của nàng vẫn còn tiếp tục, nàng một lần nữa chống lên cánh tay, mông đẩy Vương Kiệt bụng, nàng muốn đem căn này mang cho nàng hạnh phúc đại con cặc vĩnh viễn lưu lại. Nàng quay đầu đứng dậy, thân trên cùng cổ 270 độ xoay tròn, hôn lên nam nhân môi. Hút ngút nam nhân đầu lưỡi cùng nước bọt. Hưởng thụ cao trào dư vị hai người, một lần nữa ngồi ở bể tắm, đại con cặc còn tại trong tiểu huyệt, mỹ thiếu phụ chuyến ngồi ở nam nhân trong ngực, nam nhân hai tay còn tại trêu đùa nữ nhân đầu vú, giống như bọn hắn vốn chính là như vậy người yêu. Hai người đều không có nói chuyện, cứ như vậy ôm lấy, kéo dài dâm loạn tình yêu khúc cuối, ngươi còn sẽ lại tới sao lưu quả táo ôn nhu đảo, nàng không có để cho tiểu kiệt, xưng hô như thế làm nàng ngượng ngùng, ta nghe ngươi. Giống nhau trả lời, giống như đã từng quen biết. Vậy người dỗi rãnh lại đến a. Nữ nhân thẹn thùng thân thể đều sau này rụt một cái, chính là tại thân thể của nam nhân thượng tăng thêm ma sát. Vương Kiệt đem lưu quả táo bế lên, ôm đến giường mát xa phía trên,

dù sao vừa mới tại trên xe Kiều Diễm giao hợp, hai người đều lòng biết rõ. Rất tốt, Vương Kiệt đáp, xác thực rất tốt, có là chính mình kiếp trước trên địa cầu đại minh tinh Phạm Băng Băng giống nhau như đúc lưu quả táo cấp chính mình địt, vậy có thể không tốt. Rất nhanh đi xuống lầu, hai người một trước một sau trực tiếp đi ra ngoài cửa. Lưu quả táo lặng lẽ chạy, giống như tại đưa Lâm Hoa Hoa xuất môn, cũng là vụng trộm đem một trang giấy đầu nhét vào Vương Kiệt túi quần, sau đó gương mặt đỏ bừng trở về quầy bar, chỉ chừa cấp Vương Kiệt một cái làm cho người yêu thương lưu quả táo. Trung Hiểu cần các nàng hãy đi trước tiệm cơm rồi, chúng ta lái xe của ta đi qua. Ra cửa Lâm Hoa Hoa giải thích, Vương Kiệt gật đầu đuổi theo, Tiểu Kiệt, người biết lái xe không? Lâm Hoa Hoa hỏi, đã đến một chiếc màu trắng Cayenne mặt sau, xe này là nàng xe riêng, bình thường đều đặt ở trong tiệm mở, đơn vị bình thường có đưa đón xe đặc biệt. Không biết, Vương Kiệt lừa Lâm Hoa Hoa nói. Vậy có thời gian ta dạy cho ngươi. Lâm Hoa tiếng hòa âm nhẹ nhàng, hình như nói vô cùng thoải mái, chính là âm cuối đã có một chút run rẩy. Ân, Vương Kiệt đương nhiên không có khả năng cự tuyệt, hắn hiểu được đây là một loại tín hiệu, thuyết minh Lâm Hoa Hoa không ghét cùng hắn tiếp tục tiếp xúc. Nghĩ về sau còn có cơ hội hưởng thụ này Lâm Hoa Hoa mỹ diễm thành thục gợi cảm dáng người, cao quý thanh lịch gương mặt, hắn nội tâm liền không nhịn được một trận kích động, thí điên lên cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế. Cayenne xe chạy chậm rãi, khoa trưởng đại nhân thả một bài âm nhạc êm dịu, xe nội lại lần nữa an tĩnh xuống đến, một loại mập mờ hương vị đang nhanh chóng lan tràn. Tiểu Kiệt, ở trường học đọc sách đọc được như thế nào đây? Lâm Hoa Hoa âm thanh sâu kín truyền đến, âm thanh trong suốt, bình thản, đã không có vừa mới thẹn thùng, cũng may, thành tích vẫn là có thể. Vương Kiệt trả lời hình như thực nhẹ nhàng, Lâm Hoa Hoa đảo mắt nhìn một chút cái này anh Tuấn đẹp trai tiểu nam nhân. Có thể nhìn ra được, là rất đòi nữ hài tử yêu thích loại hình, nàng càng xem càng cảm thấy người nam nhân này làm người ta kiên định yên tâm. Tiểu Kiệt, về sau có gì cần tìm ta? Lâm Hoa Hoa có chút động tình, chính là đối với buổi chiều mới phát sinh trên xe nam nữ quan hệ hai người, những lời này có chút nghĩa khác, Lâm Hoa Hoa cũng ý thức được điểm này, nhịn không được sắc mặt thăng lên một đóa đà hồng. Ta không phải là ý đó, Lâm Hoa Hoa âm thanh có chút phập phồng, giải thích. Chính là giải thích lời nói, làm hai người đồng thời đều nhớ lại dưới ngọ giao hoan, xe nội mập mờ không khí lại lần nữa ấm lên. Hai người cũng không lại lên tiếng, qua một hồi. Vương Kiệt chậm rãi vỗ vỗ Lâm Hoa Hoa đặt ở đương can thượng tay nói ta hiểu. Hình như một câu ta hiểu, đem hai người quan hệ kéo xa giống nhau, mập mờ tiêu tán, chính là lúng túng khó xử luân phiên xuất hiện. Lâm Hoa Hoa không biết vì sao, nội tâm trở nên càng thêm lo lắng, nàng bỗng nhiên rất sợ đoạn này quan hệ bị kéo xa, giống như liền muốn mất đi cái gì giống nhau. Nếu như Tiểu Kiệt còn nghĩ như vậy cũng được, mấy cái này tự phảng phất từ Lâm Hoa Hoa hàm răng bài trừ giống như... Nàng tay cầm tay lái đều có một chút ẩn ẩn run rẩy, trên mặt càng là hiện đầy ánh bình minh giống nhau đỏ bừng. Mặc dù là hơn 20 tuổi thành thục nữ nhân, nói ra xấu hổ lời nói, làm nàng rốt cuộc mở không nổi miệng mảy may. Trầm mặc rất lâu, Vương Kiệt tay lại lần nữa cầm chặt Lâm Hoa Hoa đỡ tại đương can tay, hắn không nói gì, chính là gắt gao cầm chặt, rất nhanh năm ngón tay giao nhau. Cayenne tiếp tục tại âm nhạc trung hành chạy, cũng may tốc độ xe bất khoái không có đổi chắn phiền não. Hai tay tại đương can mau chóng nắm chặt, thẳng đến đi đến một cái tiệm cơm cửa xe dừng lại, mới tại lưu luyến không rời chung tách ra. Thân thể kết hợp vốn là gần hơn khoảng cách phương pháp nhanh nhất, đương nhiên còn có lẫn nhau cùng chung một cái bí mật. Vương Kiệt cùng Lâm Hoa Hoa đột nhiên trở nên thục lạc, lạnh lẽo mai tự nhiên nhìn tại trong mắt, nàng tâm lý tự nhiên rõ ràng nguyên do, vốn là nàng tác hợp sở đến, nàng cũng chỉ có thể tại trong lòng mắng cẩu nam nữ tiểu chứng thối. Có sự kiện kia về sau. Vương Kiệt hình như không bao giờ nữa e ngại hắn rồi, đối với nàng uy hiếp càng là yêu đáp không lý. Nghĩ hiện tại còn mặc lấy Vương Kiệt mua được chạm rỗng gợi cảm quần lót, làm nàng lại là một trận ảo não và tức giận. Bọn hắn bữa tối ăn chính là một nhà địa đạo Thượng Hải đồ ăn, 5 người lục đồ ăn một chén canh, các nữ nhân lượng cơm ăn vốn cũng không lớn, rất nhanh đồ ăn liền lên hết. Lạnh lẽo mai không biết khi nào đã ghé vào Vương Kiệt bên cạnh ngồi xuống, kỳ thật lạnh lẽo mai bình thường đều là rất lãnh đạm tính cách. Hôm nay nàng mình cũng không biết vì sao, một lần làm ra khác người sự tình. Dù sao nàng vẫn là một cái thiếu nữ, bị ngươi một cái nam nhân muốn làm tại tàu điện ngầm bên trong cao trào, tuy rằng cách quần áo vẫn để cho nàng không thể quên. Buổi chiều nàng hương huân hoàn cũng không có ngủ, ngược lại là toa xe hình ảnh, bên trong thân thể kia cao trào cảm giác, mỗi lần xâm nhập nàng. Còn có tại Trung Hiểu cần toa xe sau ngồi lên, Vương Kiệt cùng Lâm Hoa Hoa kia xấu hổ hành vi. Nàng vẫn là cao ngạo thiên nga giống nhau. Đối với tình yêu có tốt đẹp tưởng tượng, từ trước đến nay mắt cao hơn đầu, đến bây giờ đều không có bị nàng vừa ý cậu bé. Không nghĩ tới đưa tại cái này tiểu chứng thối tay bên trong, dùng cái kia thô to kiên đĩnh xấu này nọ, thay thế nàng sở hữu tốt đẹp ảo tưởng, nàng nhất định phải trừng phạt hắn. Lạnh lẽo Mai thực ân cần vì hắn đĩa rau, làm Lâm Hoa Hoa Đô không khỏi kinh ngạc, này vẫn là đồn cảnh sát trong kia cái đối với người nào đều yêu đáp không lý cao ngạo cảnh hoa sao. Lạnh lẽo Mai tự nhiên có nàng tính toán nhỏ nhặt, nàng muốn trước tiên làm Vương Kiệt mất đi cảnh giác. Cơm của bọn hắn bàn là một cái vòng tròn bàn, nàng lấy cơ đĩa rau, lúc này đã cùng Vương Kiệt dán vô cùng gần, hai người ghế dựa không sai biệt lắm đã khép lại. Lạnh lẽo Mai trả thù nói đến buồn cười, nàng bởi vì bị Vương Kiệt trước mặt mọi người biến thành cao trào, cho nên nàng liền muốn Vương Kiệt cũng trước mặt mọi người xuất tinh, trải nghiệm một chút kia xấu hổ thẹn thùng sỉ nhục cảm giác. Nàng đã quên nam nữ cảm giác hoàn toàn tương phản, như vậy sẽ chỉ làm Vương Kiệt càng thêm còi kích cùng thoải mái. Lạnh lẽo Mai nhìn không sai biệt lắm, một cái tay nhỏ liền nhân lúc Vương Kiệt đĩa rau thời điểm trực tiếp theo Vương Kiệt đai lưng cắm vào, tay nàng cánh tay vốn thon dài, ngón tay càng là tinh tế không có xương, thực nhẹ nhàng liền trực tiếp xâm nhập đến quần lót bên trong. Nàng thẳng đến mục đích không có một tia dừng lại, liền bắt lại Vương Kiệt quy đầu, bắt đầu đông cứng cao thấp tuốt. Vương Kiệt nha đều phải thử đến trên miệng rồi, mặt đều nhanh phải đổi hình, tay nhỏ mềm mại kích thích chính là cũng không có trơn trượt, làm Vương Kiệt đại con cả có chút làm đau. Chính là điều này cũng càng thêm kích thích thần kinh của hắn, làm hắn vừa gắp lên đến đồ ăn đều rớt xuống. Lạnh lẽo Mai nhìn đến Vương Kiệt biểu hiện, có chút nhỏ đến ý, tức giận trong lòng đánh tan không ít. Nhưng nàng là không đạt mục đích không bỏ qua tính cách, tự nhiên không có khả năng như vậy dừng tay, tuốt tiếp tục. Vương Kiệt lúc này có chút thoải mái, lại cảm thấy không quá thoải mái, loại này cảm giác kỳ quái đan vào, khá tốt tuyến tiền liệt dịch rất nhanh tiết ra, lạnh lẽo Mai ngón tay cùng đại con cặc được đến trơn trượt. Tuy rằng này dầu bôi trơn làm lạnh lẽo Mai ngón tay đầu dinh dính, nhưng nàng vẫn là nhịn xuống, bởi vì nàng cảm giác này có thể cho nàng tay nhỏ nhanh chóng hơn tuốt, vì thế nàng lại lần nữa ra tốc. Vương Kiệt khi thì nhíu mày, khi thì giãn ra, thoải mái đang ăn cơm đồ ăn, hình như nhìn qua vừa không có thoải mái như vậy, này mới khiến lạnh lẽo Mai trừ đi đáy lòng nghi hoặc, tiếp tục ra sức chơi đùa Vương Kiệt đại con cặc. Cuối cùng Vương Kiệt thu đồ ăn, nhìn cố gắng tại vì chính mình phục vụ quật cường cảnh hoa, có chút buồn cười. Lại có một chút thương tiếc, cuối cùng vẫn là chợp mắt bắt đầu hưởng thụ. Lạnh lẽo Mai cảm nhận được đại con cặc tăng lên cùng thô to, cũng là như thế nào cũng không cách nào khiến nó giống như mình tiểu huyệt khi đó như vậy phun ra cái gì. Nàng tay nhỏ càng ngày càng bùn rùn, cổ tay càng ngày càng vô lực, nàng bắt đầu trở nên có chút nghi hoặc, chẳng lẽ vật này cùng chính mình cấu tạo khác biệt, mở ra phương pháp cũng không giống nhau. Đương nhiên, cơ bản sinh lý thưởng thức nàng vẫn có, bất quá nàng thật sự hơi mệt chút, liền định bỏ đi. Vương Kiệt cảm nhận được lạnh lẽo Mai ngón tay hút ra, hắn buồn bã mất mát, không biết vì sao đột nhiên trở nên lớn mật, mà xui quỷ khiến đem miệng tiến đến lạnh lẽo Mai bên tai nói miệng mới có thể. Sau khi nói xong, Vương Kiệt đều kinh ngạc ở sự can đảm của mình, giả trang đứng đắn rút về đầu. Lạnh lẽo Mai vừa nghe liền phát hỏa, hai mắt đều nhanh muốn phun ra lửa giận, gương mặt tức giận cũng là không tiện phát tác. Đang tại rời đi tay nhỏ, hướng về Vương Kiệt đại con cặc dùng sức bắn một chút. Làm chính mình địt tịnh miệng đi ngậm cái kia xấu này nọ. Nàng mới không muốn làm, nhưng là Vương Kiệt nói vừa giống như ma quỷ giống nhau cám dỗ nàng, thử re mè hèm. Vương Kiệt vẫn là nhịn xuống đau đớn, cũng may ba cái nữ nhân còn tại nói chuyện phiếm, không chú ý động tĩnh bên này. Đồ ăn ăn xong, lạnh lẽo Mai rốt cuộc vẫn là không có thử, nàng tay nhỏ sớm không chịu nổi bùn rùn lui ra, vụng trộm đi rửa tay ở giữa rửa tay. Nữ nhân nói chuyện phiếm nội dung vĩnh viễn đều là kia một chút. Mất đi non mềm tay nhỏ an ủi Vương Kiệt lập tức cảm thấy nhàm chán, khá tốt có ba cái thiên kiều bá mị nữ nhân có thể thưởng thức.